Chương 294, Lâm Xuyên, đồng cấp ta vô địch. Chương 294, Lâm Xuyên, đồng cấp ta vô địch. Người chết nhiều liền hiện ra. Đám người thế nào nghe đều cảm thấy hoang đường. Chẳng lẽ mê cung sẽ chủ động đổ nước? Kim Tuyền hỏi, Giang tiên sinh, ngài có cái gì chứng cứ xác thực sao? Tha thứ ta nói thẳng, nếu như không có, hôm nay các ngươi như cũ muốn hạ đi tìm đường ra. Mỗi một nhà đều phái người, bọn hắn hoài nghi Lâm Xuyên lúc này không chừng vì thành viên nhà mình ăn nguy, cố ý nói thành dạng này. Lâm Xuyên hai tay quanh, nói, còn nhớ rõ các ngươi nghe được tiếng chuông sao? Tín đồ đề cập tiếng chuông, lập tức kinh hoàng nhìn bốn phía, phát hiện không có huyễn ảnh xuất hiện mới lại cúi đầu xuống. Kim Tuyền gật đầu nói, nhớ kỹ, kia tiếng chuông xa xăm, nghe qua sau rất khó quên. Lâm Xuyên nói, ta biết đó là vật gì, đồng thời ta có thể rõ ràng nói cho các ngươi biết, huyễn ảnh xuất hiện cũng là nó dở trò quỷ. Cách Lôi cùng Kim Tuyền bọn người lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn phái xuống dưới nhiều người như vậy cũng không biết tiếng chuông, ngươi hạ không có xuống dưới liền làm sao làm rõ ràng? Chiếc chuông kia danh tự, gọi hôm qua tái hiện chi chuông, hiện tại đã có rất ít người biết nó. Lâm Xuyên chậm rãi nói rằng, bây giờ đã không cần thiết lại ẩn giấu. Nguyên một đám bạo tạc tin tức tràn vào đám người não hải, nhường hắn đại não cảm nhận được một cơn báo tác cuồn cuộn. Ngày xưa trục xuất chiến tranh sau cơ giới sư quán thủ chỗ tạo chi vật, có thể tái hiện ngày xưa hình bóng. Lâm Xuyên giải thích nói, ta đoán đây chính là vì cái gì làm nhiều người thời điểm tiến vào sẽ vây khốn kẻ ngoại lai. Chiếc chuông kia lực lượng là có hạn, đã nhiều năm như vậy, nó không có khả năng không hạn chế phân hóa ra tàn ảnh, cho nên cần mê cung tự thân tiến hành vây khốn, không phải chỉ cần nhân số đủ nhiều, tổng có thể dùng người mệnh tích tụ ra chuông lớn vị trí. Kim Tuyền hít sâu một hơi, nghiêm nghiêm nói, các hạ học thức bên bác, tại hạ mặc cảm. Cách Lôi nhìn chăm chú Lâm Xuyên, hai mắt hiện hiện một vẻ thật sâu kiên kỵ. Dạng này kiến thức không phải một người bình thường có thể có, sau lưng của hắn khẳng định có một thế lực khổng lồ chỗ dựa. Lúc trước từ bỏ trả thù quả nhiên là lựa chọn chính xác. William cười khổ nói, có thể cứ như vậy, chúng ta nên như thế nào phá giải mê cung? Chiến thuật biển người không có tác dụng, chờ lấy lại đánh không thắng, hình thành vòng lặp vô hạn. Rất đơn giản. Lâm Xuyên thản nhiên nói, ta xuống dưới đem bọn hắn giết chết là được rồi. Kim Tuyền uống nước trà kém chút bị sặc chết, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên nói, ngươi nói cái gì? Xuống dưới, giết chết huyễn ảnh. Lâm Xuyên lặp lại một lần. Thiên Đường Sơn tín đồ bị kích thích, hô lớn, ngươi là nghe không hiểu ta sao? Đánh không thắng, ngươi mạnh nó càng mạnh, chúng ta không có bất kỳ cái gì phần thắng. Cách Lôi cũng là cảm thấy loại phương pháp này không ổn, đã chúng ta biết huyễn ảnh cơ chế, không bằng chờ một chút, nói không chính xác có những biện pháp khác đâu. Lâm Xuyên lắc đầu nói, không cần thiết, hôm qua tái hiện chi trùng, tái hiện chính là ngày xưa tồn tại người tàn ảnh, nói một cách khác, trong lịch sử bọn hắn là chân thật tồn tại qua người. Chỉ nếu là thật người lại cùng ta đồng cấp, ta liền không khả năng thua. Hôn vọng. Đây là tất cả mọi người tại nghe đến lời này sau ý nghĩ đầu tiên. Ngươi như bức như vậy, chẳng phải là đời sau quán thủ. Kim Tuyền càng nghĩ, nói, có nắm chắc không? Có. Lúc nào thời điểm xuất phát? Lâm Xuyên đứng dậy hướng phía cửa đi ra ngoài. Hiện tại, 15 phút sau, một tòa hiện đại kiến trúc vác lầu 5. Tầng dưới chót nhất xoắn ốc cánh cổng kim loại mở ra, khung cửa thành rõ ràng nhất đường ranh giới. Một bên khác là sám trắng đá tảng xây thành tường cao, có chừng cao 70-80 mét, kết nối lấy trần nhà nham thạch. Tiến vào mấy cái dòng binh thử một phen, xác nhận bọn hắn có thể an toàn trở về sau, Lâm Xuyên chào hỏi Giang Lưu Ly cùng đi vào. Giang Cảnh Thần mặt mũi tràn đầy lo âu nhìn chằm chằm hai người biến mất tại chỗ ngoặt thân ảnh, nói, các ngươi nói bọn hắn có thể thành công sao? Khâu Bình hạ thở dài nói, ai biết được, một người mạo hiểm coi như xong, còn đem Lý Lý mang tới. Yên tâm, bọn hắn không có việc gì. Lý Khê tại hậu phương lớn ngay tại phá giải cung tiễn bản vẽ, một bên Tống Phong ngay tại cho nàng ném y đồ ăn vặt. Giang Cảnh Thần bất đắc dĩ nói, ngươi liền đối với hắn yên tâm như vậy? Phải biết bọn hắn tức phải đối mặt, rất có thể là lịch đại nghề nghiệp người nổi bật. Người nổi bật không phải đủ đối phó kia hai cái quái vật. Lý Khê thản nhiên nói, thiếu niên quán thủ tới rồi sao, còn tạm được có thể đánh một trận. Bốn phía người nghe xong hiển nhiên không tin. Đầu năm nay người nào đều có thể người giả bị đụng thiếu niên quán thủ. Trong mê cung, đường xá chi chít. Cầm tấm kia vẽ ra địa đồ, Lâm Xuyên đi hai bước nhìn một chút. Giang Lưu Ly ở bên hừ phát nhẹ nhàng ca dao, trong tay mang theo một cái hôi đại tử. Hôm qua lộc cộc cho nàng biến ra thật nhiều ăn ngon, rốt cục xem như tại hư không ăn no dừng lại. Gần nhất, ngươi không có hối đoái chút vật ly kỳ cổ quái a? Lâm Xuyên không yên lòng nói. Không có chứ. Cái gì gọi là không có chứ? Giang Lưu Ly giải thích nói đúng là ta không cảm thấy có chỗ kỳ quái gì. Không cần mắng ta, ngươi biết ta người này tương đối ngốc, không phân rõ cái gì kỳ quái cái gì không kỳ quái. Nàng thế mà lời thề son sắt thừa nhận. Lâm Xuyên cảm thấy lúc này có nhất định phải thật tốt cổ vũ một chút, thế là sờ lên thiếu nữ đầu nói, làm sao lại ngốc đâu? Nhà ta Lưu Ly nhiều thông minh a. Giang Lưu Ly khỏe miệng có chút dương lên, hai tay chống nạnh nói, đúng không? Ta liền nói ta rất thông minh, bọn hắn đều không tin. Nói một câu ngươi thật tin. Lâm Xuyên khỏe miệng giật một cái, hắn đã không muốn đi hỏi ai nói không tin, cái phạm vi này quá lớn. Lưu Ly, kỳ thật, có đôi khi mọi người khen ngươi là vì cổ vũ ngươi. Cảm ơn ngươi cổ vũ, ta sẽ thay đổi càng thông minh. Ngươi nói cái này sẽ không? Ta giống như đến nói cho ngươi không khách khí. Nhìn xem thiếu nữ bị khen thông minh sau vui vẻ nét mặt tươi cười, Lâm Xuyên nửa câu nói sau ngăn ở miệng bên trong. Ai u, vui quá hóa buồn. Giang Lưu Ly bỗng nhiên nhào vào Lâm Xuyên trên lưng. Thế nào không cẩn thận như vậy? Lâm Xuyên quay đầu đuốt đuốt nàng mi tâm. Giang Lưu Ly ôm đầu, quay đầu lại nói, kia có cái gì đạp phải ta? Trong mê cung kia sáng không tốt, chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ con đường phía trước. Lâm Xuyên ngồi xuống mở ra, lông mày lập tức nhíu một cái. Trượt chân Giang Lưu Ly chính là một quả sắp hư thối đầu lâu, làn da nát giữa hạ như cũ có thể nhìn ra người chết sinh tiền sợ hãi cùng tuyệt vọng. Thế nào? Lông trắng thiếu nữ hỏi. Không có gì, tiếp tục đi thôi. Tiến đến nhiều người như vậy không có ra ngoài, đụng tới một hai bộ thi thể không có gì ghê gớm. Chân chính nhường Lâm Xuyên cảm thấy khó giải quyết chính là đầu lâu vết thương. Dị thường vương bức. Giết hắn là kiếm sĩ không sai, mà lại là một vị thực lực tương đương cường đại kiếm sĩ. Càng đi vào trong, thi thể càng nhiều. Nhiều nhất địa phương, sừng sững bạch cốt cơ hồ bày khắp mặt đất. Bọn hắn trang phục cùng dòng binh khác biệt, hơn nữa trang bị càng thêm chuyên nghiệp. Lâm Xuyên suy đoán đây cũng là bái linh hội trước đó tổn thất nhân mã. Hô, một hồi gió nhẹ thổi tới, sau lưng bỗng nhiên vang lên người thứ ba tiếng bước chân. Lâm Xuyên cảnh giác nhìn về phía hậu phương lớn, u ám trong mê cùng, cao ngất vách tường quanh quần từng đợt bước chân. Đây chính là cách lôi người phát hiện tiếng bước chân. Người kia là ai? Trung lớn huyễn ảnh vẫn là mấy lần trước đi xuống dòng binh, hoặc là bái linh hội lưu lại. Đông. Đông nhiên, một tiếng chuông vang tại mê cùng chỗ sâu truyền đến, thanh âm xa xăm chảy dài, khiến nội tâm người ta run lên. Dựa vào. Không phải là hiện tại. Hô, ngay phía trước cuồng phong đánh tới, quét lên Giang Lưu Ly tóc trắng. Nàng xuất ra danh kiếm Tuyết Lưu Ly, nói khẽ, có người đến. Hai đạo thấy không rõ mặt người tàn ảnh hiện hiện. Một người tay cầm dài ba thước kiếm, thân mặc áo xanh. Một người thân mặc áo choàng, thân thể hoàn toàn bao khỏa tại bóng ma bên trong chương 295, cường địch chương 295, cường địch cùng tại Phong Diệp Võ Đại Hậu Sơn như thế, tại nhìn thấy thứ này sau, Lâm Xuyên hoàn toàn xác định thân phận của bọn nó. Cẩn thận. Ông. Một cố kiếm khí không chút lưu tình đánh tới. Giang Lưu Ly trên thân kiếm thiêu phá mở đối phương tiến công, ngay sau đó hàng trăm hàng ngàn nói, kiếm phong phá không mà đến. Thanh sam kiếm sĩ phản ứng cực nhanh, tại kích thứ nhất thất thủ sau lập tức phát động chiêu thứ hai phạm vi lớn tiến công, chỉ tại chia cắt hai người vị trí. Hàn ý bước người, Tuyết Lưu Ly thân kiếm dâng lên một vệt sương lạnh, vung lên sát na mang theo từng mảnh bông tuyết. Theo tu hành, Giang Lưu Ly lực lượng tiến một bước tăng cường, nàng kia lạnh leo thấu xương vẹn vẹn phát ra liền có thể nhường yếu kém chức nghiệp giả đánh mất hành động lực. Hai kiếm chạm vào nhau, phát ra thanh thúy đập nện âm thanh. Một đạo tàn ảnh xuất hiện tại hai người sau lưng, đối phương mang theo dốc sức một kích nắm đấm, bị Lâm Xuyên siết trong tay. Phanh! Trung quanh thi thể phân liệt, có chút bạch cốt trong nháy mắt hóa thành một phấn. Người áo choàng thân thể biến hư ảo, một giây sau, thân thể của hắn giữa không trung tứ tán ra, hóa thành từng sợi gió nhẹ tiêu tán tại giữa thiên địa. Nhưng mà nguy cơ cũng không giải trừ, Lâm Xuyên vẫn như cũ có thể cảm nhận được kia cố uy hiếp ngay tại chính mình quanh thân, cùng loại với hư hóa năng lực. Không đợi suy nghĩ nhiều, thanh sam kiếm sĩ dài ba thước kiếm lấy mắt thường không cách nào bắt giữ tốc độ vung lên, trong chốc lát trong mê cung cuồng phong gào thét, phong nhận quét sạch toàn trường. Đồng cấp chức nghiệp giả phạm là đụng phải một chút cũng có bị phanh thây phong hiểm. Một đóa băng liên đất bằng dâng lên, đem Lâm Xuyên cùng Giang Lưu Ly hai người che chùm lên trong nhụy hoa. Phong nhận đập nện ở phía trên quăng lên từng đạo nhạt khí lưu màu xanh lam, rất nhanh hoa sen biến tàn phá không chịu nổi. Thanh sam kiếm sĩ thấy thời cơ chín muồi, hai tay cầm kiếm, đạp đất một bước, sử xuất một chiêu vô cùng đơn giản bổ xuống. Hoa sen vỡ vụn, hai người bại lộ tại sát chiêu bên trong. Lâm Xuyên cùng Giang Lưu Ly hướng phương hướng ngược nhau nghiêng người trốn tránh, kiếm khí cơ hồ lao thân thể bọn họ chém về phía hậu phương lớn hắc ám. Không khí chấn động, gió tụ tập thành hình. Người áo choàng theo trong gió nhẹ trở về, đưa tay một nắm, Giang Lưu Ly trái tim đột nhiên tê dần, thân thể sinh ra một nháy mắt cứng ngắc. Thanh sam kiếm sĩ lưu lại một đạo tàn quang, lòng bàn chân mang theo gió mà đến. Ngồi xuống. Lâm Xuyên nói khẽ. Giang Lưu Ly nghe vậy lập tức từ bỏ phòng thủ trầm xuống. Tại đỉnh đầu nàng, cương đại khí nhận cắt đứt thiếu nữ mấy sợi tóc, trùng điệp đánh vào thanh sam kiếm sĩ trên thân. Cứ việc giơ kiếm đón đỡ triệt tiêu một phần lực lượng, hắn vẫn bị đánh bay mười mấy mét, rơi xuống đất trước. Giang Lưu Ly thân ảnh lại đi tới trước người hắn, một đầu trường hồng bị nàng dùng kiếm vung đi ra. Hình khuyên nguyệt kiếm khí màu trắng đem thanh sam kiếm sĩ kiếm đánh trật, Giang Lưu Ly thừa cơ điên cuồng liên tục ba kiếm đem nó đánh cho liên tục bại lui. Người áo choàng lại lần nữa vươn tay nhắm ngay thiếu nữ tóc trắng. Còn muốn đến? Lâm Xuyên cùng nó đồng thời đưa tay, hơi nắm trong nháy mắt, hắn rõ ràng cảm giác ra thân thể của đối phương xuất hiện vấn đề. Những này huyễn ảnh như thế chân thực, thế mà thật sự có trái tim. Người áo choàng bị bắt lại tiên cơ, bất đắc dĩ đành phải lui lại điều chỉnh. Lâm Xuyên nhưng căn bản không cho hắn cơ hội này, bốn phía không khí lưu động ngưng kết, địch nhân thân hình gian nan giãy giụa. Lúc đình chỉ, chớp mắt sơ hở cũng là sơ hở, trước mắt một vệt bạch mang sẽ qua, người áo choàng mặc trên người áo choàng dường như sống lại, ngăn khuất trước mặt hắn. Xoẹt xẹt. Kia áo choàng bị tức lưỡi đao mở ra một đường vết rách, mà phía sau người áo choàng biến mất không thấy gì nữa. Lâm Xuyên thầm nói, một cái phẩm chất cực cao phòng ngự bảo cụ, cái này miệng hôm qua tái hiện chi trung thế mà liền bảo cụ đều có thể phục chế. Người chưa dùng, một bộ lân giáp bao trùm tại bên ngoài thân. Khởi động thời điểm, trước người một cây tiểu đao chậm rãi từ hư ảo chuyển hóa làm chân thực. Phanh, mũi đao đâm vào lân giáp bên trên lưu lại một đạo không tính cạn lỗ hổng. Thảo, lại một thanh bảo cụ, còn mẹ nó là công kích hình. Những này huyễn ảnh không chỉ có phối hợp chặt chẽ cẩn thận, thực lực bản thân cường đại, hơn nữa trên thân còn mang theo không ngừng một cái bảo cụ. Chắc không được có thể khiến cho nhiều người như vậy ngỏm tại đây. Mà những này đều không phải là nhường Lâm Xuyên đau đầu nhất, chân chính khó chơi là đối phương kia mềm mại trong không khí thủ đoạn, cùng hư hóa như thế thông thường thủ đoạn đối với hắn hoàn toàn không tạo được ảnh hưởng. Giang Lưu Ly bên kia cũng là lâm vào khổ chiến, thanh sam kiếm sĩ bốn phía nhấc lên gió, mỗi một sợi đều là một thanh kiếm, hơi hơi bất lưu thần liền sẽ thụ thương. Chiến đấu gay cấn, bọn hắn theo vị trí cũ đánh ra hơn ngàn mét, mê cung trên vách tường vỡ vụn vết tích không ngừng bản thân chữa trị, giống như cục tẩy lau sạch bút chì vết cắt. Hai đạo ảo ảnh bỗng nhiên rất có ăn ý lui lại, Lâm Xuyên trong hai người tâm dự cảm tới một tia không ổn. Thanh sam kiếm quanh thân gió cuốn quanh ở trên thân kiếm, chậm rãi, gió lắng lại, hắn chậm rãi hướng Giang Lưu Ly đi tới. Cái này thường thường không có gì lạ dáng vẻ lại làm cho thiếu nữ cảm nhận được lớn lao uy hiếp. Cùng lúc đó, người áo choàng quanh thân tạo thành đen kịt một màu chân không hoàn cảnh. Cái này tối sầm ám tại lan tràn, dần dần bao trùm ở Lâm Xuyên trước người tất cả sự vật. Hắn cho mày, tại cảm giác bên trong trước người tất cả biến mất. Không phải nhìn không thấy, mà là biến mất. Thanh sam kiếm sĩ huy kiếm, giờ phút này, chỗ có quang mang tiêu tán tại giữa thiên địa. Lâm Xuyên lập tức ý thức được đây là người áo choàng đánh cắp quang minh đưa đến. Hàng ngàn hàng vạn trạm kích tùy theo mà đến, thanh sam kiếm sĩ cũng lấy ra bản lĩnh thật sự. Trong bóng tối duy có từng đạo kiếm mang màu trắng trở thành cùng màu đen đối lập sát thái. Vô số kiếm khí hình thành vòng tròn bọc lại bốn người, tất cả ở trong đó đều không cách nào tránh khỏi bị một chiêu này trúng đích. Khí một trong trộn. Trong bóng tối, Lâm Xuyên hai ngón một chỉ, thanh sam kiếm sĩ phát giác được chính mình khí tại sói mòn, cấp tốc triệt thoái phía sau. Tính mình hắc ám lui bước, hai đạo ảo ảnh ngừng chân tại hai người hai bên. Bọn hắn không có muốn ý xuất thủ, thoạt nhìn như là đang quan sát bọn hắn bước kế tiếp hành động. Tí tách, hai người tựa lưng vào nhau, huyết dịch theo quần áo ở giữa nhỏ xuống. Lâm Xuyên hỏi, thế nào? Còn tốt. Giang Lưu Ly vứt bỏ máu trên tay. Bọn hắn thụ thương, cho dù là Lưu Danh Sử xanh một chút chắc tuyệt chức nghiệp giả, cũng rất khó tại sơ kỳ tiếp xúc hạ làm bị thương hắn nhóm, nhưng hai cái này miễn ảnh làm được. Giang Lưu Ly nghiêng đầu nói, bọn họ đích xác cùng chúng ta cùng một mức năng lượng, nhưng là thủ đoạn lại không phải cái này một cấp bậc thủ đoạn, nhất là ngươi đánh cái kia. Lâm Xuyên cũng nhìn ra, người kia vừa rồi cái kia một tay, đại khái là đem chúng quanh mọi thứ đều trộm đi, bao hàm không khí, quang minh, trình độ lớn nhất bên trên nhường kiếm sĩ kiếm phát huy lớn nhất lực sát thương. Đây không phải mức năng lượng ở giữa chênh lệch, mà là đối tự thân nghề nghiệp lý giải chênh lệch. Giang Lưu Ly đồng ý nói, xem ra chúng ta đụng phải hai cái rất không tệ đối thủ. Dạng này cường giả, chỉ cần tồn tại qua, tất nhiên trong lịch sử có chỗ lưu lại qua dày đặc một khoản. Chuyện cho tới bây giờ, không thể lại lưu thủ. Lưu Ly, nghĩ biện pháp ngăn chặn cái kia kiếm sĩ, còn lại cái này để ta giải quyết. Tốt. Giang Lưu Ly gión mũi chân, hít sâu một hơi, phun ra sương trắng. Mê cung nhiệt độ chợt hạ, thanh sam kiếm sĩ như gặp đại địch. Một chiêu này mua kiếm, theo tại đánh giết Phùng Đông Hải hành động bên trong ngăn cản ba vị LV70 cường giả, cùng số lớn do minh. Lâm Xuyên thân ảnh biến mất tại chỗ. Người áo choàng nhìn bốn phía, cảm giác kéo dài đồng thời làm xong phòng ngự chuẩn bị. Chương 296, quán thủ suốt đời cảm nộ chương 296, quán thủ suốt đời cảm nộ phanh. Mở ra ẩn thân Lâm Xuyên chẳng biết lúc nào đi vào trước người hắn, cũng hướng đối phương phần bụng đập một trường. Thân thể hóa thành gió nhẹ chuẩn bị tiêu tán trốn tránh, nhưng vào đúng lúc này, người áo choàng lại phát hiện mình vô luận như thế nào cũng không cách nào hoàn thành hư hóa. Lâm Xuyên bàn tay đang điên cuồng đánh cắp trong cơ thể của hắn khí. Đoán quả nhiên không sai, gia hỏa này hư hóa bản chất nhưng thật ra là đem tự thân hóa khí. Chỉ cần là khí liền có thể đánh cắp. Thấy tự thân thủ đoạn bị hóa giải, người áo choàng kiềm chế lại đối phương cổ tay, lập tức kéo ra thân vị. Nhưng mà Lâm Xuyên ở hậu phương theo đuổi không bỏ, hai người lúc này chiến đấu cùng một chỗ. Lâm Xuyên, ngươi nhanh lên, tốc độ của hắn quá nhanh. Một bên khác, Giang Lưu Ly thấy thời gian thật dài không đến trợ rút, lúc này hô lớn. Thanh sam kiếm sĩ nhìn đồng bạn lâm vào khổ chiến, đã lần thứ ban đếm thử vòng qua Giang Lưu Ly tiến đến chi viện. Kia như do dáng người rất khó bị bắt tới. Lâm Xuyên biết lại mang xuống đối hai người không có chỗ tốt, quả quyết thi triển sát chiêu mạnh nhất. Lòng bàn tay tụ tập một cỗ thiên địa chi khí, không ngừng áp xúc sau tạo thành một cái kinh khủng nguyên điểm. Người áo choàng như là nhận lấy kích thích, toàn lực hướng hậu phương lớn phi nước đại. Hắn dùng không giận nổi hóa, phàm là hóa khí liền sẽ bị kia cỗ hấp lực cường đại đẩy hướng Lâm Xuyên lòng bàn tay phương hướng. Thế là người áo choàng làm ra một cái nhường Lâm Xuyên khiếp sợ động tác. Hắn học Lâm Xuyên dáng vẻ, giơ bàn tay lên, giống nhau một cỗ thiên địa chi khí tại lòng bàn tay tụ tập. Bát hoang kình, hắn làm sao lại chiêu thức của ta? Lâm Xuyên trong lòng run lên. Vâng. Hai người đánh ra một kích mạnh nhất, trong nháy mắt bộc phát nhường mê cung bách tường xuất hiện kịch liệt biến hình, có nhiều chỗ thậm chí lom tiến vào 3-5m. Khí lãng đem hai người đều hất tung ở mặt đất. Lâm Xuyên lập tức đứng lên, thần sắc khẩn trương nhìn về phía trước người mười mấy mét chỗ. Nơi đó, người áo choàng tàn phá thân thể đứng vững, phát ra tiếng công tay phải tán đã thành khí. Một trận chiến này là hắn thắng. Hô, Lâm Xuyên thật sâu thở ra một hơi, cho tới bây giờ hắn còn cảm giác thân thể bị chấn động đến run lên. Người áo choàng thân hình tiêu tán, trước khi chết rũa ra một cái ngón tay cái, hướng xuống chỉ. Đây là khinh bị ta ý tứ. Lâm Xuyên nháy nháy mắt, nghĩ không ra đối phương rút lui tư thế càng như thế chịu tượng. Ông sau lưng một hồi kiếm minh, quay đầu một khắc, vừa mới bắt gặp Giang Lưu Ly sử xuất lúc trước chém giết tham dục đại xà một kiếm. Tụ tập toàn bộ lực lượng, vứt bỏ sinh tử, giống như lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, tại thanh sam kiếm sĩ chỗ cổ lưu lại một đạo vết thương. Tại xác định Lâm Xuyên bên kia sau khi thành công, nàng không có nỗi lo về sau, lúc này móc giống thân thể sử xuất một kích này. Ngược lại coi như giết không chết đối phương, Lâm Xuyên cũng sẽ hỗ trợ bổ đạo. Mật chết ta. Giang Lưu Ly nằm trên mặt đất hiện ra một chữ to. Tuyết Lưu Ly đều bị nàng nhét vào một bên. Hai đạo quang mang chui vào hai người mi tâm, đống nhiên trong đầu của bọn họ nhiều hơn một đống lớn mới đổ vật. Chúng ta suốt đời cảm ngộ, giao cho hậu nhân tham khảo. Kiếm Thánh Sông bất phàm giữ lại, đời thứ 8 đạo thần giữ lại. Giang Lưu Ly sững sờ, lập tức hô, Thái gia. Đời thứ 8 đạo thần. Lâm Xuyên con người khẽ run. Vừa rồi kia hai đạo ảo ảnh là ngày xưa quán thủ. Giang Lưu Ly nhỉ nó nói, chắc không được thi triển kiếm kỹ cùng ba không sai biệt lắm, hóa ra là Thái gia ra giữ lại Lâm Xuyên lâm vào càng thêm thâm trầm suy nghĩ. Cùng hậu sơn lần kia như thế, đánh giết huyễn ảnh sau bọn hắn đạt được ban thưởng, quán thủ suốt đời lĩnh hội, cỡ nào chân quý không cần nhiều lời. Như vậy mê cung này cuối cùng đến cùng có đồ vật gì, thế mà có thể khiến cho quán thủ tàn ảnh trấn thủ. Nhiều màu thổ địa, kiếm thánh địa đá, lại đến ngày xưa quán thủ tàn ảnh. Lâm Xuyên nghĩ đến một cái khiếp sợ đáp án. Mê cung này không phải là năm đó ngũ đại quán thủ liên thủ thiết kế a? Như đúng như này, một khi chuyện này bị tiết lộ ra ngoài, toàn cầu chức nghiệp giả đều sẽ điên cuồng. Cái kia đạo tiếng bước chân lại một lần nữa xuất hiện, cùng mấy lần trước như thế, một mực chờ tại bọn hắn không gần vị trí không xa, đi như thế nào đều đi không đến trước mặt bọn hắn đến. Lâm Xuyên vì lý do an toàn, cầm lên Giang Lưu Ly cổ liền muốn rời khỏi nơi này. Đi không được rồi, đi không được rồi. Giang Lưu Ly giãy giụa lấy, thân thể như là một bãi bùn nhão tựa vào trên người bạn trai. Lâm Xuyên thở dài, bất đắc dĩ ngồi xổm người xuống. Đi lên, ta có ngươi. Tốt. Giang Lưu Ly dựa vào trên lưng, thể nghiệm lấy không cần đi đường liền có thể di động thoải mái dễ chịu. Sảng khoái a. Thật muốn một mực dạng này. Giang Lưu Ly cao hứng nói, giá. Đi mau, không phải muốn bị sau lưng giá hỏa đuổi theo tới. Ai, ngươi coi ta là ngựa sao? Lâm Xuyên hai tay ghìm đối phương đùi, cặp kia tay trắng ôm lấy cổ của mình, hai đoàn trắng bóng nắm thì tại đè xuống chính mình phía sau lưng. Tính toán, dạng này cũng rất tốt. Ngươi thoải mái ta thoải mái đại gia thoải mái. Cước bộ của hắn thêm nhanh thêm mấy phần, rất nhanh bỏ rơi sau lưng tiếng bước chân. Mặc dù không biết rõ đó là vật gì, nhưng tốt nhất vẫn là không cần tiếp xúc. Ngừng chân quay đầu nhìn thoáng qua, chỗ ngoặt đi qua sau đang chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi lại tính toán sau. Sao liệu vừa mới đi qua đi, Lâm Xuyên hai mắt lại thẳng vào tập trung vào trước mắt. Thế nào, lớn ngựa sao không chạy? Giang Lưu Ly góc qua đầu, méo méo Lâm Xuyên gương mặt. Đừng đùa, chúng ta đến chỗ rồi. Lâm Xuyên buông nàng xuống, đi tới. Mất đi lớn ngựa Giang Lưu Ly không vui, lôi kéo ống tay áo của hắn muốn một lần nữa. Lâm Xuyên vuốt ve trước người cổ phát trung lớn, dường như có thể nhìn thấy ngày xưa đủ loại. Hôm qua tái hiện chi trung cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây là một cái diện tích rộng lớn đại sảnh, màu xám trắng tấm gạch đem nó phủ kín, một ngụm trung lớn dựa vào đỉnh đầu một cây nằm ngang cột đá treo ở cách xa mặt đất chừng 1 mét vị trí. So với cái này miệng trung lớn, nhất khiến Lâm Xuyên chú ý là trung lớn cửa phía sau. Kia là một cái cao đến 50 mét cửa đá, phía trên khắc họa dày đặc ma đồ án. Đưa tay đụng vào thời điểm, Lâm Xuyên có thể rõ ràng cảm nhận được khắc một bên dị thường chấn động. Người là ai a? Sau lưng Giang Lưu Ly phát ra linh hồn khảo vấn. Một gã cầm dao găm, đang chuẩn bị tới gần nàng nam nhân bỗng nhiên ngừng chân ngừng lại, trên mặt xấu hổ vô cùng. Lâm Xuyên một cái thuấn di bóp lấy cổ của đối phương. 3 giây đồng hồ nói ra thân phận của ngươi. Hắn còn nhớ rõ đâu, sau lưng một mực có đạo tiếng bước chân đi theo. Người này bỗng nhiên xuất hiện ở đây, rất khó cam đoan trong đó không có gì liên quan. Đừng. Mặc áo khoác trắng nam nhân hoảng sợ nói, ta là bái linh hội nhân viên nghiên cứu, phụ trách nghiên cứu mảnh này mê cung, ta không phải nhân viên chiến đấu, đối với các ngươi không có uy hiếp. Cảm thụ được đối phương thể nội năng lực chấn động, đích thật là món đồ ăn gà. Lại có thể hô hấp cảm giác thật tốt, áo khoác trắng nam nhân kém chút khóc lên. Lâm Xuyên nhìn lướt qua bộ ngực hắn bảng hiệu. V37. Nam nhân gấp đội vàng gật đầu nói, là ta. Ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? V37 giải thích nói, hư không đổ sụp thời điểm, vận khí ta tốt, ngay tại trong mê cung, bởi vậy tránh thoát một kiếp. Những cái kia viễn ảnh không có công kích ngươi. HB37 lúng túng nói, kỳ thật những cái kia viễn ảnh lúc đầu đã bị hội trưởng nghĩ biện pháp khống chế được, là ta bởi vì phát giác được có người xâm nhập, vì tự thân an toàn chủ động mở ra một lần. Bất quá các ngươi yên tâm, chỉ cần mở ra thời điểm chờ ở cái địa phương này cũng sẽ không bị viễn ảnh quá chặt. Đồng nhiên, B37 dường như nghĩ tới điều gì, miệng há thật to. Không đúng, A3 tiến sĩ không phải nói chiếc chung này mở ra về sau, trừ phi đánh bại những cái kia quán thủ tàn ảnh, không phải không có khả năng đến nơi này sao? Chẳng lẽ bọn hắn đánh thắng cùng cấp bậc quán thủ tàn ảnh? Nói đùa cái gì? B37 cảm thấy chính mình thế giới quan bị người xé rách lấy. Phải biết những này tàn ảnh trải qua nghiên cứu phát hiện, rất có thể là trong lịch sử những cái kia cường giả tuyệt đỉnh trở thành quán thủ sau giữ lại, cho nên so với bọn hắn tuổi trẻ vậy sẽ càng mạnh. Liên bọn họ đây có thể trực tiếp cưỡng ép đánh vào đến. Chương 297, ưu ảnh chi chủ chương 297, ưu ảnh chi chủ hóa ra là tiểu tử ngươi dở trò quỷ. Lâm Xuyên thấy B37 trong lòng có chút run rẩy. Hắn cũng không muốn vừa sống tới liền lại chết, lúc này phù phù một tiếng quỷ trên mặt đất. Hảo hán tha mạng a. Kỳ thật ta sớm đối bái linh hội bất mãn, liền đợi đến đại ca ngài đến mang ta bỏ gian tà theo chính nghĩa. Vừa rồi va chạm chị dâu đúng là vô ý tiến hành. Tha ta một mạng a. Quỷ trên mặt đất chính là dừng lại mấy đập, còn kém không có tại chỗ gọi cha. Lâm Xuyên tin tưởng lúc này chính mình nhường hắn đem láo mẫu móc ra hắn đều sẽ làm theo. Giang Lưu Ly khinh bỉ, người này thật là không có cốt khí a. Đúng. B37 cười bồi nói, muốn cái gì cốt khí đâu? Mệnh của ta đều là đại ca cho. Không biết thế nào, Lâm Xuyên cảm thấy hắn cùng Cố Tam Lý nhất định có không ít cộng đồng chủ đề. Lâm Xuyên thản nhiên nói, có sống hay không đến xuống tới, phải xem ngươi tiếp xuống biểu hiện. B37 nghiêm túc nói, ngài yên tâm, ta nhất định biết gì nói nấy, đại ca ngài xin hỏi. Cỏ mọc đầu tường chỉ là một mặt, đầu óc của hắn cũng là nhất lưu tính toán tốc độ, thật sâu biết được bất luận kẻ nào ở giữa có thể dựa nhất vĩnh viễn là lợi ích, chỉ có khi nhìn đến giá trị thời điểm, nam nhân ở trước mắt mới có thể buông tha mình. Lâm Xuyên vuốt ve cổ cửa hoa văn, nói, hư không đổ sụp là chuyện gì xảy ra? B37 đàng hoàng nói, phía sau cửa xảy ra ngoài ý muốn. Sau đó thì sao? Không có sau đó. Giang Lưu Ly miệng nhỏ khẽ nhếch, không vui nói, Lâm Xuyên, hắn đang đùa ngươi hay? Mắt thấy nam nhân này phải tiếp tục bóp lấy cổ của mình, B37 vội vàng giải thích nói, ta thật không biết ta, lúc ấy không tại giai đoạn thí nghiệm, ai cũng không biết bên trong xảy ra chuyện gì. Nhưng ta có thể xác định, mảnh không gian này qua nhiều năm như vậy chưa hề đi ra vấn đề, xảy ra hư không đổ sụp khẳng định là cửa phía sau xảy ra vấn đề. Lâm Xuyên buồn bực nói cách khác kỳ thật ngươi cái gì cũng không biết. Không không không. B37 vội vàng phát huy giá trị của mình, ta mặc dù không có tư cách nhúng tay phía sau cửa sự tình, cũng không có quyền biết được bọn hắn thí nghiệm tiến trình, nhưng ta biết phía sau cửa có cái gì. Nói, nửa bộ thi thể. B37 thấy bước lên đối phương hứng thú, nói, nửa cố quan thủ thi thể. Câu nói này như là cho thế giới nhấn xuống yên lặng quá. Lâm Xuyên híp mắt nói, vị kia quan thủ. Khi nhìn đến trước đây kiếm thánh còn sót lại bia đá lúc, hắn liền dự cảm tới dãy núi này ẩn giấu đi đại bí mật, hiện tại thế mà dính đến một bộ quan thủ thi thể. Ú ảnh chi chủ. B37 nói rằng, năm đó tham dự trục xuất chiến tranh siêu năng giả quan thủ. Tại Lam Tinh trong lịch sử, đề cập một cái khác biệt quốc gia cùng địa khu đều biết chiến tranh, kia không ai qua được 300 năm trước trận kia trục xuất chiến tranh nó kết thúc nhân loại 2000 năm đến cùng hư không sinh vật tranh đấu, đem bọn này chút nào vô nhân tính manh thú nhốt vào chiếc lồng. Sau trận chiến này, các quốc gia nên đón lâu dài an bình, khoa học kỹ thuật cũng chính là khi đó bắt đầu đại bạo phát. Mà nói công tích, ưu ảnh chi chủ tuyệt đối chiếm đầu công. Trong truyền thuyết năng lực của hắn chính là mở ra hư không đại môn chìa khóa. B37 tiếp tục nói, theo nghiên cứu xâm nhập, chúng ta phát hiện một cái bí mật kinh thiên, kỳ thật toàn bộ hư không không gian cũng không phải là lúc đầu chính là lộn xộn, đây hết thể là bởi vì ưu ảnh chi chủ đến, hắn lợi dụng chính mình đang phong tạo cực lực lượng, đối hư không tiến hành cải tạo. Ngươi có thể tưởng tượng sao? Bây giờ rối loạn hư không, vẹn vẹn tại hắn sức lực của một người hạ hình thành. Thanh âm của hắn càng ngày càng kích động, trong ánh mắt đều là đối lực lượng sùng bái. Mà Lâm Xuyên hấp thu xong những tin tức này sau, giống nhau đối quán thủ lực lượng có trọng nhận thức mới. Lực lượng một người ảnh hưởng một cái tinh cầu, loại này cấp bậc quái vật đã không thể được xưng là người. Ngươi lúc trước đẩy ra qua cánh cửa này sao? B37 cười khổ nói, ngươi biết cánh cửa này đa trọng sao? Ta có thể không phải là các ngươi những này có thiên phú trước nghiệp giả, tại thành tích thi tốt nghiệp trung học chỉ có thể thu nhận cấp thấp võ đạo học viện sau liền đi văn. Lâm Xuyên hai tay dùng sức thôi động đại môn, kia phiến cao đến mấy chục mét cổ cửa phát ra ầm ầm tiếng vang, chậm rãi mở ra. Nội bộ là một đầu hẹp dài hành lang, u ám thâm thúy, không biết có bao xa. Vừa bước vào một bước, hắn liền cảm nhận được một cỗ lớn lao uy hiếp, gấp đội vàng lui lại đi ra. B37 nhún vai nói, ta không tiến vào qua, bất quá nghe đồng sự nói bên trong nguy cơ trùng trùng, cao giới bậc lẻ loi một mình đi vào cùng chịu chết không khác, liền A3 tiến sĩ đều là tại trong hội cường giả bảo vệ dưới tiến hành đủ ảnh chi chủ hàng mẫu thu thập công tác. Giang Lưu Ly sờ cái đầu, nói, vậy phải làm sao bây giờ? Đầu này hành lang hoàn mỹ hình thành một cái vòng lặp vô hạn. Không đi vào bọn hắn liền không cách nào biết được tình huống bên trong, liền không thể rời đi hư không, tiến vào lại không thể cam đoan tự thân an toàn. Các ngươi trong đội ngũ không phải có cao giai chức nghiệp giả sao? Nhường hắn đến giúp đỡ a. B37 bỗng nhiên nói rằng, có cao giai dò đường, nguy hiểm hệ số sẽ ít đi rất nhiều. Lâm Xuyên cùng Giang Lưu Ly hai người mộng. Đội ngũ chúng ta bên trong có loại cao thủ này, ta sao không biết? Không phải là của các ngươi người sao? B37 kinh dị nói, kia bức ta mở ra trung lớn, bây giờ còn đang trong mê cung ngủ đi dạo chính là ai? Lâm Xuyên hỏi ngược lại, tại trước đó có người đến qua. B37 gật đầu nói, tới qua, đại khái là đổ sụp kết thúc sau không bao lâu à, tới lao đầu tử, cũng bởi vì hắn tản ra cao giai khí thế, làm hại ta không thể không khởi động chung lớn ngăn địch. Lâm Xuyên trong đầu toát ra một bóng người, ngươi nói người kia có phải hay không một cái võ đạo gia? Theo khí huyết bên trên nhìn, đích thật là võ đạo gia. B37 dùng sức gật đầu nói, hắn hiện tại xác định song phương nhất định quen biết. Như vậy kế tiếp nhất định là hữu hảo ở chung, hợp tác cùng có lợi. Nhưng mà Lâm Xuyên ý nghĩ vừa vặn tương phản. Võ đạo gia, vẫn là lao đầu, nào có trùng hợp như vậy sự tình. Hắn hiện tại biết vì cái gì nhiều như vậy cấp thấp chức nghiệp giả còn sống, hết lần này tới lần khác Phùng Lâm Viên biến mất. Cái này lao đang không chết, mà là rơi xuống đất tiến vào mê cung bị nhốt rồi. Lâm Xuyên nói, đã lâu như vậy, hắn không có bị huyễn ảnh giết chết. B37 nói, huyễn ảnh chỉ có thể huyễn hóa ra cao giai trở xuống chiến lực, gặp gỡ cao giai, hoặc là đối phương nhân số quá nhiều dưới tình huống, sẽ chủ động đem người vây ở trong mê cung, không phải nhân loại cùng hư không sinh vật chiến đấu không cần tự thân lên trận, chỉ dùng chiếc chuông này liền có thể giết chết bọn chúng. Cho nên nói, mức năng lượng thấp cũng không phải là không có chỗ tốt, tối thiểu không cần bị vây ở chỗ này, đánh thắng huyễn ảnh liền có thể thành công đào thoát. Đương nhiên, cái đồ chơi này liền cùng đường sắt cao tốc xét vẽ như thế, một người một phiếu, chính mình đánh thắng cũng không đại biểu được những người khác có thể tự do xuất nhập, cái này giới hạn trong các ngươi mà thôi. Lâm Xuyên hỏi, ngươi bây giờ có thể quan bế chung lớn sao? Có thể, cái đồ chơi này bị chúng ta nghiên cứu không sai biệt lắm, vốn chính là sợ bị các ngươi tìm tới khởi động, hiện tại quan không liên quan đã không quan trọng. Trước chớ đóng bế. A. B37 buồn bực nói, ngươi không cứu lao đầu kia. Ta cứu cái rắm. Ta ước gì hắn chết ở chỗ này. Lâm Xuyên rất muốn đem Phùng Lâm Nguyên vây ở chỗ này cả một đời, nhưng hiện tại xem ra tình huống có biến. Xem như một cái duy nhất cao giai, hắn nhất định phải vật tận kỳ dụng, tối thiểu muốn tại dò xét xong đường về sau lại chết. Vì có thể khiến cho Phùng Lâm Nguyên dò xét xong đường sau ngoan ngoãn đi chết, hắn phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị. Vừa tốt chính mình đạt được lão tổ tông suốt đời cảm ngộ, đối tương lai mình tăng lên có trợ giúp rất lớn. Chương 298, tu luyện là nhanh, có thể người trong nhà làm sao bây giờ? Chương 298, tu luyện là nhanh, có thể người trong nhà làm sao bây giờ? Cuối cùng Lâm Xuyên cũng không bước vào cánh cửa kia, hắn quyết định về trước đi hấp thu trong đầu đạo thần lưu lại cảm ngộ, tăng lên một đợt lực lượng lại đến. Trước khi đi, hắn hứa hẹn sau khi trở về sẽ cho gia hỏa này định kỳ chuyển vận đồ ăn, cùng sinh hoạt hàng ngày vật dụng. Tạ ơn, đại ca ngài thật sự là bồ tát sống. Đại ca đại tẩu đi thong thả. V37 khóc ròng ròng vì trên mặt đất đưa mắt nhìn hai người rời đi. Đối với loại này biểu diễn khoa trương người, Lâm Xuyên không ngại dùng nhiều một hồi. Chất tiểu nhân tốt hơn Ngụy quân tử không phải. Tối thiểu hắn không che giấu, dám bại lộ muốn tiếp tục sống ý tưởng chân thật. Giang Lưu Ly dắt lấy Lâm Xuyên tay, hỏi, chúng ta có phải hay không muốn ở chỗ này chờ tu luyện tới cao giai chức nghiệp giả suy nghĩ thêm ra ngoài. Lâm Xuyên cười nhạt nói, không được, đừng quên, từng thu được cú ảnh chi chủ thi thể bái linh hội, đối hư không nghiên cứu hơn xa tại chúng ta, nói không chừng bọn hắn hiện tại ngay tại đếm thử tiến vào dãy núi. Những người kia cũng không phải Long Hạ phân bộ cặn bã, bái linh hội có thể khiến cho các quốc gia sợ hãi nhiều năm như vậy, không đến mức một cái cao giai đều ra không dậy nổi, bọn hắn chân chính cấp cao chiến lực đã rất nhiều năm không có thò đầu ra. Chờ đợi thời gian càng dài, tình cảnh của bọn hắn liền càng nguy hiểm. Nhất định phải đem quyền chủ động một mực nắm trong tay. A Giang Lưu Ly tay giữa không trung qua lại lắc lư, cũng không biết ra gần đây thân thể thế nào. Làm thân ảnh của bọn hắn xuất hiện tại mê cung nhập khẩu lúc, tất cả mọi người nhảy cẫng hoan hô lên. Rốt cục có người hoàn hảo không chút tổn hại còn sống nhận ra. Tống Phong móc móc lỗ tai, bất đắc dĩ nói, đây không phải chuyện rất bình thường sao? Đối với Lâm Xuyên thực lực, hai vị bạn thân hiểu quá rồi. Kim Viễn hỏi, thế nào? Huyễn ảnh giải quyết sao? Tại mọi người ngừng thở lắng nghe lúc, Lâm Xuyên nhạt gật đầu cười. Giải quyết. Ngư bức. Trong chốc lát, hiện trường dông binh tiếng hô hoán giống như thủy triều, bọn hắn đã thật lâu chưa từng nghe qua dạng này tin tức tốt. Lúc trước đi xuống tín đồ dù là nghe không hiểu Long Hạ ngôn ngữ, cũng có thể theo đám người reo hò bên trong phán đoán tình huống. Hắn thần sắc mở miệng nói, hắn thành công. Muốn biết mình hơn 20 người xuống dưới, liền trở lại lẻ kẻ mấy người, đối phương hai cái thế mà đứng đấy đi ra, cảm giác hô hấp dường như cũng không nhận quá nặng thương thế. Giang Cảnh Thần thúc giục nói, các ngươi trở ra bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Lâm Xuyên chọn lấy điểm bọn hắn có thể nghe, nói đơn giản nói, trong đó cường điệu che giấu Phùng Lâm Viên tồn tại, ưu ảnh chi chủ thi thể sự tình. Giang Cảnh Thần nghe xong hít sâu một hơi, như thế nói đến, chỉ cần đi vào cánh cửa kia, liền có thể biết hư không đổ sụp chân tướng. Khâu Bình Hạ cao mày nói, có thể ngay cả như vậy, chúng ta cũng không nhất định có thể giải quyết chuyện này. Một chậu nước lạnh vẩy vào đám người trên đầu. Kim Tuyền khoát tay nói, trước đừng quản những thứ này, chỉ cần có tiến triển, đối với chúng ta mà nói đều là chuyện tốt. Nói xong hắn hắng giọng, hô, đêm nay cử hành yến hội. Ngay tại nguyên hình kiến trúc phía trước, không cho phép chối từ, ngoại trừ đứng gác huynh đệ, những người khác nhất định phải trình diện. Chúng ta thật tốt chúc mừng một chút. Việc này rất nhanh truyền đến các dòng binh trong lỗ thai, mỗi người đều giống như ăn Tết đồng dạng vui sướng. Lâm Xuyên cảm thấy gieo hò hơi sớm, không bằng sớm làm chuẩn bị tiến vào đại môn sự tình. Kim Tuyền tại Lâm Xuyên bên hai, nói khẽ, những ngày này người phía dưới nhanh nhịn gần chết, thời gian quá dài bị vây ở không màu hư không, để bọn hắn tinh thần lần chịu áp lực, nếu như không chiếm được giải phóng, sẽ xảy ra vấn đề lớn. Lâm Xuyên giật mình cười nói, Kim đoàn trưởng nghĩ thật chú đáo. Kim Tuyền thật sâu nhìn hắn một cái, nói, không chỉ có nghĩ đến chú đáo, ta còn biết ngươi che giấu một số việc. Lâm Xuyên lông mày nhíu lại, vừa muốn mở miệng bị đối phương ngăn lại. Không sao cả, mỗi người đều có bí mật, ngươi là Lý Khê bằng hữu, ta bằng lòng tín nhiệm ngươi. Nhưng cùng lúc ta cũng hy vọng ngươi không cần cô phụ phần này tín nhiệm, mang bọn ta an toàn ra ngoài, toàn bộ làm như là chúng ta Hoàng Tuyển Dòng binh đoàn thiếu ngươi một cái nhân tình, ngày sau có cái gì chỗ cần hỗ trợ cứ mở miệng. Lâm Xuyên nói, Kim đoàn trưởng, không đều nói là bằng hữu sao? Bằng hữu không phải đàm luận ân tình, nói thẳng liền tốt. Kim Tuyển sững sờ, chợt cười lớn vô bờ vai của hắn. Ha ha, Giang huynh đệ nói rất hay. Giữa bằng hữu nào có như thế giả mồm. Lâm Xuyên bằng hữu tự nhiên không có như thế giá rẻ. Sở dĩ nói như vậy hoàn toàn là nghe được hắn hô lên Lý Khê tên thật, ba người làm việc từ trước đến nay cẩn thận, quang là chính hắn áo lót liền mở ra thật nhiều cái. Chỉ cần đối phương không làm ra chuyện xuất cách gì, ai không nguyện ý nhiều người bằng hữu. Kim Tuyền rời đi đại đội ngũ, gọi tới Tâm Phúc Tô Tân Hồng. Lập tức cho Giang lão bản bên trên tối cao quy cách đãi ngộ, tất cả vật tư trước huynh hướng hắn. Tô Tân Hồng khó hiểu nói, đoàn trưởng cái này có thể hay không quá khoa trương. Liên tỷ đều không có đãi ngộ này. Những cái kia huyền ảnh không phải hạ người bình thường, ta lúc đầu đều kém chút cắm trên tay bọn họ. Kim Tuyền lạnh nhạt nói, hắn làm mất lòng Phùng gia hiện tại còn sống được thật tốt, lại có thể giết xuyên mê cùng, thực lực không thể đo lường, tiền đồ càng không cách nào đánh giá, dạng này người đáng giá đặt cược lôi kéo. Hắn thấy Lâm Xuyên bước vào cao giai là chuyện sớm hay muộn, chính mình dòng binh chức nghiệp không có khả năng làm cả đời, so với hướng những cái kia vốn là giàu có thế lực lớn túi đầu không lưng, đưa lên một số người nhà có lẽ vốn là trướng mắt đổ vận, không bằng chính mình đầu tư một cái tân tú, ít ra lại càng dễ bị người nhớ kỹ. Tô Tân Hồng hít một hơi lãnh khí, ta nói Thiên Đường Sơn bên kia thế nào đông nhiên tích cực như vậy, thì ra là thế. Kim Tuyển sức sở, Thiên Đường Sơn. Đúng vậy a. Tô Tân Hồng nhún vai nói, ngài nói chậm, vừa rồi ta tới thời điểm, nhìn thấy Cách Lôi tại cùng tín đồ nói, nhường hắn chuẩn bị chút thánh thủy đưa đến vị kia gian phòng, hiện tại cũng đã tới. Kim Tuyển ra mặt kéo một cái. Lão già này cũng không đơn giản, giết đệ mối thù nói buông xuống liền để xuống. Ngươi cũng đi a, đừng để người vượt lên trước. Là, tiến hội tại chỗ, đại gia hỏa tập hợp một chỗ náo nhiệt một chút. Nói là tụ hội, kỳ thật liền là đơn thuần ngồi cùng một chỗ nói chuyện tiếng, đem những ngày này cảm xúc thả phóng nhất hạ. Lâm Xuyên ngồi nơi hẻo lánh, ngồi xếp bằng hấp thu hút vào trong đầu lão tổ lưu lại cảm ngộ. Nhiều khi, người cùng chân lý ở giữa chỉ cách lấy một tầng giấy dán cửa sổ mỏng manh, có thể hay không đâm thủng còn kém một cơ hội. Hiện tại cái này cơ hội tới, thì ra ăn cắp một đoạn ký ức có thể như thế đến, hoàn toàn chính xác muốn so chính ta thăm dò ra phương pháp đơn giản không ít. Đánh cắp thiên địa nguyên khí, thì ra kia đại đạo thần nữa thích làm như thế tổn hại sự tình. Thông qua cảm ngộ, Lâm Xuyên biết giá hỏa này có nhiều muốn ăn đòn. Hắn tìm tới một loại tu hành tương đương nhanh phương pháp, chỉ là có chút phế mẹ. Hô hấp pháp dựa vào hấp thu thiên địa nguyên khí tu hành, tăng lên mức năng lượng, có thể thiên địa nguyên khí tại Lam Tinh phân phối rất đều đặn, rất khó sinh ra nồng độ đặc biệt cao khu vực. Thế là vị này đạo thân mở ra lối riêng, cưỡng ép đem một mảnh thổ địa thiên địa nguyên khí toàn trộm được chính mình quanh thân, từ đó tăng tốc tu hành tốc độ. Phương pháp này có cái chí mạng thiếu hụt, trên thế giới không phải chỉ có ngươi một cái thâu đạo giả. Ta hiện tại giống như có chút lý giải lịch đại đạo thần vì sao thần bí như vậy, ngươi tu luyện là nhanh, có thể người trong nhà làm sao bây giờ? Chương 299, Đổ Vương Giang Lưu Ly. Chương 299, Đổ Vương Giang Lưu Ly tính toán, đừng quản những cái kia có không có, thử trước một chút lại nói. Cái này thử một lần không sao. Nguyên bản liền có tu luyện bát hoang kình cơ sở Lâm Xuyên, vẹn vẹn thử ước chừng nửa giờ liền có thể miễn cưỡng tu nạp phụ cận thiên địa nguyên khí, lại hao tốn một giờ thời gian tu hành, mở mắt ra phảng phất phát hiện đại lục mới. Cái này chí ít có thể khiến cho ta tốc độ tu hành gia tăng 30. Lâm Xuyên hít sâu một hơi, đặc mi thử nhãn hướng bốn phía nhìn một chút. Tất cả mọi người đang tán gẫu, hắn cùng quán cà phê mấy người, cùng Giang Cảnh Thần, Lãnh Tâm Di, Trình Hiểu Điệp các loại nhà mình trận doanh người ngồi cùng một chỗ, không ai đem lực chú ý tập trung ở thiên địa nguyên khí bên trên. Ai cũng không biết đi qua một giờ, thiên địa nguyên khí tụ tập đến người nào đó quanh thân phạm vi bên trên, trừ phi Lâm Xuyên đại quy mô hấp thu nguyên khí. Khoảng cách LV65 không xa. Lâm Xuyên sắc mặt phức tạp. Vừa rồi hắn còn tại khinh bỉ lão tổ tông phương pháp tu hành, hiện tại nói đi thì nói lại, thiên địa này nguyên khí là mọi người, ta dựa vào cái gì không thể dùng? Ta lại không cấm chỉ bọn hắn tu luyện, cho ăn. Lâm Xuyên bị vỗ một cái bả vai, dọa đến run lên. Trình Hiểu Điệp nghi ngờ nói, nghĩ gì thế? Tu luyện. Lâm Xuyên tức giận nói, tu luyện. Trình Hiểu Điệp hồng nghi, nàng rõ ràng cảm giác vừa rồi ra hỏa này có chút chột dạ. Đừng tu, mau tới đây nhìn xem, bạn gái của ngươi giết điên rồi. Trình Hiểu Điệp nói một tiếng, lập tức ngồi thẳng người, say sưa ngon lành mà nhìn xem tại một cái tiểu mập mạp trong tay lắc lư ống trúc. Bên trong truyền đến ba viên xúc sắc nhấp nhô âm thanh, chỉ chốc lát công phu, ống trúc rơi xuống đất. Chư vị, mua định rời tay. Cố Tam Lý cười nhạt nói, lớn, nhỏ, ép lớn nhỏ người không đồng nhất, có thính giác người tốt tự tin để ép chuẩn xác số lượng. Ép xong, bọn hắn tất cả đều đội vã cuống cuồng mà nhìn xem tên kia nhìn không thấy tiểu cô nương. Giang Lưu Ly hô, ba con sáu. Đám người hổ khu chấn động. Không thể nào. Cố Tam Lý xốc lên ống trúc, cười nói, con báo, thông sát. Ba viên phát ra 6 điểm xúc sắc bại lộ tại mọi người trong tầm mắt, cắt lợi số lượng nhưng lại làm kẻ khác tuyệt vọng như vậy. Thảo, một chút dòng binh trực tiếp giận mắng lên tiếng. Giang Lưu Ly mau đem trên mặt đất bảy biện tiền bạch đến một mình. Ta, đều là ta. Lâm Xuyên thấy thế dở khóc dở cười. Nha đầu này học xấu, đều sẽ đánh bạc. Một cái thủ đao bổ vào thiếu nữ trên đầu. Ai vậy? Giang Lưu Ly bị đánh một chút, giống như một cái nổi giận sư tử con, dương nhanh múa bước quay đầu lại. Lâm Xuyên mang theo lỗ thai của nàng, nói cái tốt không học liền yêu học cái xấu đúng không hả? Vài phút không thấy ngươi, đều học xong đánh bạc, tốc độ tiến hóa rất nhanh a. Giang Lưu Ly lập tức đục trí, che đầu bất lực nói không thể trách ta, là bọn hắn để cho ta chơi. Nàng cực kỳ giống khi còn bé đi ra ngoài chơi, bị phụ mẫu bắt được đem trách nhiệm đẩy ra đồng bạn học sinh tiểu học. Có đúng không? Lâm Xuyên ánh mắt đảo qua đám người. Cố Tam Lý phía sau lưng phát lạnh, đội bằng nói, cậu tử, ngươi cũng không thể nói lung tung à, rõ ràng là ngươi nói cảm giác rất thú vị muốn tới một thanh. Còn lại dòng binh cũng đi theo giải thích, bà chủ, ngươi cái này không trưởng nghĩa, chúng ta đều thua ngươi bao nhiêu đem, ném đi bao nhiêu tiền, đến lúc này ngài nói là chúng ta làm hư ngài, cái này mọi thứ đều được giảng đạo lý a. Đúng vậy a, đúng vậy a, cùng chúng ta thật không hề có một chút quan hệ. Giang Lưu Ly khẽ cắn môi, nàng muốn phản bác, lại bị từng câu nói đối trở về. Các dòng binh đương nhiên sẽ không thừa nhận, dù sao chưa nghe nói qua cấp dưới mang bà chủ đánh bạc có thể bị lão bản ban thưởng. Hỗn đản, không nên coi thường nhân loại dục vọng cầu sinh a. Hán, bọn hắn Giang Lưu Ly trên tay nhỏ bên dưới loạn bày biện, không biết nên nói cái gì cho phải. Lâm Xuyên ngón trỏ điểm tại trên môi nàng, không cần phải nói, đánh bạc không phải chuyện gì tốt, không cho phép chơi nữa. Ta rất lợi hại, thua không được. Bọn hắn một phân tiền đều không có thắng đi qua. Giang Lưu Ly quật cường nói, điểm này ở đây tất cả mọi người có thể làm chứng, cô nãi nãi này thính giác đơn giản vô địch, bất kỳ một cái nào số lượng đều có thể nghe được rõ ràng, phải biết nàng vừa mới bắt đầu trước đó ngay cả xúc sắc là cái gì cũng không biết. Vẹn vẹn nghe rơi xuống đất thanh âm khác biệt liền có thể phân biệt ra bên trong số lượng. Có đúng không? Lâm Xuyên nói vậy không bằng chúng ta cược một ván, ngươi thắng ta liền để ngươi tiếp tục chơi thế nào? Trình Hiểu Điệp cùng còn lại thích xem náo nhiệt trong mắt người tỏa sáng. Tình lữ cũng sao? Có chút ý tứ. Giang Cảnh Thần cũng cảm thấy thú vị. Tổ tông cũng sao? Có chút ý tứ. Giang Lưu Ly trực tiếp đem ống trúc lấy tới đưa cho đối phương, nạo kiểu nói nếu bị thua thì không cho ngăn cản ta chơi. Tốt. Lâm Xuyên mỉm cười lắc lắc xúc sắc. Dừng lại sát na, Giang Lưu Ly lập tức nghe được đáp án. Hừ hừ. Nho nhỏ Lâm Xuyên, ngươi quá tự cao tự đại, hôm nay chắc chắn quỷ ta Lưu Ly đại mà vương dưới váy. Lâm Xuyên hô, 552, lớn. Nam Giang Lưu Ly vừa nói ra một con số, kinh dị nói, ngươi Lâm Xuyên mở ra ống trúc, khẽ gật đầu, không có tâm bệnh, ta đoán đúng, đích thật là 552 đại. Không tính. Hẳn là ta đoán mới đối. Giang Lưu Ly vung lấy ống tay áo, phủ định trận đấu này tính chân thực. A, nói như vậy ngươi muốn chơi xấu? Không có. Giang Lưu Ly tức giận, rõ ràng liền nên là ta đoán, ngươi lắc. Mọi người chung quanh nhìn thấy lao bản trêu đùa như vậy bà chủ, nhao nhao cười ha hả. Lý Khê nằm ngoài Tống Phong đầu vai càng là cười đến đau bụng, ngươi xem một chút Lưu Ly, hai người bọn họ tốt có vợ chồng cảm giác a. Ha ha. Tống Phong cũng cười nói, đúng vậy a, ta cũng cảm thấy như vậy. nhất là Xuyên Nhi già yêu trêu chọc người ta, cái này nếu là khi tình lữ dẫn chương trình tuyệt đối đại hỏa. Nguyên lai ngươi xem phát triển đùa bản chất là ưa thích a. Lý Khê sắc mặt đổi biến, ngồi thẳng người, thử lạnh một tiếng. A. Tống Phong người mộng. Ta lại chỗ nào chọc tới nàng? Nữ nhân này làm sao trở mặt so lật sách còn nhanh, không trước đó còn nằm sấp ta đầu vai cười sao? Lâm Xuyên gặp Giang Lưu Ly nhanh khóc lên, lập tức đổi giọng, nếu không một lần nữa. Giang Lưu Ly lập tức lấy ra lau nước mắt ngón tay, lộ ra một cái tất thắng dáng tươi cười. Bị lừa rồi đi, liền chờ ngươi câu nói này đâu. Lâm Xuyên khiếp sợ không thôi. Hỏng, nha đầu này thật học thông minh. Lần này ngươi đoán, nếu là thất bại nữa, cùng đừng trách ta a. Biết, ta sẽ không thua. Giang Lưu Ly bình hai, tụ tinh hội thần nghe xúc sắc nhấp nhô thành âm. Nàng đối với mình tính giác quá có lòng tin, nàng tin tưởng không ai có thể tại trong trò chơi này chiến thắng chính mình. Đám người nín hơi ngưng thần, gắt gao tiếp cận Lâm Xuyên lay động cái nắp tay, lần này biên độ rõ ràng so với lần trước kịch liệt một chút. Giang Lưu Ly nhếch miệng lên vẻ tươi cười. Xem ra ngươi hôm nay không ngăn cản được ta. Ba vừa muốn hô lên thanh âm, lúc này thiếu nữ trong đầu trong nháy mắt hiện ra tổ thứ hai xúc sắc rơi xuống đất thanh âm. Ai? Lâm Xuyên cười nói a, bài. Giang Lưu Ly khuôn mặt nhỏ nhíu một cái, chờ chút, ta mới hảo hảo ngẫm lại không có khả năng a, tại sao phải xuất hiện tổ thứ hai xúc sắc thanh âm? Hết thể có mấy cái xúc sắc? Đương nhiên là ba cái. Không có khả năng. Giang Lưu Ly kiên trì nói, khẳng định là ngươi ăn bạn, ta rõ ràng nghe thấy là 6 cái. Có đúng không? Lâm Xuyên nghi ngờ nói nhìn bốn phía, các ngươi cũng nghe thấy. Đám người nhao nhao lắc đầu biểu thị không có. Lưu Ly, không cần vì mình bại trận kiếm cớ, không phải vậy ngươi bại trận cờ gờ sẽ rất thảm. Ta Giang Lưu Ly đầu góc chóng mặt. Thật chẳng lẽ là ta xuất hiện nghe nhầm rồi? Nhanh lên a bà chủ, sẽ không thua không dậy nổi đi. Trung quanh không ít người đều bị Giang Lưu Ly thắng đi tiền, cùng nàng đánh bạc, một chút cảm xúc giá trị cũng không có, ước gì đối phương mau chóng rời đi bàn đánh bạc. Giang Lưu Ly sắc mặt đỏ lên, nói 5, 3, 2, nhỏ. Lâm Xuyên khỏe miệng có chút dương lên. Sai, là tam lục lục, lớn. Giang Lưu Ly một mặt hề hoại, yên lặng thối lui ra khỏi bàn đánh bạc. Lãnh Tâm Di nhìn nàng đáng thương, đi lên lôi kéo tay của nàng, lên tiếng xin xỏ cho, nếu không, lại để cho nàng chơi một ván đi. Không, không cần. Giang Lưu Ly trên mặt viết đầy muốn chơi ngoài miệng lại nói, ta tuyệt không muốn chơi trò chơi này. Nói xong, nàng liền yên lặng một người ngồi xổm ở nơi hẻo lánh. Chương 300, đạo tặc đúng là người quen biết cũ. Chương 300, đạo tặc đúng là người quen biết cũ. Đuổi đi một cái đổ vương, các dòng binh bầu không khí sinh động không chỉ một chút, đặt cược lá gan cũng so trước đó lớn. Giang Cảnh Thần nói ra, may mắn mà có ngươi à, lại để cho tiểu tổ tông tiếp tục như thế, ta cảm giác nàng có thể đem Giang gia tổ trạch để lên. Có khoa trương như vậy sao? Ngươi không đến trước đó nàng đã đánh cược 10000, không gặp những lính đánh thuê này không muốn lại tiếp tục sao? Giang Cảnh Thần cười nói, thắng dễ dàng đắc tội ngươi cái bạn trai này, thua tinh khiết cho người ta đưa tiền, được không bù mất. Lâm Xuyên thở dài nói, nha đầu này từ nhỏ một người đã quen, cái gì cũng không hiểu, cũng không thể để nàng nhiễm lên thói quen xấu. Giang Lưu Ly tinh thần ý chí hiển nhiên không như trong tưởng tượng cường đại như vậy, nếu không cũng sẽ không cả ngày ăn chút thực phẩm kém. Một tấm dây trắng, đụng tới bất kỳ vật gì đều sẽ nhiễm phải sát thái, nhất là cực độc khối này, chưa thấy qua việc đời nàng rất dễ dàng bị hấp dẫn. Chiêu tượng một điểm thuyết pháp, tương lai hai người nếu là không muốn hại tử, Giang Lưu Ly sẽ ở đặc biệt vận động trước nói cho hắn biết, không cần mang, ta cược lần này không mang thai được. Không đối, mau dừng lại. Cái này quá chịu tượng. Giang Cảnh Thần đảo qua một chút nơi hẻo lánh tổ tông cảm xúc trầm thấp tổ tông, bất quá, nàng giống như không mấy vui vẻ. Lâm Xuyên tử kỳ tư diệu tưởng bên trong thoát ly, ta đi xem một chút, ngươi tiếp tục chơi đi. Giang Lưu Ly nghe được tiếng bước chân quen thuộc, đầu tiên là mừng rỡ muốn chào hỏi, lập tức hừ lạnh một tiếng ngạo kiều sau khi từ biệt đầu. Tức giận. Ân. Lâm Xuyên đối với nàng không theo lẽ thường ra bài hơi kinh ngạc, ngồi xuống nuốt nuốt trắng như tuyết phát, nói nhìn không ra ngươi vẫn rất thành thật, bình thường nữ hải tử đều sẽ nói không có. Đúng là nam nữ bằng hữu ở giữa kinh điển ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Giang Lưu Ly con mắt đi lòng vòng, chân thành nói, vậy không có. Lâm Xuyên thấy thế nhịn không được vào tay méo méo trắng non khuôn mặt nhỏ. Tiểu nha đầu rất có ý tứ, không cho chạm vào ta, ngươi cái bại hoại. Có đúng không? Ngươi sở sở đây là cái gì? Giang Lưu Ly mang theo hiếu kỳ vươn tay, đụng phải hôi đại tử một khắc này, hài tử trong lòng có ánh sáng. Nhìn ngươi như thế không vui, cho ngươi chơi một hồi đi. Lâm Xuyên cười nói. Giang Lưu Ly mặt lộ kinh hỉ, lập tức lại trở nên chẳng thèm ngó tới, ngoài miệng nói ra, vậy được rồi, ta tha thứ ngươi một lần, liền lần này à, không cho phép lại khi dễ ta. Nhìn tình huống, ta liền biết. Giang Lưu Ly cũng không trông cậy vào Lâm Xuyên có thể nghe nàng, phối hợp ôm hôi đại tử trở về phòng. Cái này nàng ngược lại là nhớ kỹ. Lâm Xuyên nhìn qua thiếu nữ bóng lưng, cười nhạt một tiếng. Lúc trước đã nói với đối phương, hôi đại tử không có khả năng bại lộ ở trước mặt người ngoài. Đột ngột tức giận âm thanh đột nhiên truyền khắp toàn bộ phòng thí nghiệm khu kiến trúc. Bắt chụp a, lại là hắn. Trung tâm nửa vòng tròn phòng thí nghiệm chạy đến một tên cơ giới sư hướng phía đám người la lên. Mẹ nó, còn dám tới. Lâm Xuyên quay đầu thời gian, không ít người đã cơ lấy ra hỏa bắt chụp đi. Là trước kia vừa tới ngày đó xuất hiện đạo tặc, nó thừa dịp biến hội trong lúc đó lại xuất hiện đi trộn. Tống Phong cười trêu ghẹo nói, Xuyên Nhi, ngươi đồng hành a, không nhìn tới nhìn. Không đi, không có ý nghĩa. Một chút trộm bắt móc túi, cùng hắn lông quan hệ không có, đi làm gì? Lúc này, tên kia phát hiện đạo tặc cơ giới sư chạy tới bên này. Thì, ngươi phòng thí nghiệm đồ vật ném đi. Cái gì? Lý Khê ứng kích, trực tiếp đứng lên mắng, mẹ nó, trộm được ngươi cô nãi nãi trên đầu tới. cầm vũ khí chơi hắn nha. Nói xong, nàng lại tượng trưng hỏi một câu, rất là cái gì? Cơ giới sư nói tựa như là một cây cung. Cung? Ta giống như không có loại đồ vật kia. Lý Khê vô vô bộ ngực, rất không phải ta liền tốt. Lâm Xuyên lại con mắt trợ to, dắt lấy đối phương cổ áo chất vấn, ngươi xác định? Cơ giới sư vội vã cuống cuồng đáp lại nói, hẳn là không sai được. Lâm Xuyên ôm một tia hy vọng nhìn về phía Lý Khê, sao liệu nàng nuôi bay, đừng ôm hy vọng, ta phòng thí nghiệm cũng chỉ có ngươi cho ta thanh kia. Thảo, cậu nương dưỡng đạo tặc. Ông, vù vù âm thanh xẹt qua bầu trời. Một đạo như hồ quang lược ảnh giống như đồ vật xông ra phòng thí nghiệm cửa lớn, hướng về phương xa cao ngất cột đá bảy lao xuống. Bắt hắn lại. Kim Tuyền nổi giận đùng đùng hô. Vô luận là ai, đây đều là tại khiêu chiến ranh giới cuối cùng của hắn. Truy sát các dòng binh bỗng nhiên cảm giác sau lưng có một trận gió thổi tới, ngay sau đó bọn hắn liền thấy một đạo tàn ảnh hướng phía mục tiêu điên cuồng phóng đi. Ngoa tạo, cái này hay vậy, mạnh như vậy. Hàng trước nhất Kim Tuyền đấm ra một quyền, trong chốc lát uy áp kinh khủng bao phủ toàn bộ doanh địa. Sao liệu đạo tặc kia thân ảnh mơ hồ bỗng nhiên trở nên bặm mẹo, tất cả công kích rơi vào trên người hắn giống như gãi ngứa, không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đây là năng lực gì? Kim Tuyền ánh mắt ngưng tụ. Vâng. Một khi phát hỏa bóng phóng lên tận trời, Tiêu Trác quần tựa như ném quả tạng, đem nó đột nhiên ném ra. Sau khi nổ tung sinh ra sóng nhiệt diện tích che phủ trước hết thảy, hắn có lòng tin cao giai phía dưới không ai có thể đối mặt chiêu này lúc không bị thương, chí ít sẽ dừng lại phòng ngự. Nhưng mà hỏa diễm tán đi, lực ảnh đã ra bọn hắn doanh địa. Cái kia phát hỏa cầu đối với hắn không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Cái này sao có thể? Tiêu Trác quần kinh hãi. Nhường đường. Hắn bên thai truyền đến một đạo mệnh lệnh, Tiêu Trác quần vô ý thức tránh ra, sau đó phảng phất cảm thấy một trận gió từ bên cạnh trà sát đi qua. Thứ đồ gì đi qua? Lâm Xuyên cắn răng nghiến lợi ở trên đường phi nước đại, thân pháp chiến kỹ thuấn ảnh tam thiên sắc bị hắn mở bốc khói. Bất kỳ vật gì đều có thể ném, duy chỉ có cây cung kia. Đó là hắn đối phó Phùng Lâm Viên lớn nhất ỷ bảo. Hai bóng người nhanh đến cực hạn, tại trong rừng đá phi tốc di động. Lâm Xuyên mỗi lần đều sẽ mượn nhờ cột đá làm ván nhảy trong nháy mắt buộc phát tăng thêm tốc độ, có thể mỗi khi tới gần đối phương thời điểm hành động của mình đều không thể đối với nó tạo thành chân chính ảnh hưởng. Cái này tựa hồ là một chủng loại giống như hư hóa năng lực. Ước chừng truy đuổi ra 2-3 ngàn mét khoảng cách, Lâm Xuyên có mới phát hiện, gia hỏa này tựa hồ không còn khí ba động. Lâm Xuyên hai ngón khép lại, hướng phía trước một chỉ. Đột nhiên, lực ảnh dường như cảm nhận được lớn lao uy hiếp, hắn chân thân dần dần hiện hiện. Giờ khắc này Lâm Xuyên rốt cuộc minh bạch đây là chủng năng lực gì. Không phải hư hóa, là không gian. Gia hỏa này trốn vào trong khe hở không gian, bởi vậy bên này tiến công rất khó ảnh hưởng đến hắn. Nhưng đối với thâu đạo giả, chỉ cần hai mảnh không gian có vết rách, liền có thể bị đánh cắp. Bắt được ngươi. Lâm Xuyên đưa tay một nắm, bắt lấy cổ của đối phương. Nhìn lao tử không giết chết ngươi tiểu tặc này. Chờ chút, ta đầu hàng. Tiểu gia hỏa kia kích động cánh, liều mạng cầu xin tha thứ. Nó làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình cố ý lộ ra sơ hở khiêu khích nhiều lần như vậy, lần này thế mà thua ở nhân loại trên tay. Lâm Xuyên ánh mắt ngưng trệ, khó có thể tin nhìn xem nó. Nhìn mẹ ngươi đâu, bên ngoài thân dơ giấy bẩn thỉu, ánh mắt lại tràn ngập linh tính con mẹ khinh bị nói. Lâm Xuyên mặt tối sầm, dỡ xuống ngụy trang. Ai ngoại tạo, tại sao là ngươi? Kim Kim vũ cánh, trong mắt đều là rung động. Lâm Xuyên mài răng giống như gạt ra âm thanh mà đến, ta mẹ nó còn muốn hỏi ngươi, ngươi tại sao phải ở chỗ này? Đánh chết hắn cũng không nghĩ đến, trộm nhiều lần như vậy đổ vật đạo tặc lại là Dương Huy tiến sĩ nghiên cứu quy cao con vẹn. Bị chặn lại như thế một hồi, sau lưng dòng binh đuổi theo tới. Kim Kim gặp sự tình không ổn, hô lớn nói, chớ phản kháng, dẫn ngươi đi cái địa phương an toàn. Nó hai tay triển khai, bốn phía không gian sinh ra ba động, một giây sau, Lâm Xuyên cùng thân ảnh của nó biến mất ngay tại chỗ. Chương 301, thư không đổ sụp kẻ cầm đầu chương 301, thư không đổ sụp kẻ cầm đầu tại Lâm Xuyên trong tầm mắt, từng đạo tàn ảnh lướt qua, phản phất tại cùng thế giới quãng đạo mà đi. Sau một lúc lâu, bốn phía không gian ổn định lại. Nơi này là một chỗ do đá tảng xây thành mật thất, phía trên vẽ lấy một chút sắp thấy không rõ cổ họa. Hô an toàn. Kim Kim đứng tại Lâm Xuyên đầu vai, nhẹ nhàng thở ra. Lâm Xuyên ngắm nhìn một phía, nói đây là địa phương nào? Ân, hẳn là nơi nào đó di tích đi, ngay tại vùng dãy núi này dưới đáy. Kim Kim không hề lo lắng mổ lấy một bên trái cây. Mặt đất khắp nơi đều là ăn để thừa quả trùng. Giống như vậy trái cây, khắp nơi đều là, có một ít Lâm Xuyên chưa thấy qua, có một ít là hắn lúc trước nghỉ ngơi lấy lại sức lúc đến qua loại kia, chất đầy gần phân nửa mật thất. Lâm Xuyên đoạt lấy trong miệng nó trái cây, nói tranh thủ thời gian giải thích người tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Mặc dù trước đó liền đối với nó dị năng có hiểu biết, nhưng lần đầu bị mang theo tới nơi này, trong lòng bao nhiêu còn có chút chấn kinh. Dựa vào, ngươi ngay cả con chim đều khi dễ. Kim Kim phe phẩy cánh biểu đạt bất mãn của mình. Liên tiếp mấy lần không có cướp được, nó rốt cục từ bỏ, rơi vào đối phương đầu vai bất đắc dĩ nói, thám hiểm thôi. Thám hiểm? Lâm Xuyên kinh ngạc. Hai tử, ngươi chỉ là con chim a ha ha, như ngươi loại này phàm nhân, tự nhiên khó có thể lý giải được. Nói thật cho ngươi biết đi, tại ta thu hoạch được siêu cấp trí tuệ đằng sau, ta trong lúc vô tình uống xong một cái khắc bình dược tề, từ đó về sau ta liền thức tỉnh đi vào mảnh này thế giới thần bí dị năng. Nhưng thật ra là nó hy vọng chính mình có thể trở nên càng thông minh một chút, uống trộm một bình dược tề, bởi vì nó cảm thấy một bình liền có thể để cho mình thông minh như vậy, uống nhiều mấy bình không được với ngày. Nhưng mà thẳng đến uống xong nó mới phát hiện, chính mình uống sai, cái này rõ ràng không phải tăng trưởng trí lực dược tề. Bất quá còn tốt, nó đã thức tỉnh có thể tự do đi tới đi lui hiện thực cùng hư không lực lượng, cũng coi như một loại thu hoạch. Từ đó về sau ta liền triển khai Kim Kim thế giới khác mạo hiểm hành trình. Kim Kim càng nói càng hưng phấn, ta chém giết vô thượng đại địch, trên đuổi tận Bích Lạc dò xuống hoàng tuyển, ta ngừng. Lâm Xuyên chặn lại nói điểm chính, ngươi vì cái gì cũng tại vùng dãy núi này, chỗ này không gian không phải phong tỏa sao? Còn chém giết vô thượng đại địch. Nếu là không có loại này không gian điều khiển lực lượng, ngươi sớm bị tiêu chắc quần một cái hỏa cầu nướng thành hỏa điểu. Đề cập chuyện này, Kim Kim đau lòng nhức góc nói đừng nói nữa, nguyên bản ta dự định đi trộm một kiện bảo bối tới, kết quả phá ngoạn ý này không biết làm sao đụng một cái liền nổi điên, dẫn đến toàn bộ không gian đều bị nhiễu loạn, may mà ta cơ linh tránh thoát một đạo lại một đạo vết nứt không gian an toàn chạy trốn. Lâm Xuyên nghe được một nửa ý thức được không được bình thường, hai tay của hắn run rẩy bóp lấy Kim Kim cổ, thanh âm liên tục tăng lên mà hỏi thăm, ngươi nói cái gì? Kim Kim bị đối phương ngữ khí dọa sợ, chột dạ nói, ta một tháng trước tìm được những này áo khoác trắng người nơi ở, sau đó kìm lòng không được hướng xuống thăm dò, tìm được nửa cố nhân loại thi thể, ta nhìn nó trước người nổi lơ lửng một chiếc chìa khóa, không giống như là phàm vật, tìm nghĩ lấy cũng không ai muốn cầm về nhà. Kết quả không biết làm sao cầm chìa khóa dẫn dắt không gian xung quanh tạo thành không tốt lắm sự tình, không khí trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, nên đón nó là Lâm Xuyên gào thét. Mẹ nhà hắn, ý của ngươi là lần này hư không đổ sụp là ngươi đưa tới? Các đừng nổ ta lông. Kim Kim trốn vào một không gian khác tránh né, lại xuất hiện hét lớn, ngươi cái này không có khả năng lại ta cầm trước đó không ai nói cho ta biết lấy đi sẽ phát sinh chuyện nghiêm trọng như vậy. Ngươi muốn đi trộm đồ, ai sẽ nói cho ngươi một tên trộm lấy đi có cái gì đại giới? Lâm Xuyên hoài nghi là chính mình trộm đồ trộm quá nhiều gặp báo ứng, thế mà thua ở đồng hành trên tay. Kim Kim đại khái là phát hiện quán thủ thi thể, bên cạnh thi thể trưng bày một kiện xem xét liền đáng giá tiền đồ chơi. Lúc này thông minh Kim Kim xuất hiện, chuẩn bị trực tiếp cướp đi đồ chơi kia. Nhưng vấn đề là, nếu cái đồ chơi này có giá trị như vậy, bái linh hội vì cái gì không còn sớm giấu đi? Bởi vì bọn hắn không dám. Bọn hắn biết động xảy ra vấn đề lớn. Thế là lên núi chức nghiệp giả đều bị con chim chết này hố. Kim Kim ngạo nghễ ưỡn ngực nói, anh em, ngẫm lại tốt, những sở nghiên cứu kia cường đại chức nghiệp giả bởi vì bản điều phát huy cơ bản chết sạch sẽ, nếu không có như vậy, ngươi cho rằng các ngươi có thể dễ dàng như vậy đi vào sao? Phòng thí nghiệm đang đứng ở mê cung trên cùng, nơi này thuộc về nguy hiểm nhất vị trí, trừ B37 cái này một mực trốn ở trong mê cung trốn qua một kiếp kẻ may mắn, bại lộ tại mặt ngoài người chết hết ở trận kia đổ sụp bên trong. Cũng coi là Kim Kim duy nhất làm qua một chuyện tốt. Lâm Xuyên rút hắn mấy cọng tóc hạ giận, lập tức nói, ngươi biết nơi này làm sao ra ngoài sao? Kim Kim đau lòng cắt tỉa xinh đẹp bộ lông màu vàng nóng, ngươi nếu là nói mật thất này vậy ta khẳng định có biện pháp, về phần là vùng dãy núi này lời nói. Không có cách, ta coi như mở ra hư không hành tẩu cũng ra không được. À đúng rồi, hư không hành tẩu là ta cho dị năng đặt tên. Lâm Xuyên chưa từ bỏ ý định, phòng thí nghiệm phía dưới đâu? Chính là nửa bộ thi thể kia vị trí. Không đi được, chỗ kia không gian rất loạn, không để ý liền sẽ ngã vào vết nứt. Lâm Xuyên nắm lấy tóc, phiền muộn một lúc lâu. Vốn cho rằng có Kim Kim, bọn hắn liền có thể thuận lợi ra ngoài, kết quả ngươi cái này. Ai? Đừng như thế không vui. Ngâm lại tốt. Kim Kim đứng tại hắn đầu vai cánh vô đầu, có ta ở đây, ai cũng đừng nghĩ làm bị thương ngươi, dị năng của ta thế nhưng là ngay cả cao giai chức nghiệp giả đều không thể phát hiện thần tích. Lâm Xuyên nguyên bản buồn bực ánh mắt khẽ biến. Cao giai cũng không ngăn cản được ngươi truyền tống. Kim Kim tiêu ngạo nói, đương nhiên, không phải vậy ngươi cho rằng ta làm sao dám hư không tiêu ngạo như vậy trộm đồ. Phải biết, lúc đó trong phòng thí nghiệm thế nhưng là có thể tay không xé mở kẽ nứt không gian ngon nhân, liền ta đây đều không để vào mắt. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, nó thật sự giúp lên núi chức nghiệp giả một đại ân, nếu là đám người một mạch tràn vào nơi đây, sợ không phải đến bị bái linh hội một mẹ hốt gọn. Lâm Xuyên đầu góc chuyển động, tính toán nội tâm kế hoạch sát xuất thành công. Đến, ăn chút trái cây, bớt giận. Kim Kim móng nuốt câu lên một trái cây, đưa cho Lâm Xuyên, nói nó còn cho đối phương giới thiệu nó khác biệt trái cây khác biệt tác dụng. Đề cao cường độ thân thể, tăng lên cảm giác, trong thời gian ngắn phụ trợ tốc độ tu hành. Đều là nó tại hư không nghe thấy có người nói xong biết là đồ tốt mới trồng được. Lâm Xuyên nhìn xem nó cái kia trồng chất thành núi chiến lợi phẩm, trong lòng kế hoạch dần dần minh xác. Ngươi làm gì? Kim Kim trừng to mắt, cố gắng bu cánh, ngăn cản động tác của đối phương. Lâm Xuyên cắn miệng trái cây, đem những này đồ tốt tất cả đều cất vào chính mình túi. Dù sao ngươi cũng không ra được, không bằng đem những vật này cho chúng ta tu luyện. Thổ phỉ. Đơn giản chính là thổ phỉ. Sau đó, Lâm Xuyên mang theo Kim Kim trở về phòng thí nghiệm, sau đó đem quán cà phê các gia đình bọn họ gọi vào gian phòng của mình. Khi biết Kim Kim là dẫn phát hư không đổ sụp kẻ cầm đầu sau, Tống Phong cùng Lý Khê quên đi mang cơm ăn tỉnh, để Kim Kim mẹ ruột bay trên trời một lúc lâu. Vong ân phụ nghĩa, các ngươi đều là vong ân phụ nghĩa xuất sinh. Kim Kim làm bộ khóc thút thít nói. Giang Lưu Ly không đành lòng, đem chính mình đồ ăn vặt cùng đối phương chia sẻ. Ô đại tiểu thư, chỉ có ngươi là người tốt. Lâm Xuyên nói sau đó một hồi, chúng ta mấy cái đều cần bế quan, tăng lên một đợt thực lực, lấy bảo đảm kế hoạch không sai. Tống Phong hỏi, đại khái trình độ gì? Lâm Xuyên trong ánh mắt lộ ra sắc ý, đủ chúng ta tại bốn người một chim phối hợp xuống đánh chết một vị cao giai chức nghiệp giả chương 302, lão phu đi ra. Chương 302, lão phu đi ra. Thời gian trôi qua, ở trong hư không biết vượt qua bao lâu. Từ khi tiệc tối sau khi kết thúc, Lâm Xuyên cũng rất ít ở trước mặt mọi người hiện thân. Cho đến hôm nay, hắn kết thúc lâu dài bế quan, từ thạch lâm trùng cao nhất trong trụ đá bên trên nhảy xuống tới. Thở ra một hơi, cảm thụ được thu nạp ngày xưa đạo thần cảm ngộ lực lượng, hắn có thể rõ ràng ra bây giờ chính mình so với trước đó mạnh hơn. Mức năng lượng cũng từ ban đầu LV64 đi tới LV66, khoảng cách LV67 không xa. Phải biết chính mình đây chính là hô hấp pháp cùng đạo thần truyền thừa đồng thời thu nạp, có thể có như thế tốc độ thực sự không thể tưởng tượng. Chỉ có thể nói, có một số việc mà hoàn toàn chính xác giảm xuống nhân loại đạo đức, nhưng cũng hoàn toàn chính xác có thể tăng cao tu vi. Bất quá loại sự tình này không đủ là ngoại nhân nói cũng, nguyên nhân chính là như vậy hắn mới có thể tại Thạch Lâm Trung tu hành, mà không phải trong phòng. Phòng thí nghiệm nơi nào đó phòng họp. Lệ thuộc vào Lâm Xuyên thế lực tâm phúc, đã đợi chờ đã lâu. Giang Cảnh Thần tâm tình có chút kém, trầm giọng nói, ngươi tốt nhất giải thích gần nhất đang làm gì, ngươi không có ở đây trong khoảng thời gian này, Kim Tuyền đoàn trưởng đã tới hỏi không xuống 10 lần, bên ngoài đều chuyển cho ngươi chết, còn có người muốn lần nữa mê cùng tìm kiếm đừng ra. Lúc trước lần kia tiệc tối cọ rửa không ít lo nghĩ cảm xúc, nhưng mà cái này cũng không có thể làm những này mặt trái đồ vật vĩnh viễn rời đi nhân loại thể xác tinh thần. Khi bị kia đánh bại quán thủ lên ảnh anh hùng biến mất sau, bọn hắn bắt đầu trở nên nôn nóng bất an. Tam đại thế lực thủ lĩnh đã bắt đầu ép không được bọn hắn. Mỗi ngày đối với xám trăng thế giới, nhìn xem chứa đựng lương thực một chút xíu biến mất, chính mình còn không biết muốn bị khóa tại cái này bao lâu thời gian. Mặc cho ai đều sẽ biến mất. Lâm Xuyên ngồi xuống, nói ta để cho các ngươi tới chính là vì nói chuyện này, có quan hệ mê cung dưới mặt đất, ta có cái bí mật muốn nói cho các ngươi. Ở đây đều được cho tâm phúc, trừ quán cà phê mấy người bên ngoài, cũng chỉ có Trình Hiểu Điệp cùng Lãnh Tâm Di, cùng Giang Cảnh Thần. Người trước không cần nhiều lời, thuộc về mình người, còn lại ba người hoặc là có quan hệ thân thích, hoặc là cùng Phùng gia là tử địch, không có phản bội lý do. Giang Cảnh Thần sau khi nghe xong không bình tĩnh, đứng dậy chất vấn, Phùng Lâm Viên ngay tại trong mẹ cung. Chuyện lớn như vậy, người bây giờ mới nói. Lâm Xuyên ra hiệu hắn tòa hạ, nếu là không có đoán sai, Thiên Đường Sơn đội ngũ xuống dưới lúc, nghe được tiếng cầu cứu hẳn là hắn phát ra. Lãnh Tâm Di nắm chặt nắm đấm, chau mày, Trình Hiểu Điệp ở một bên an ủi. Giang Cảnh Thần tỉnh táo lại, hỏi, đây chính là ngươi không nguyện ý lại xuống mê cung nguyên nhân. Cùng ngươi nghĩ không giống nhau lắm. Lâm Xuyên thở dài nói, cánh cửa kia sau nguy cơ chỉ có cao dài chức nghiệp giả mới có nắm chắc vượt qua, nếu là thất bại một lần, hậu quả khó mà lường được. Giang Cảnh sắc lập tức bắt lấy trọng điểm, hắn hãi nhiên thất sắc nói, ngươi muốn đem Phùng Lâm Nguyên làm vũ khí sử dụng. Lâm Xuyên thản nhiên nói, để hắn chết trước phát huy một chút nhiệt lượng thừa, có vấn đề sao? Lãnh Tâm Di đột nhiên ngẩng đầu, không dám tin nhìn xem trên thủ tọa nam nhân. Đây chính là LV80 trở lên cao giai chức nghiệp giả. Hắn lại còn nói cùng công cụ hình người một dạng, sử dụng hết liền ném. Giang Cảnh Thần hai tay chèo chống mặt bàn, nói ngươi có biết hay không, nếu như bị hắn biết được ngươi giết lần này hư không thăm dò bên trong tất cả người Phùng gia sẽ là cái gì hậu quả? Ai ú ta Giang đại thiếu gia? Lâm Xuyên cười nói, lời nói này, ngươi cảm thấy ta không giết bọn hắn, Phùng Lâm Nguyên liền sẽ buông tha ta sao? Giang Cảnh Thần nghiến lặng. Hoàn toàn chính xác, khi Phùng Thiết Y chết một khắc này, sự tình liền không cách nào thay đổi. Lâm Xuyên hai tay quanh chống lên cái cằm, kỳ thật, ngươi không cần kích động như vậy, thả ra Phùng Lâm Nguyên là tất nhiên kết quả, chiếc chung kia không đóng, người của chúng ta liền vào không được, ta lại không thể bốc lên phong hiểm lớn như vậy đi dò xét. Trái lại Phùng Lâm Nguyên đi ra lại có thể thế nào? Chẳng lẽ hắn liền không muốn ra ngoài sao? Lời này nhắc nhở Giang Cảnh Thần, đầu óc chuyển động cân bằng lợi và hại. Đúng vậy à, bị phong tỏa khu vực nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, một cái cao giai khẳng định không cách nào bận tâm tới. Diệu a. Giang Cảnh Thần sau khi nghĩ thông suốt tán thưởng nói chỉ cần tại thả ra lúc trước hắn trốn đi, ai cũng tìm không thấy ngươi. Mà Phùng Lâm Nguyên, nhưng lại không thể không xuất thủ giải cứu tất cả mọi người, chúng ta ra không được, hắn cũng đừng hòng ra ngoài. Quá độc ác. Giết người hậu bối, còn muốn lợi dụng hắn dò đường. Lâm Xuyên đem ngắn gọn kế hoạch nói một lần. Sau đó không lâu, một đạo tiếng chuông vang vọng đại địa. Nó từ sâu trong lòng đất truyền đến, giống như thời đại viễn cổ kêu gọi. Một đạo tản ra uy áp kinh khủng thân ảnh từ dưới mặt đất vọt ra. Vô số dòng binh vì đó cảm thấy hoảng sợ, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua có người có thể tản mát ra khủng bố như thế khí huyết chi lực. Ha ha, lão phu đi ra. Lao đầu lộn xộn, hai mắt sung huyết, dương nhanh múa bước đạp ở trên mặt đất. Hắn rốt cục đi ra. Không có ai biết hắn ở phía dưới chịu bao lớn tội, lúc trước hư không đổ sụp sau khi kết thúc hắn liền cảm nhận được đến từ dưới đại địa không gian ba động, thế là mượn cơ hội nghĩ đến đi điều tra một phen. Kết quả không biết làm sao, tại một tiếng tiếng chung sau bị vây ở trong mê cung, ngay cả mình cao giai chức nghiệp giả lực lượng đều không thể đánh xuyên vách tường mảy may. Sau đó tới mấy lượt người, hắn muốn theo người ta cầu cứu, nhưng mà không ai nguyện ý phản ứng hắn, muốn tới gần đối phương lại như thế nào cũng đụng không lên. Cũng may đây hết thảy đều kết thúc, vô địch hắn lại trở về. Phùng Lâm Viên nhìn bốn phía phát hiện nơi đây đã bị người chiếm cứ. Cũng tốt, tránh khỏi ta ra ngoài tìm người làm việc. Hắn tùy tiện điểm một cái do mình, nói ngươi, đối với, liền ngươi, tới. Người lính đánh thuê kia chỉ chính mình, mang theo hoảng sợ đi ra phía trước. Thử, không có tiền đồ. Phùng Lâm Viên đầy vẻ khinh bỉ, yên tâm, lão phu chỉ là muốn cùng ngươi hỏi ít chuyện mà thôi. Loại sâu kiến như ngươi này, ta muốn giết không cần đến khách khí như vậy. Giang binh nhẹ nhàng thở ra, kém chút tại chỗ khóc lên. Lão phu chính là Long Hạ Phùng gia trưởng lão, ta lại hỏi ngươi, có hay không nhìn thấy qua ta Phùng gia hậu nhân? Giang binh sững sờ, cẩn thận nhớ lại một lần, lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng. Giang binh ở giữa là có giao lưu, Phùng gia lúc trước chuyện phát sinh căn bản không giấu được. Phùng gia, khả năng tình huống không tốt lắm. Phùng Lâm Viên nhíu mày, chẳng lẽ là mấy hải tử kia tại hư không đổ sụp lúc đã xảy ra chuyện gì? Bọn hắn hiện tại ở đâu mà? Giang binh lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, run run rẩy rẩy nói tại một chỗ rất xa. Ân, đây là cái gì nói nhảm? Phùng Lâm Viên tức giận dâng lên, không biết cũng không biết, ngươi chẳng lẽ tiêu khiển lão phu? Không dám không dám. Giang binh sắp bị cỗ uy áp kia đặt ở trên mặt đất không đứng dậy nổi, tranh thủ thời gian giải thích nói, Phùng gia xảy ra chuyện, đã bị người diệt sạch sẽ. Nghe vậy Phùng Lâm Viên ý nghĩ đầu tiên là tiểu tử này đang cố ý trêu đùa hắn. Bọn hắn Phùng gia nội tình phong phú, không nói có thực lực bản thân cùng mang theo cường đại bảo cụ, vẹn vẹn là cấp dưới dòng binh đoàn liền không chỉ một làm sao lại bị diệt. Nhưng rất nhanh, Phùng Lâm Viên liền ý thức được có cái gì không đúng. Nói một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tại nghe xong tiền căn hậu quả, nguyên bản cảm giác gáp bách lập tức hóa thành sát ý vô biên. Trong tầm mắt, trước mắt lão giả thân hình bặm mẻo, tứ chi thân thể ở giữa lộ ra đủ để nghiền nát sơn hà lực lượng. Giang Xuyên, lão phu để cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Hắn hai mắt đỏ như máu, hướng bầu trời gầm thét chương 303, mê cung phía sau cửa chương 303, mê cung phía sau cửa đem Giang Xuyên tìm cho ta tới, bắt hắn cho ta đi tìm đến, lập tức. Nghe tới Phùng Đông Hải bị người tại chỗ đánh chết, Phùng gia đi vào hư không người gần như bằng diện, Phùng Lâm Viên cả người tiến nhập cùng nội trạng thái, hận không thể xuyên qua thời không, đi đến tộc nhân trước khi chết, tự tay nghiền chết Lâm Xuyên con kiến kia. Không bao lâu Kim Tuyền đi vào hiện trường. Phùng Lâm Viên liếc mắt liền nhìn ra hắn thực lực phi phàm, trầm giọng nói, ngươi chính là nơi này quản sự. Kim Tuyền cân nhắc một chút tìm từ, nói Hoàng Tuyền Dung binh đoàn đoàn trưởng Kim Tuyền, xin ra mắt tiền bối. Ít đến. Phùng Lâm Viên trực tiếp nhảy đến chủ đề, Giang Xuyên ở đâu? Ta muốn hôn nghiền nát tạm thái này. Kim Tuyền nuốt nước miếng, tê cả da đầu nói hắn, trước mắt hắn không tại doanh địa. Đi đâu? Không rõ ràng. Không ai trông thấy hắn ra ngoài tìm. Tiếp tục tìm cho ta, dù là lật khắp toàn bộ hư không cũng phải đem hắn tìm cho ta đi ra. Trong tộc mạnh nhất thiên kiêu chết. Theo một ý nghĩa nào đó, cái này so chết một cái Phùng Thiết Ý càng đáng sợ. Cho dù là Phùng Lâm Viên trở về cũng phải bị mấy cái kia trăm tuổi trở lên đám lao già này giáo huấn một lần, chính mình mạch này tài nguyên sẽ nghiêm trọng rút lại. Mà hết thể này đều khởi nguyên từ một cái gọi Giang Xuyên con kiến. Kim Tuyền trong lòng thầm mắng vài câu. Ta đem tất cả tài nguyên như ngươi, là hy vọng ngươi dẫn chúng ta ra ngoài, lần này tốt. Hắn nói làm sao Lâm Xuyên một mực không chịu lại đi mê cùng, liền tựa như bên trong có hồng thủy manh thú giống như. Hiện tại đáp án tìm được. Có cái cao giai ở phía dưới ngồi xổm, đổi hắn cũng không dám xuống dưới. Sở nghiên cứu dòng binh tìm một vòng lại một vòng, thậm chí ngay cả Lâm Xuyên dưới trướng người đều bị giam, sửng sốt không gặp bóng người của hắn. Cùng Lâm Xuyên có quan hệ người cũng đều biến mất, Phùng Lâm Viên muốn báo thủ ngay cả người đều tìm không thấy. Mấy ngày sau, trong phòng họp, Phùng Lâm Viên đánh nát một cái tinh mỹ đồ uống trà, nghiến răng nghiến lợi nói, ý của ngươi là, hắn tại hư không mất tích. Kim Tuyển cung kính nói người nhất định tại hư không, nhưng vậy tại sao tìm không thấy? Phùng Lâm Viên gầm thét lên. Phốc, cương đại khí dung ra Kim Tuyển một búng máu. Đã từng bảo hộ Phùng Đông Hải kiếm sĩ thôi nhai thấp giọng cười bồi nói, Phùng lão, ngài bất giận, hắn khẳng định chạy không thoát, tìm tới hắn chỉ là vấn đề thời gian. Sao liệu Phùng Lâm Viên một cái sát ý ánh mắt nhìn lại, một thanh bóp lấy cổ của hắn. Phùng lão, thôi nhai vạn phần hoảng sợ. Nói đến, ngươi còn có mặt mũi xuất hiện ở trước mặt ta. Ta có thể nghe nói, lúc trước Giang Xuyên ám sát Đông Hải thời điểm, ngươi cũng tại đi. Sau đó vì bảo mệnh chủ động cùng tên tiểu tạp chủng kia yếu thế, không có bảo vệ tốt tộc nhân ta, ngươi nói ngươi có nên hay không chết? Thôi nhai khí quan bị triệt để phong tỏa ngăn cản, không cách nào lại làm ra trả lời. Trong phòng họp người cầm quyền thấy cảnh này nhao nhao hoảng sợ cúi thấp đầu. Chỉ nghe thấy xương vỡ vụn thanh âm. Thôi nhai hai mắt trắng dã, không có sinh cơ. Cổ của hắn bị tươi sống chặt đứt. Nó bá đạo trình độ để đám người câm như hến, không dám chạm đến nửa phần rủi ro. Phùng Lâm Viên ghét bỏ xoa xoa tay, nói Kim Tuyển, đợi chút nữa mang mấy người cùng ta xuống dưới. Chuyện cho tới bây giờ, hắn không có khả năng nhàn rỗi, nhất định phải nghĩ biện pháp đền bù một chút tổn thất. Là, Kim Tuyển chủ động hạ thấp tư thái nói ra, đi vào trong mê cung. Phùng Lâm Viên nhìn xem bốn phía vách tường vẫn có chút nghĩ mà sợ, để bảo đảm không người bạn vô nhất thất, hắn trước hết để cho người đi vào đi vòng vo mấy ngày, xác định sẽ không lại bị vây ở bên trong sau mới tiến vào. Quán thủ tạo vật, khó lường. Hắn nhìn chằm chằm trước mắt cửa lớn, trong ánh mắt tràn ngập tham lam. Kim Tuyển hỏi, ngài là nói cánh cửa này? Không, là mê cung này. Phùng Lâm Viên lắc đầu, chỉ dưới chân, cả tòa mê cung đều là ngày xưa bị kia cơ giới sư quán thủ luyện chế bảo cụ. Hắn từ đối phương trong miệng hấp thụ đi qua một đoạn thời gian chuyện phát sinh, không thể không thừa nhận, tâm hắn động. Đây tuyệt đối là một vị quán thủ lưu lại, nếu là có thể bỏ vào trong túi, không chừng có thể đền bù lần này hư không chi hành tổn thất to lớn. Phùng Lâm Viên nhếch miệng lên một vòng ý cười, Giang Xuyên nhìn tính bạc tính, cũng không có tính tới, cuối cùng những thứ kia đều thuộc về ta. Nói xong, đáy mắt sát ý dần dần lên. Cái này không có nghĩa là chính mình sẽ bỏ qua đối phương. Hoàn toàn tương phản. Khi biết Lâm Xuyên đánh chết ngày xưa quán thủ tàn ảnh sau, Phùng Lâm Viên quyết định sau khi trở về triệu tập Phùng gia tất cả nhân mạch, nhất định phải tại đối phương trở thành cao giai trước đem người đánh giết. Tuyệt đối không thể để cho tương lai này quán thủ hạt giống sống sót. Đi, theo ta nhập môn, lão phu ngược lại muốn xem bên trong có đồ vật tốt gì. Phùng Lâm Viên đẩy ra cửa lớn, cùng một đội tinh thiêu tế tuyển dòng binh đi vào. Tại bọn hắn sau khi tiến vào không lâu, trung lớn dưới đáy làm tốt tiếp ứng dòng binh bên trong thêm ra một người đến. Lâm Xuyên làm tốt ngụy trang, nhìn xem cái kia phiến bị đẩy ra cửa đá, đáy mắt cũng là sát ý bằng bạc. Đi Kim Kim, theo sau. Hắn thân ảnh bật mèo, biến mất ngay tại chỗ. Phía sau cửa hành lang đen kịt u ám, mấy đạo đèn tin cầm tay sáng ngời cùng bước chân phá vỡ nơi này trải qua thời gian dài yên tĩnh. Dừng lại. Đột nhiên, Phùng Lâm Viên ra hiệu dừng bước. Hắn cảnh giác nhìn một phía. Phùng lão, thế nào? Kim Tuyền đặt câu hỏi. Không thích hợp. Phùng Lâm Viên trầm giọng nói, cảnh vật chung quanh cho ta cảm giác không đúng lắm. Các ngươi chẳng lẽ không có cảm giác chung quanh có đồ vật gì đang ngó chừng chúng ta sao? Bốn phía tĩnh mịch một mảnh, các dòng binh nghe vậy chăm chú bao vây cùng một chỗ. Sau lưng trốn ở những không gian khác Lâm Xuyên giật này mình còn tưởng rằng là chính mình bại lộ. Phùng Lâm Viên vuốt ve trên bách tường bích họa, con mắt đục ngầu lộ ra nghi hoặc. Từ tiến vào hành lang bắt đầu, tấm bích họa này liền không ngừng kéo dài, mới đầu hắn không chút để ý, toàn bộ làm như là vị kia quán thủ ham muốn nhỏ. Nhưng bây giờ nhìn tấm bích họa này càng quỷ dị. Trong bức tranh tựa hồ là đang miêu tả cổ đại bách tính sinh hoạt, bọn hắn sinh hoạt tại một cái phồn vinh đô thị, trên mặt mỗi người đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Nơi xa trên núi cao, một gốc cổ thụ che trời lóe ra ánh sáng màu vàng nóng. Ai, cái này giống như không phải người cổ đại đi. Một tên dòng binh phát hiện một cái kỳ quái vị trí. Vẽ lên là một cái mặt lộ hoảng sợ nam nhân, cùng mặt khác có hạnh phúc nụ cười nhân cách nghiên cứu không vào. Mấu chốt là hắn mặc một bộ đội vũ trang phục, bộ quần áo này bọn hắn tiến mê cung thời điểm gặp qua, là bái linh hội y phục tác chiến. Người lính đánh thuê kia trừng mắt nhìn, tưởng rằng chính mình nhìn bỏ ra. Sao liệu, chớp mắt qua đi, vẽ lên chẳng cảnh phát sinh biến hóa. Cái kia từng cái vốn nên làm lấy việc của mình bình dân bách tính, ánh mắt của bọn hắn tất cả trong nháy mắt tụ tập tại trên thân mọi người. Kim tuyển quanh năm du tẩu tại nguy hiểm biên giới, lập tức ra lệnh, rời xa bích họa. A, một người phát ra như rết heo thét lên, đám người nhìn sang hãi nhiên phát hiện tay của đối phương lại bị trong bức tranh tiểu nhân kéo lại. Người trong bức họa sống. Phùng Lâm Viên cũng giống như thế, nếu lại hắn là một cái đen kịt lao hán, đối phương cười với hắn một cái, vào đi, tại vương quản lý bên dưới, nơi này là chúng sinh duy nhất nhạc viên. Lan. Phùng Lâm Viên tức giận, ngưng tụ cao dài chức nghiệp giả nắm đấm đột nhiên đánh vào trên bích họa. Nhưng mà bản năng này đánh nát núi lớn một quyền, chưa ở trên tranh lưu lại bất cứ dấu vết gì. Ban sơ bị khống chế dòng binh khóc giống nói cứu ta, nhanh cứu ta a. Hắn nửa người đã dung nhập vào vết tường, đang gào khóc bên trong thân thể triệt để đẹp như tranh, trở thành cùng bái linh hội binh sĩ một dạng kinh hoàng tiểu nhân. Phùng Lâm Viên thấy thế ánh mắt ngưng trệ, cắn răng một cái bị kiểm chế tay bạo phát ra dốc sức một kích. Toàn bộ hành lang đều phảng phất phát sinh rung động, trong bích họa ba chiều hóa tiểu nhân thân thể trở nên hư ảo một chút buông lòng tay ra. Đi mau. Phùng Lâm Viên một trận hoảng sợ. Bức họa này quá kinh khủng, ngay cả mình đều chỉ có thể miễn cưỡng đánh lui. Chạy ra một khoảng cách, thoát ly nguy cơ sau, kiểm kê nhân số. Kim Tuyền trầm giọng nói, thiếu một nửa. Bọn hắn đều bị vẽ hấp thu, hải cốt không còn. Bọn hắn đã đi tới cuối hành lang, nhưng nơi này trừ một bức dày đặc vách tường bên ngoài, không có vật gì. Có chút dòng binh dao động. Chẳng lẽ nói hắn giang xuyên lửa chúng ta? Kỳ thật phía sau cửa cái gì cũng không có. Không. Phùng Lâm Viên phủ định việc này. Hắn nhìn chăm chú lên bích họa, trầm giọng nói, bí mật ngay tại trong bức tranh. Vẽ. Ánh mắt mọi người rơi vào, cuối cùng trên vách tường vẽ, đó là một gốc bạch ngân cổ thụ, che trời mà lên tản ra thuần khiết hào quang. Nó sắc điệu so mặt khác bích họa muốn mới một chút. Phùng Lâm Viên cười nói, tại cổ đại, nghề nghiệp phân chia so hiện tại muốn mạnh rất nhiều, cơ giới sư chi nhánh liền có luyện kim sư, luyện khí sư, họa sĩ chờ chút sáng tạo tính nghề nghiệp như lão phu không có đoán sai, trên tường vẽ chính là một vị họa sĩ sáng tạo. Chức nghiệp này nhập môn bậc cửa quá cao, trước đây thật lâu liền thất truyền. Kim Tuyền nói tiền bối kia, chúng ta hiện tại nên làm như thế nào? Đơn giản. Phùng Lâm Viên cầm lên một cái zombie, tại đối phương trong tiếng kinh hô đem người nhét vào bức kia bạch ngân cổ thụ trong bức tranh chương 304, quán thủ chi mộ chương 304, quán thủ chi mộ tại một tiếng kinh hô âm thanh bên trong, người kia bao phủ tại tiến vào vách tường. Trong chốc lát tất cả zombie đem đầu mâu nhắm ngay nam nhân ở trước mắt. Bọn hắn vì đó hiệu lực là vì sống sót, nếu là bị dạng này vứt bỏ còn không bằng đụng một cái. Phùng Lâm Viên hừ lạnh một tiếng, vẹn vẹn một ánh mắt liền đem mọi người chấn nhức rồi. Nhìn thấy bọn hắn hai chân run rẩy lui một bước, không khỏi châm chọc nói, phế vật chính là phế vật, ở trước mặt ta ngay cả dũng khí xuất thủ đều không có. Nhìn cho thật kỹ đi, nếu ta không có đoán sai, các ngươi vị đồng liêu này đại khái không chết được. Qua nửa phút, vẽ lên vẫn không có động tĩnh. Chẳng lẽ là ta đoán sai? Phùng Lâm Viên bắt đầu hoài nghi. Phùng lão, phía sau bích hoạt động. Kim Tuyền đột nhiên hô. Phùng Lâm Viên nhíu mày, nhìn về phía sau lưng, hai bên vách tường ngay tại biến hẹp, từng cái nhân loại cánh tay từ đó vươn ra. A, lại có dòng binh bị tốn vào trong bức tranh. Đáng chết, bọn này đúng là âm hồn bất tán cầu vật. Phùng Lâm Viên mặt lộ hung sắc, nhìn xem cây kia bạch ngân thụ bích vẽ không dám lên trước một bước. Hắn cầm lên người thứ hai dòng binh cổ, hung hăng nói, nếu như sống sót, liền nếm thử trở về cho chúng ta biết, nếu không, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết, hiểu không? Người kia kinh hoàng nhẹ gật đầu. Hừ. Phùng Lâm Viên hừ lạnh một tiếng đem người ném vào trong bức tranh, lần này cũng không lâu lắm, vẽ lên sinh ra một đạo gợn sóng. Một cái đầu người chui ra. Đoàn trưởng, bên trong rất an toàn, người này trở về từ có chết, Hương Phấn nói. Kim Tuyền hô, lập tức đẹp như tranh. Mấy người nhao nhao hướng phía nhìn như tử lộ bạch ngân thụ bích trong bức tranh. Chờ bọn hắn sau khi tiến vào, một đạo mơ hồ tàn ảnh đứng tại hội họa trước. Trong khe không gian, Kim Kim phe phẩy cánh, cục xúc bất an nói với người, xong chưa? Càng là tiếp cận bức họa này, không gian càng không ổn định, ta nhanh không có khả năng duy trì hư không đi lại. Nó là một khắc đều không muốn ở lại. Trung quanh trong hội họa, từng cái tiểu nhân phảng phất đột phá không gian hạn chế, tại lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người. Có thể nói là thật trước có sói sau có hổ. Chắc không được cái này lao âm bức không phải gọi mình cùng đi. Lâm Xuyên cắn răng nói, lại kiên trì, chờ bọn hắn không đem lực chú ý tụ tập ở cửa ra sau lại nói. Địa phương quỷ quái này coi là thật khủng bố, ngay cả Phùng Lâm Nguyên đều kém chút thua ở những cái kia vẽ lên, bên trong còn không biết có nguy hiểm nào đó chờ lấy bọn hắn. Vậy ngươi tốt nhất nhanh lên, Kim Kim thét to, bọn hắn tới. Bốn phía vách tường bàn tay vươn vào vết nứt không gian, hướng phía hai người chụp tới. Lâm Xuyên bắt lấy Kim Kim để nó tiếp xúc hư không hành động, hai người rơi xuống đất trong nháy mắt lăn mình một cái lăn vào trong bức tranh. Đẹp như tranh một khắc, hắn đem khí tức áp chế đến thấp nhất, mở ra ở thân. Kim Kim liền không có vận tốt như vậy, nó một bên ở trong lòng chửi rủa, một bên trốn vào một cái không gian tương đối ổn định khu vực. Đây chính là thế giới trong bức tranh. Lâm Xuyên mở mịt nhìn xem bốn phía. Đây là một cái dị thường rộng lớn quảng trường, bốn phía là cổ lão vách tường, cột đá ở trong đó sen kẽ đứng vững, chờ đợi tuyên cổ tuyết nguyệt. Thật là âm, đem cửa vào giấu ở trong họa, dù là có người đi đến cuối cùng cũng sẽ bởi đó trước đụng phải sẽ ăn người vẽ mà không dám tiến lên. Phùng Lâm Nguyên giết cái thứ nhất sau khi tiến vào không có trở về do mình, lập tức cùng nhiệt con mắt chăm chú nhìn chằm chằm giữa quảng trường. Nửa cố mặc phương tây cổ điện trường bảo thây khô vững vàng ngồi ở chỗ đó, tựa hồ là đang ngồi xuống lúc bị người từ đỉnh đầu dựng thẳng bộ ra. Một tấm bia đá đứng ở cách đó không xa, phía trên khắc lấy kiếm thánh Giang Bất Phàm theo bạn cũ Y Lệ Văn Di Trúc, đem thi thể một phân thành hai, xung làm hư không trận nhãn, không phải chiến thắng hôm qua tàn ảnh người không được lấy đi nơi đây một vật. Phùng Lâm Viên cười như điên nói, ha ha, Giang Bất Phàm, Y Lệ Văn Tăng Thất Tư, ngày xưa kiếm thánh cùng Ú Ảnh Chi Chủ, không nghĩ tới a, nơi này là Ú Ảnh Chi Chủ phân mộ, nó bị ta tìm được. Kim Tuyền khiếp sợ từng lần một nhìn xem phía trên văn tự, không thể tin được chính mình phát hiện cái gì. Tòa mê cung này lại là một vị quan thủ mộ. Phùng Lâm Viên ánh mắt tụ tập tại trước thi thể đồ vật bên trên. Đó là một thanh màu tím nhạt thủy tinh chìa khóa, nó chống rông phiêu phủ ở nơi đó. Cay độc ánh mắt lập tức biết được vật kia không phải là phàm vật. Phùng Lâm Viên vừa định tiến lên một bước đi lấy, Lâm Xuyên cũng là nhắm ngay thời gian chuẩn bị cắt đoạn. Nhưng vào lúc này, Phùng Lâm Viên cánh tay trái nơi bả vai trong nháy mắt bị xé nát, hắn đột nhiên lui lại một bước. Phía trước cái gì cũng không có, nhưng trực giác nói cho hắn biết, mỗi một bước đều tràn ngập sát cơ, vết thương máu chảy rầm rề đã chứng minh điều ấy. Không gian này làm sao hỗn loạn như vậy? Phùng Lâm Viên nhíu mày. Tại hắn cẩn thận cảm giác bên dưới, phát giác tại thi thể trung quanh có một cái cực kỳ khủng bố không gian loạn lưu trận, cuốn vào trong đó không sẽ cùng hư không đổ sụp như thế đưa đến những vị trí khác, mà là trực tiếp bị không gian loạn lưu xoắn thành thịt nát. Quán thủ đồ vật thật đúng là không tốt cầm. Bất quá dạng này có thể không ngăn cản được lão phu. Phùng Lâm Viên đứng trung bình tấn bật khí, bên ngoài thân tạo thành từng tầng mỏng mà kiên cố hộ thể cương khí, cơ bắp của hắn cũng vào lúc này càng cứng độ cứng siêu việt nham thạch. Đang quan sát đại khái sau 10 phút, hắn bước ra bước đầu tiên, sau lưng Lâm Xuyên chăm chú nhìn cái này lão đăng, tại xác nhận hắn không có lập tức nổ tung đằng sau nhẹ nhàng thở ra. Phòng ngừa bị không gian loạn lưu xoắn thành thịt nát, Phùng Lâm Viên mỗi một bước đều đi dị thường cẩn thận. Lâm Xuyên thừa dịp hắn lực chú ý tập trung, thấp giọng hướng nơi hẻo lánh nói ra, "Kim Kim, đi đem bọn hắn mang tới." Kim Kim hùng hùng hổ hổ vỗ cánh bay ra nơi đây. Tại trải qua thời gian dài thăm dò sau, Phùng Lâm Viên rốt cục cầm chiếc chìa khóa kia. Thấy cảnh này, Lâm Xuyên lau vệt mồ hôi, trước đó cũng là bởi vì Kim Kim đụng vào cái đồ chơi này dẫn đến hư không độ sụp. Ngay tại đụng vào trong nháy mắt, Phùng Lâm Viên kinh hãi, hắn cảm giác không gian xung quanh phát sinh ba động kịch liệt. Hỗn đản! Một trường vô gia, thủy tinh chìa khóa bay ra chỗ khu vực, rơi vào trên mặt đất. Sau khi hoàn thành Ú Ảnh Chi Chủ thi thể xung quanh bạo phát mãnh liệt bù bù. Không đợi Lâm Xuyên kịp phản ứng, một đạo tàn ảnh bay ra, chính là Phùng Lâm Viên. Lúc này trên người hắn đẫm máu một mảnh, cánh tay trái không cánh mà bay, vác đùi huyết đục kéo xuống đến một khối. Trị liệu dược tề, nhanh! Phùng Lâm Viên hô. Không gian loạn lưu kia thật là đáng sợ, vẹn vẹn dính vào một chút thiếu chút nữa bị treo cổ. Không hổ là quán thủ vật lưu lại. Khu khu. Phùng Lâm Viên kịch liệt ho khan một trận, trong mắt hưng phấn không cách nào che giấu. Của ta, quán thủ di vật thuộc về ta. Các loại kiếm thánh vừa chết, Long Hạ đệ nhất thế gia tên tuổi tất nhiên thuộc về ta Phùng gia. Đã nhiều năm như vậy, Phùng gia một mực bị Giang gia đặt ở dưới mặt đất, đỉnh đầu thanh kiếm kia mài đến sáng quá chói mắt. Phùng Lâm Viên một bên huyễn tưởng tương lai Phùng gia đang lâm thế giới đỉnh phong chẳng cảnh, một bên nhìn chằm chằm chìa khóa suy tư. Thứ này là xuất ra mảnh kia loạn lưu mang theo, nhưng như thế nào mang đi đâu? Chỉ cần nhận ngoại lực ảnh hưởng, vô luận là cỡ nào rất nhỏ lực lượng đều sẽ khiến cho chúng quanh sinh ra không gian ba động, chỉ dựa vào hắn là khẳng định mang không đi. Phùng lão, trị liệu dược tề. Kim Tuyền đem đồ vật đưa cho đối phương. Phùng Lâm Viên yên lặng gật đầu tiếp nhận. Ngay tại tiêm vào trước một khắc, dược tề kia lại đột nhiên từ trong tay biến mất. Ai? Phùng Lâm Viên đã nhận ra không thuộc về bọn hắn đám người này khí tức. Lâm Xuyên đứng ở một bên cây của đỉnh, trong tay cầm một ống dược tề, một chiếc chìa khóa. Hắn quan sát dưới thân, cười nhạt nói, "Phùng lão tặc, lúc này mới bao lâu không thấy liền không biết ta." Chương 305, giết ngươi chương 305, giết ngươi giờ này khắc này, Lâm Xuyên cố ý biến trở về mới vào hư không dáng vẻ. Phùng Lâm Viên thân thể phát run, con người gắt gao tiếp cận người này, răng hàm đều nhanh cắn nát. "Xông, Xuyên!" Giết hắn cùng gia tộc nhân kẻ cầm đầu, lại đơn giản như vậy xuất hiện ở trước mặt hắn. Lâm Xuyên cười nhạt nói, thật cao hứng Phùng lão tiên sinh còn nhận ra ta, nói đến may mắn mà có ngươi, ta mới có thể đến đạt nơi này, không phải vậy chỉ là bên ngoài những bích họa kia cùng Ú Ảnh Chi Chủ quanh thân không gian loạn lưu cũng đủ để cho ta dừng bước không tiến. Kim Tuyền không dám tin nói, ngươi đi theo chúng ta tiến đến. Không có khả năng. Hắn mạnh hơn cũng làm không được điểm ấy, dù là chính mình không phát hiện được, vị này cao giai võ đạo gia chẳng lẽ cũng không phát hiện được sao? Đúng vậy a. Lâm Xuyên hào phóng thừa nhận nói. Ai? Phùng tiên sinh, thấy thế nào ngài sắc mặt không tốt lắm. Phùng Lâm Viên sắc mặt âm trầm như chết nước, nhìn chăm chú cái kia đạo cần ăn đòn thân ảnh, suýt nữa cắn nát răng hàm. Tạp thoái, ta muốn ngươi chết. Hắn không có bất kỳ cái gì nói nhảm, vung lên chính mình hoàn chỉnh cánh tay, hướng phía trước mặt anh ra ngoài một quyền. Quyền phong tới trước, Lâm Xuyên mượn phong phi đến trên trần nhà. Dưới chân cột đá đổ sụp, trên vách tường xuất hiện một đạo to lớn quyền ấn. Kiến tạo nơi đây nham thạch đặc biệt cứng rắn, nếu là đổi tại địa phương khác, vẹn vẹn quyền phong cũng đủ để phá hủy một ngọn núi. Cái này lão đăng, bị thương nặng như vậy thế mà còn có sức chiến đấu mạnh như vậy. Lâm Xuyên đấy mắt hiện lên một tia kiên kỵ. Phùng Lâm Viên giận dữ hét, "Giang Xuyên, ngươi khuyết điểm lớn nhất chính là ngạ mạn. Nếu là trực tiếp đào tẩu mai danh nhận tích trốn đi, dù là ta Phùng gia cũng khó khăn tìm tới một cái hội cao siêu thuật dịch dung người. Nhưng bây giờ ngươi chỉ có một con đường chết. năm ngón tay chỉ lên trời trần nhà đột nhiên huy động. Ông, năm đạo khí lãng xé rách hết thảy, cánh lượn trúng chiêu, không bị khống chế hướng mặt đất rơi xuống. Phùng Lâm Viên khỏe miệng tàn nhẫn cười một tiếng, có lẽ ngươi tự cho là chính mình rất thông minh, có thể thông qua can đảm cùng ngươi cái kia độc bộ thế hệ tuổi trẻ thực lực, muốn làm gì thì làm. Ta cho ngươi biết, ngươi sai. Ta thừa nhận lá gan của ngươi thật rất lớn, giết ta Phùng gia trưởng lão, diệt tộc ta thiên kiêu, nhưng mà ngươi ngàn vạn lần không nên tự tin trực diện một cái cao giai võ đạo gia. Mặc cho ngươi thiên phú đỉnh cao nhất, không trưởng thành đứng lên, chính là một con rồng ở trước mặt ta cũng là con kiến. Ta cái này một giáp công lực, ngươi lấy cái gì khiêng? Vâng. Lao giả ra quyền, trước mắt mọi loại bụi bặm đều nghiền nát. Tê lạc, Lâm Xuyên trên người hắc hoa ký áo mưa xé nát hơn phân nửa, thân thể cũng theo đó bay ra ngoài đập vào trên vách tường. Đất đá rơi xuống, hắn theo rơi vào trên mặt đất, lao đi khỏe miệng một vệt máu đứng lên. Phùng Lâm Nguyên nhìn xem trên người hắn mặc lân giáp đen kịt, hừ lạnh một tiếng, suýt nữa quên mất, trên người ngươi còn có bộ mai rùa. Nó trừ trì hoãn tử vong của ngươi bên ngoài, không có bất kỳ tác dụng gì. Kim Tuyền, giữ vững cửa lớn, dám thả chạy hắn, hôm nay các ngươi một cái cũng đừng hòng đi. Hắn không sợ Lâm Xuyên đến, liền sợ đối phương sau khi đến chạy mất. Chính mình liều mạng ra đoạt tới đồ vật bị người đoạt đi, vậy hắn trở về trực tiếp tại từ đường đập đầu chết được. Một tên dòng binh hỏi, đoàn trưởng, làm sao bây giờ? Kim Tuyền trầm giọng nói, nghe hắn, đi cửa ra vào chặn đường. Có thể người kia cùng tỷ quan hệ tốt giống rất không tệ là rất không tệ, nhưng ta đến là toàn bộ dòng binh đoàn suy nghĩ. Không có khả năng bởi vì một người dựng vào chúng ta mạng của tất cả mọi người. Cao giai trước nghiệp giả, chỉ lần này một người liền có thể dễ như trở bàn tay nghiền ép Hoàng Tuyển Dung binh đoàn toàn thể thành viên. Chỉ có ngu xuẩn mới có thể cùng loại tồn tại này là địch. Phùng Lâm Nguyên sát ý giật giảo, tạp thoái, ta nhìn ngươi lần này hướng chỗ nào chạy. Lâm Xuyên xem xét mắt cửa ra vào, không chờ nói thêm cái gì, nắm đấm lại đến. Vâng, chỗ ngực đánh ra một cái lõm, ngay sau đó liên tiếp tiến công điên cuồng đánh tới. Lâm Xuyên thi triển thuấn ảnh tam thiên, lợi dụng thân pháp không ngừng trốn tránh, hai người tại bỏ rộng rãi trên quảng trường truy đuổi. Cột đá không bao lâu đều bị đánh nát, khí lãng làm cho người mở mắt không ra, loại cấp bậc này chiến tranh, cho dù là có phong phú kinh nghiệm tác chiến Hoàng Tuyển Dung binh đoàn cũng chỉ có thể nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem. Đoàn trưởng, cái này cái gì Xuyên thật sự là người sao? Các dòng binh nhìn xem có thể tại một tên cao giai chức nghiệp giả trong tay chạy trốn lâu như vậy, tự thân lại ngay cả một cái LV70 chức nghiệp giả đều không phải là nam nhân, hoài nghi mình có phải hay không đầu óc xảy ra vấn đề. Dù là thụ thương nặng hơn nữa, đó cũng là cao giai a. Tục nữ nói, không vào cao giai đều là sâu kiến. Hiện tại truyền thuyết này đang bị đánh vỡ, một con kiến ngay tại lật trời. Kim Tuyền cảm khái nói, hoàn toàn chính xác được xưng tụng là ngút trời kỳ tài, chắc không được có thể đánh bại quán thủ Tàn Ảnh, nếu để cho hắn lại trưởng thành mấy năm, nói không chính xác quán thủ vị trí đều có một hồi. Chưa tới cao giai cũng đã có quán thủ chi tư. Có thể chính như cái này Phùng gia trưởng lao nói tới, hắn trung quy chưa tới cao giai, có lẽ có thể thời gian ngắn lôi kéo, nhưng chỉ cần một lúc sau, tất thua không thể nghi ngờ. Chỉ có thể nói tạo hóa chơi ngươi, nếu là không có Phùng Lâm Nguyên Lâm Xuyên tại hư không chân liền xung pha. Giờ này khắc này, Lâm Xuyên cảm nhận được đối mặt cao giai chức nghiệp giả áp lực. Đối phương ý thức chiến đấu ôn hòa chất lượng cũng không phải bình thường chức nghiệp giả nhưng so sánh. Trên người mình lân giáp gần như sắp muốn tới cực hạn, rất nhiều lân phiến đều bị xé nứt không cách nào tái sinh. Phí hết một trận khí lực, Phùng Lâm Nguyên cuối cùng là đem người dồn đến tuyệt cảnh, chỉ kém nửa bước Lâm Xuyên liền muốn tiến vào không gian loạn lưu trong phạm vi. Lúc này cổ của hắn bỗng nhiên phát lạnh, trở lại ra quyền. Phanh! Trường kiếm tuyết trắng đánh vào trên nắm đấm của hắn, Phùng Lâm Nguyên lui lại ba bước lại lọt vào một thanh đoàn đao tập kích. Cuối cùng một phát pháo điện tử đánh vào trên người hắn. Giang Lưu Ly sốt ruột hỏi, không có sao chứ? Kim Kim quá vô dụng, vậy mà không cách nào duy nhất một lần mang theo bốn người bọn họ tiến hành hư không hành động, làm hại nàng không cách nào trước tiên trợ giúp Lâm Xuyên. Lâm Xuyên lau đi khóe miệng vết máu, rót vào một ống trị liệu dược tề. Còn tốt, các ngươi nếu là chậm thêm đến vài phút ta thực sự nhanh chân chạy. Phùng Lâm Viên đối xử lạnh nhạt đảo qua bốn người, trừ Lâm Xuyên bên ngoài, còn lại ba người đều là mặc lấy áo choàng, người thực lực mạnh nhất là cái kia nữ kiếm sĩ. Hắn không biết những người này là từ đâu mà xuất hiện, duy nhất có thể xác định chính là bọn hắn tất cả đều là Lâm Xuyên bên kia giúp đỡ. Ha ha, thật có ý tứ, một con kiến thụ thương dẫn tới mặt khác ba cái con kiến cứu rút, nhìn xem, cỡ nào cảm động hữu nghị a. Phùng Lâm Viên chào phúng lấy bốn người, không chút nào đem bọn hắn coi là uy hiếp. Lâm Xuyên sửa sang lại một chút bộ dáng chật vật, nói Phùng lão tặc, còn không có biết rõ ràng sao? Ngươi liền không có phát hiện ta cho tới nay chỉ chịu đánh không có hoàn thủ, thậm chí không có muốn chạy trốn ý tứ sao? Được hắn nhắc nhở, Phùng Lâm Nguyên bỗng nhiên đã nhận ra điểm ấy. Lấy đối phương tính cách cũng không phải trung thực bị đánh chủ, dù là không đánh cũng nên nếm thử pháp đây, có thể từ đầu đến cuối Lâm Xuyên liền không có lại cùng lần trước như thế chạy trốn qua. Ngươi muốn làm cái gì? Phùng Lâm Nguyên lạnh giọng chất vấn. Đây không phải rõ ràng sao? Lâm Xuyên cười nhạt nói, đương nhiên là giết ngươi. Chương 306, chém giết cao giai võ đạo gia. Chương 306, chém giết cao giai võ đạo gia. Phùng Lâm Nguyên tưởng rằng chính mình nghe lầm. Giết ta? Ha ha. Phùng Lâm Nguyên cười gần nói, Giang Xuyên, ta không nghĩ tới gặp ngươi lần nữa lúc, ý cười so tức giận càng nhiều, ngươi thực sự biết mang đến cho ta kinh hỉ. Vốn cho là mình sẽ lập tức đem người xé nát, có thể Lâm Xuyên trò cười để hắn không thể nín được cười đứng lên. Ngươi không phải cao giai chức nghiệp giả, tự nhiên không biết được ta cấp bậc này cùng các ngươi lớn bao nhiêu hùng câu. Phùng Lâm Nguyên không biết nơi nào tới kiên nhẫn, chủ động cười híp mắt giải thích nói, cứ việc ta bây giờ thụ thường, nhưng cường độ thân thể vẫn có thể ngạnh kháng các ngươi bốn người tiến công. Còn nữa nói, ngươi sẽ không coi là đây chính là ta toàn bộ lực lượng đi. Nói đi, Phùng Lâm Viên quanh thân dâng lên một cỗ kinh khủng kiếm khí, một đạo bạch mang từ trong ống tay áo của hắn lộ ra. Đừng tưởng rằng chính mình có mấy món phẩm chất không tệ bảo cụ liền dám ở chỗ này cùng ta khiêu chiến. Một thanh tam xích trường kiếm hiện thân, nó lộ ra sâm nhiên sắc cơ, hướng phía Lâm Xuyên đâm tới. Miễn cưỡng tránh đi yếu hại, kiếm khí ở trên vách tường lưu lại một cái vòng tròn hình lỗ lớn. Võ đạo gia làm nhất cân bằng nghề nghiệp không có cái thứ hai, bất kỳ vũ khí nào bọn hắn đều có thể vận dụng tự nhiên, đơn giản là dùng không ra tinh túy. Phùng Lâm Viên đối phó bọn hắn không cần bất kỳ ý nghĩ gì, lực lớn phi chuyên liền có thể. Trò chơi kết thúc. Kiếm Minh trấn nhiếp Hoàn Vũ, vẹn vẹn một lần hành trận, lợi dụng thế dễ như trở bàn tay phá hủy bốn người thành lập được từng đây. Phùng Lâm Viên cười lạnh nói, trước hết giết ngươi tên tiểu tạp chủng này, cho ngươi thêm bằng hữu xuống dưới gặp ngươi. Một đạo cực nhanh kiếm quang xông vào hai người chiến trường, mang theo vô biên hàn ý mà tới. Hừ, châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Phùng Lâm Viên đeo kiếm đón đỡ, xoay hông trong nháy mắt mang theo tay cụt vết máu. Tại hắn sắp huy kiếm trước một giây, một người bỗng nhiên lặng yên không tiếng động đi tới hắn nghiêng người 5 mét chỗ. Bén nhạy sức quan sát lập tức phát hiện xâm lấn Tống Phong. Một cái vừa tới LV60 con kiến cũng dám tới tham gia loại chiến đấu cấp bậc này. Phùng Lâm Viên thay đổi đồ mâu, chuẩn bị trước giải quyết tương đối nhỏ yếu địch nhân. Đột nhiên, Lâm Xuyên cùng Giang Lưu Ly đồng thời nổi lên, hai người giáp công đem hắn gắt gao bao trùm. Tống Phong mượn cơ hội ném ra một cái túi bột phấn, tranh thủ thời gian tối lui đến Lý Khê bên cạnh, đưa tay lau mồ hôi lạnh. Lý Khê xem xét hắn một chút, không có bị thương chứ? Không có. Tống Phong thở dốc nói, Xuyên Nhi cũng thật là, làm sao đem trọng yếu như vậy nhiệm vụ giao cho ta đâu? Ai, loại chiến đấu này thật không phải hắn một cái mới vào LV60 tiểu cặn bã có thể tham dự. Kim Tuyền nhìn xem cái kia quen thuộc bóng lưng, liếc mắt một cái liền nhận ra đó là uy trấn trung thổ địa khu cơ giới sư. Những người này như là làm ảo thuật một dạng, nguyên địa xuất hiện, chính mình ngay cả chặn đường thời gian cũng không có. Các ngươi đều trốn đi, các loại Phùng trưởng lão phá giải không gian phong tỏa không được sao? Một tên dòng binh bông nhiên hô, đoàn trưởng, Phùng trưởng lão làm sao còn không giết chết bọn hắn? Kim Tuyền ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Phùng Lâm Viên ý cười dần dần bị một vòng ngưng trọng thay thế. Mấy người kia giống như là đánh không chết tiểu cường, vô luận huy kiếm đánh lui bao nhiêu lần, nhất định sẽ có một người khác ngăn cản chính mình đánh giết đồng bạn. Chu Mã Thi vòng hai, thời gian dài như vậy còn không có bắt lấy bọn hắn. Nói cho cùng vẫn là lão phu thụ thương nguyên nhân, nếu là không bị thương, cho dù là bọn họ nhân số tăng gấp đôi nữa thì như thế nào? Hắn cũng không ý thức được chính mình ban đầu khí thế cùng lòng tự tin giờ này khắc này đã bị đả kích nghiêm trọng. Phù phù. Phùng Lâm Viên trái tim bỗng nhiên truyền đến dị dạng, hắn con ngươi quét trường một chút. Chuyện gì xảy ra? Bằng vào ta cường độ thân thể, trái tim làm sao lại đột nhiên xảy ra vấn đề? Phù phù. Tiếng thứ hai dị dạng truyền đến, Phùng Lâm Viên không thể coi thường đứng lên. Thân thể của hắn sẽ không vô cớ mắc lỗi, chỉ có thể là những người này làm cái gì. Trong não dần hiện ra cái kiến LV60 con kiến duy nhất một lần xuất thủ tràn diện, lúc đó đối phương vung xong một bao bụi liền đi. Bột phấn kia bên trong có độc. Phùng Lâm Viên ở sâu trong nội tâm dâng lên một vòng bối rối, tràn ngập tính công kích chiêu thức dần dần hòa hoãn, thậm chí xuất hiện phòng thủ. Lâm Xuyên nhếch miệng lên. Độc hiệu phát tác, không hưởng công ta cùng Hôi đại tử bỏ ra nhiều như vậy trái cây đổi một bao kịch độc bột phấn. Mặc dù không cách nào triệt để giết chết ngươi, nhưng ít ra có thể trì hoãn hành động của ngươi. Cái này đầy đủ. Phùng Lâm Viên giọng căm hận nghiến lợi nói, các ngươi bọn này tiểu tạp loại, vậy mà dùng ra loại này hạ lưu chiêu thức. Bóng hình xinh đẹp rơi vào hắn trước mặt, đột nhiên một kiếm bổ vào xương quai xanh bên trên. Phanh. Phùng Lâm Viên dùng kệ kiếm lên đối phương, nhưng mà cánh tay của hắn đã xuất hiện vết máu. Có thể giết người chính là hảo chiêu thức. Lâm Xuyên cười nhẹ móc ra một cây trường cung, lập tức kéo cung tụ lực. Lôi đỉnh chi lực tụ tập, đem lớn như vậy quảng trường chiếu sáng trưng. Phùng Lâm Viên sắc mặt rốt cục thay đổi, đáy mắt hiện hiện một vòng vùng đi không được sợ hãi. Đông Hải xét đánh cung, ánh sáng đội vàng báo thủ, lão phu thế mà đem nó quên. Đây chính là do cao giai cơ giới sư tự tay chế tạo thần binh, có thể để cao giai trở xuống cường giả phát huy ra có thể săn giết cao giai chức nghiệp giả lực lượng. Nếu là thời kỳ đỉnh phong, bằng vào chính mình thể phách tiếp tục chống đỡ nhiều lắm là ra điểm huyết. Hiện tại cũng không đồng dạng, hắn phế đi một cánh tay, lại rất được kịch độc ảnh hưởng. Hẳn là bọn hắn thật có thể giết chết lão phu. Không, tuyệt không có khả năng. Phùng Lâm Viên gầm thét thi triển chiến kỹ, xét đánh cung không tụ lực đến mãn cách, đối với mình không tạo được chí mạng nguy hiểm. Đúng vậy, chỉ cần lúc trước ngăn cản bọn hắn, thắng lợi là thuộc về ta. Giang Lưu Ly bị cường đại khí tràng dung ra một ngụm máu, hai tay nhưng như cũ nắm Tuyết Lưu Ly, không mảy may để. Phùng Lâm Viên gầm thét lên, tránh ra. Liên tục phát lực, Giang Lưu Ly trung quy không địch lại cao dài võ đạo gia, cả người mang kiếm đánh bay ra ngoài. Một viên kim loại tiểu cầu chẳng biết lúc nào ném đến tận Phùng Lâm Viên trước người, hắn vô ý thức bổ một nhát. Tiểu cầu nổ tung, trong nháy mắt tạo thành một đạo kinh khủng trọng lực tràng, đem hắn áp chế ở nguyên địa. Tống Phong hoảng sợ nói, cái đồ chơi này không phải ngươi 5 năm trước nghiên cứu trọng lực bóng sao? Sai, là trọng lực bóng 5.0 bản. Lý Khê chậm rãi nói, nó sẽ hấp thu năng lượng, hình thành một cái mạnh khống trọng lực tràng, nó nguyên lý là thông qua địch nhân tự thân lực lượng tiến hành năng lượng chuyển đổi, đối với mức năng lượng so tự thân cao cường giả có rất mạnh tính áp chế. Chỉ tiếc chính mình mức năng lượng quá thấp, chỉ có thể cung cấp thiết kế lý luận bản vẽ, viên này tiểu cầu là dựa vào dòng binh đoàn bên trong cơ giới sư liên thủ luyện thành duy nhất một lần sản phẩm. Bị áp chế Phùng Lâm Nguyên hoảng hốt, mắt thấy Lâm Xuyên tụ lực sắp hoàn thành, hắn rốt cục ở trong sợ hai hướng phía ngăn ở cửa ra vào mấy người hô to, mau tới đây hỗ trợ. Giết bọn hắn bên trong bất kỳ một người nào, ta Phùng gia tất có trọng thưởng. Bảo đảm các ngươi nửa đời sau vinh hoa phú quý. Các dòng binh lang thần. Vị này cao cao tại thượng cao giai cường giả là tại hướng bọn hắn cầu cứu. Kim Tuyền ánh mắt cùng Lý Khê đối với ở cùng nhau, đối phương hơi có khiêu khích dựng thẳng lên một cây ngón giữa. Ha ha, thật là, làm sao đều đem quyền lựa chọn giao cho ta. Kim Tuyền bật cười nói. Cấp dưới hỏi, đoàn trưởng, chúng ta có giúp hay không? Ngươi cảm thấy thế nào? Cấp dưới lúng túng sờ lấy đầu, giúp một cái đi, dù sao cũng là cao giai cường giả một cái nhân tình đâu. Không dám gật bừa. A. Các dòng binh nhao nhao lộ ra không hiểu biểu lộ. Kim Tuyền giải thích nói, các ngươi coi là tòa này quán thủ phân mộ bị Phùng gia khống chế sau, bọn hắn có thể buông tha chúng ta. Chỉ bằng những ngày này Phùng Lâm Viên tại chúng ta dùng xem thường sinh mệnh thái độ, ta dám nói hắn giết người diệt khẩu sát suất tuyệt đối so với chúng ta Vinh Hoa Phú Quý cao hơn nhiều. So sánh dưới, ta trước đó chỉ là bị hắn bức hiếp, cũng không đối với Giang Xuyên bọn người làm ra tính thực chất lợi ích xâm hại. Cấp dưới sắc mặt đại biến, đoàn trưởng ngài không phải là muốn Kim Tuyền thần sắc ngưng trọng nói, nếu là trước đó ta chắc chắn sẽ không như thế tuyển, nhưng bây giờ ngươi cũng thấy đấy, một cái cao cao tại thượng cao giai tại cùng chúng ta bọn này còn kiến cầu cứu. Giờ này khắc này, trong lòng mọi người chỉ có một cái ý nghĩ, không thể nào. Bốn người này sẽ không thật có thể thí thần đi. Phùng Lâm Viên hôm một hồi phát hiện không người đến, lập tức giận dữ. Cầu nương dưỡng, các ngươi chờ lấy, lao tử một hồi liền đem các ngươi toàn chặt rơi cho ăn. Tại hắn không ngừng cố gắng bên dưới, cuối cùng từ trọng lực tràng bên trong thoát khỏi. Hiện tại ngăn cản khẳng định không còn kịp rồi, Phùng Lâm Viên lựa chọn hữu hiệu hơn phương pháp. Hắn muốn bắt con tin uy hiếp Lâm Xuyên. Nhân tuyển tự nhiên là bị thương nặng Giang Lưu Ly. Giang Xuyên, ngươi còn dám tiến lên một bước ta liền giết chết nữ nhân này. Hắn bây giờ chỉ có thể cược đối phương cùng thiếu nữ này quan hệ đủ đổi hắn một mạng. Lâm Xuyên dương mắt lạnh lẽo đối phương, tụ lực mãn cách trường cung không chút do dự bắn xuống. Phùng Lâm Viên gầm hét, ta chính là chết cũng muốn kéo lên một người đệm lưng. Giơ lên kiếm trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên dừng lại. Trong đầu thêm ra một cái ý nghĩ, nàng tuyệt đối không thể chết, ta muốn bảo vệ tốt nàng. Đây không phải ý nghĩ của ta, là thâu đạo giả tư duy đánh cắp. Hắn đem suy nghĩ của mình truyền cho ta. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Phùng Lâm Viên thanh tỉnh lại. Vâng. Một phát mang theo vạn quân lôi đỉnh mũi tên xuyên thấu xương sọ của hắn, đem máu cùng óc tiêu thành cho tàn. Dù là sớm có nhất định đoán trước, thật là nhìn thấy mấy người thành công, Kim Tuyền vẫn có chủng cảm giác không chân thật. Bọn hắn thành công bốn người liên thủ đánh chết một vị cao giai võ đạo gia. Chết để phá vỡ cao giai phía dưới đều là sâu kiến truyền thuyết. Chương 307, chạy ra dãy núi chương 307, chạy ra dãy núi hoàn thành một kích này, Lâm Xuyên hai tay run lên, mặt không có chút máu. Cái đồ chơi này công suất lớn nhất quá tiêu hao lực lượng, nói là có thể thương tổn được cao giai trước nghiệp giả, kỳ thật loại công kích cấp bậc này nhiều nhất chỉ có thể bộc phát một lần mà thôi. Cũng may lần này thành công. Giang Lưu Ly nào vào Lâm Xuyên trong ngực, nói chúng ta thành công. Lâm Xuyên hoảng sợ nói, ngươi trước xuống tới, trước xuống tới. Sau một lúc lâu, Giang Lưu Ly từ suy yếu vô lực trên người bạn trai xuống, tiện thể lấy thật không tốt ý tứ sờ lên đầu của đối phương. Lâm Xuyên lung lay đầu, lấy lại tinh thần nói, ngươi sờ đầu ta làm gì? Ngươi không lấy trước cũng giả sờ ta sao? Giang Lưu Ly nói, lại sờ lên. Tại nàng nơi này, sờ đầu hiển nhiên đã trở thành kể ra tình cảm một loại chiêu thức. Lâm Xuyên bất đắc dĩ cười cười, tiện tay nhặt lên Phùng Lâm Viên di vật. Thanh kiếm này cũng không phải phàm phẩm, là chân chính cao giai vũ khí, có giá trị không nhỏ. Lý Khê hoạt động một chút cánh tay, nói cho nên nói, có đi ra manh mối sao? Lâm Xuyên xuất ra thanh kia tử thủy tinh chìa khóa. Kỳ thật hắn cũng không có gì manh mối, nhưng nếu Lưu Ly Thái gia ở chỗ này lưu thoại, nói không phải khiêu chiến tàn ảnh người thành công không được đụng vào. Vậy hẳn là Lưu lại có thể cách đi ra ngoài mới đối. Kẻ cầm đầu chạy đến, kim kim bay ở giữa không trung kêu lên, đúng đúng đúng, chính là nó. Ta chính là động như thế cái đồ chơi nhỏ đưa tới đại tai nạn. Giang Lưu Ly dựng thẳng lên ngón tay nói kim kim, an tĩnh một chút. Tốt, đại tiểu thư. Tống Phong nhắc nhở, ai, phía trên này giống như có chữ biết. Lâm Xuyên sờ lên chìa khóa, tại mặt bên hoàn toàn chính xác khắc một loạt khó mà bị phát giác chữ nhỏ, chìa khóa chuẩn bị, tai họa sắp tới. Lý Khê khó hiểu nói, đây là vị kia ưu ảnh chi chủ lưu lại. Tống Phong nói khẳng định a, đây chính là người ta mộ. Gia hỏa này lưu một câu nói như vậy làm gì? Giống như là cái nào đó tiểu hài vì bảo vệ mình đồ vật, ở phía trên viết lên một nhóm động người chết mẹ ngây thơ như vậy. Hai người nhìn Lâm Xuyên thần sắc không thích hợp, thế là mở miệng hỏi thăm. Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Lâm Xuyên kinh dị nhìn xem hàng chữ nhỏ này, trong lịch sử ghi chép ưu ảnh chi chủ là cái người phương Tây, ngay cả Phùng Lâm Viên đều nói hắn gọi Y Lệ Văn. Cho nên, Tống Phong hỏi, cho nên phía trên này văn tự tại sao là Long Hạ ngôn ngữ? Lời này như là bom nổ dưới nước mở ra đám người mạch suy nghĩ. Đúng à, cái này ưu ảnh chi chủ thật giống như trước đó liền biết có Long Hạ người sẽ cầm tới cái đồ chơi này một dạng, chuyên môn tiên dịch ra. Tống Phong tìm cái sức sẹo lý do, khả năng hắn đối với mảnh đất này yêu thâm trầm. Lâm Xuyên không còn gì để nói. Lúc này, nắm chìa khóa ngón tay đột nhiên bắt đầu nóng lên. Mấy người trong nháy mắt bị một đạo hào quang màu tím bao phủ, cái này ánh sáng càng ngày càng mãnh liệt, thẳng đến làm cho mấy người mở mắt không ra. Thảo, lại xảy ra chuyện gì? Sẽ không hư không lại phải sập đi. Lâm Xuyên không dám đi cược, khoảng cách này phát sinh hư không đổ sụp, mấy người sẽ chết không có chỗ chôn. Kim Kim, mang bọn ta đi. Sau một lúc lâu, cũng không chuyển đến con mẹ tiếng thê ở. Kim Kim, người mẹ nó biết. Cái này tạp mao điểu sẽ không chạy đi. Nghe thấy được. Kim Kim kinh thường nói, nhân loại nhỏ bé, mở mắt ra xem thật kỹ một chút đi. Lâm Xuyên cảm thấy rất ngờ vực, lập tức thăm dò tính mở ra một cái khe hở. Hào quang màu tím chẳng biết lúc nào tán đi. Rộng lớn phong bế quảng trường không thấy tăm hơi, trước mặt là một mảnh rộng lớn hoang nguyên. Bọn hắn lúc này đang đứng tại trên đỉnh núi, ngay phía trước bỏ rộng rãi vô ngần, trên đại địa khắp nơi đều là bạch cốt, hư không sinh vật khắp nơi có thể thấy được. Càng xa xôi đường chân trời, một đạo màu bạc hào quang bay thẳng màn trời. Lâm Xuyên dùng sức rủi rủi con mắt, trong thanh âm mang theo vẻ kích động, chúng ta đi ra. Phù phù. Nguyên bản canh giữ ở cửa ra vào dòng binh phủ phù một tiếng quỳ trên mặt đất, trong mắt lóe ra lệ quang, hô lớn, đi ra, ha ha. Lao tử rốt cục đi ra. Lần này, bọn hắn mở mắt ra sau không còn là phong tỏa núi lớn, bọn hắn từ cái kia đáng chết tuần hoàn trong dãy núi trốn ra được. Lâm Xuyên nắm chiếc chìa khóa kia, cảm thụ được trong đó tán phát lực lượng. Hắn biết là chính mình vừa rồi trong lúc vô tình xúc động chìa khóa lực lượng, đem bọn hắn mang ra ngoài. Quả nhiên, Ú Ảnh chi chủ cho hậu nhân lưu lại đường sống. Chỉ là, việc này đường cũng quá khó tìm, nếu không phải trong mấy người thật có quán thủ thiên tư người, thật sự chết ngạt ở trên núi. Lý Khê xuất ra kính viễn vọng xem xét trước mặt địa hình, lập tức phát ra nghi ngờ âm thanh. Các ngươi nhìn một chút những cái kia có phải hay không nhân loại? Nói, nàng đem kính viễn vọng giao cho hai người khác. Lâm Xuyên đảo qua một chút sau, cả kinh nói, thật là số người. Tại trên đại địa rộng lớn, một tiểu đội trang bị đầy đủ, nhưng đặc biệt chật vật bóng người, đang nhìn hướng bọn hắn đồng thời, bọn hắn cũng nhìn thấy đỉnh núi mấy người. Đội trưởng, bên kia có người. Một tên binh lính hướng phía đỉnh núi chỉ đi qua. Dẫn đầu đinh nam nhân mặt lộ vẻ vui mừng, lập tức một cái chạy lấy đà nhanh chóng hướng đám người tới gần. Nhưng mà không đợi được đạt sơn đầu, nơi đó đột nhiên đưa tới một đạo khí nhận. Đội trưởng nghiêng người tránh thoát, dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Tống Phong nhìn xem phía dưới phát sinh hết thảy, kinh dị nói, ta đi, hắn thế mà tránh thoát xuyên nhi khí nhận. Lý Khê nói lở vờ 60 mức năng lượng, có cực kỳ kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Dưới núi đội trưởng cao hô đạo, chúng ta không có ác ý. Lâm Xuyên vẫy tay ra hiệu hắn lên đến, lập tức cùng đồng bạn nói ra, một hồi hắn có dị động liền nghĩ biện pháp giết chết. Hắn hiện tại cần biết mấy người ở vào cái nào trạm trung chuyển khu vực quản lý, không phải vậy không có cách nào sử dụng ra truyền tống vòng tay rời đi hư không. Lâm Hưng Hoài đi vào đỉnh núi bước nhỏ là chào một cái, sau đó kích động nói, nhờ có đụng tới các ngươi, ta còn tưởng rằng lần này cần bị phong liệt sĩ nữa nha. Lâm Xuyên nói các ngươi là cái nào trạm trung chuyển? Trạm trung chuyển? Lâm Hưng Hoài có chút mờ mịt. Chính là ngươi từ chỗ nào tới? Lâm Xuyên còn tưởng rằng hắn là bị hư không sinh vật sợ mất mật, đầu óc không quá bình thường. Lâm Hưng Hoài kiên nhẫn giải thích nói, chúng ta phụ mệnh giáo sát một nhóm tới gần ba hào trạm tiếp tế hư không sinh vật, không cẩn thận ngộ nhập một mảnh ba cấp kết cấu khu vực, sau đó không gian đột nhiên trở nên không ổn định, lại mở mắt đã đến nơi này. Trạm tiếp tế? Tống Phong khó hiểu nói, không phải trạm trung chuyển. Dĩ nhiên không phải. Lâm Hưng Hoài lắc đầu nói, hư không chi môn phía sau không gian phi thường không ổn định, có cái lâm thời trạm tiếp tế cũng rất không tệ. Lâm Xuyên một thanh mang theo đối phương cổ áo, ngươi nói cái gì cửa? Hư không chi môn. Lâm Hưng Hoài nhíu mày, không vui giật ra tay của đối phương. Nói đến, các ngươi chi đội ngũ nào? Làm sao không mặc đồng phục của đội đâu? Lâm Xuyên đầu góc ông, vuốt vuốt huyệt thái dương mới đến làm dịu. Hư không chi môn. Tống Phong nguyên điệu lên nhảy, hoảng sợ nói, thái không trưởng thành. Lâm Hưng Hoài cảm thấy đám người này có cái gì bệnh nặng, nếu không muốn như nào. Thái không trưởng thành thủ hộ lấy hư không chi môn, đây không phải thưởng thức sao? Lâm Xuyên chậm rãi ngẩng đầu, nhưng vấn đề là chúng ta không phải thái không trưởng thành quân nhân, chúng ta thậm chí không có đi qua nơi đó. Lời này đem Lâm Hưng Hoài nói ngộng. Lâm Xuyên túi đầu xuống nhìn xem trong tay màu tím chìa khóa. Người cũng thật là lợi hại. Chương 308, Hư không thiên địa thông chương 308, Hư không thiên địa thông. Lâm Hưng Hoài ngây người thời khắc, bên hông hắn máy truyền tin bỗng nhiên vang lên. Hắn lập tức hưng phấn mà nhận, bởi vì có tín hiệu, nói rõ chính mình khoảng cách cái nào đó chạm tiếp tế không xa, rất có thể là đồng đội ngay tại tìm hắn. Hương nghi ngờ, nghe thấy sao? Lâm Hưng Hoài hưng phấn đạo, đại đội trưởng, là ta. Người bây giờ ở đâu? Ta tại Lâm Hưng Hoài nghĩ nghĩ, đem vừa rồi phát sinh tả môn sự tình nói ra. Đại đội trưởng, bọn hắn nói mình không phải thái không trưởng thành người, làm sao bây giờ? Muốn hay không bắt lại khảo vấn? Đối phương trầm mặc một lát, nói không cần, bọn hắn nói khả năng thật. A, Lâm Hưng Hoài nhiều lần hoài nghi đối diện đại đội trưởng là người khác giả trang. Thái không trưởng thành trên chiến trường, xuất hiện một cái không đến từ thái không trưởng thành người sống, cái này bình thường sao? Nghe ra đối phương nghi hoặc, đại đội trưởng trầm giọng nói, ở mấy phút đồng hồ trước, hư không không gian máy dò xét liên tiếp phát ra cảnh báo, đã nhận ra hư không chi môn sau dị thường không gian. Lập tức chúng ta thông qua tương lai khoa học kỹ thuật thành đã điều tra mặt khác trong hư không không gian kết cấu, sau đó phát hiện hư không liên ở cùng một chỗ. Lâm Hưng Hoài mờ mịt nói, liền cùng một chỗ là chỉ mặt chưa ý tứ, hư không thác loạn không gian quý vị. Lâm Hưng Hoài trong đại não một trận bù bù, đặt mông ngồi dưới đất. Bắc Đại Lục, Đông Hải bờ. Một tòa tràn ngập cao khoa trong thành thị, một tên mặc áo khoác trắng nam nhân vô cùng lo lắng cưỡi lơ lửng đường dây tiến nhập một tòa tháp cao. Đây là tương lai khoa học kỹ thuật trong thành lớn nhất nghiên cứu khoa học công ty, Thiên Tháp Khoa Kỹ tổng bộ. Chủ nhân chính là đương đại mạnh nhất cơ giới sư, giới chủ. Đồng thời hắn cũng là khoa học kỹ thuật thành lãnh đạo tối cao nhất người. Hắn soát không xuống 10 đạo thẻ các cổng, rốt cục đã tới tầng chốt nhất phòng thí nghiệm. Ở chỗ này, tương lai khoa học kỹ thuật thành người thống trị cao nhất hết ngày dài lại đêm thâu làm lấy nghiên cứu, đối với mặt khác tới nói, quán thủ giấc ngủ là chủng phi thường giá rẻ sự tình. Hắn hẳn là đem càng nhiều tinh lực đặt ở khoa học kỹ thuật nghiên cứu bên trên. Thành chủ, Vincent tiến sĩ, cầm báo cáo mới nhất xâm nhập phòng làm việc. Xảy ra chuyện lớn. Hư không không gian trở lại vị trí cũ, toàn thế giới tất cả quốc gia cao tầng sắp điên rồi. Giới chủ mặt khắc đầy vọng kiến màu vàng, thản nhiên nói, ngươi chính là lấy loại này nhảm chán lý do đánh gãy ta thí nghiệm. Trong phòng thí nghiệm còn lại tiến sĩ thay vị đồng liêu này lau vệt mồ hôi. Vincent biết hầu giống như là bị thứ gì bóp lấy. Cái này, không coi là chuyện lớn sao? Mặt khắc gầy gò thân thể chậm rãi đứng lên, nhìn chăm chú đối phương. Hư không không phải tự nhiên không gian không ổn định, không từ lúc mấy năm trước liền phải ra cái kết luận này sao? Ngươi cho rằng ta hạ lệnh tránh ra hoang đám người thăm dò dãy núi là vì cái gì? Mặc dù dãy núi phong tỏa tại ngoài ý liệu của hắn, nhưng tổng thể kết quả không lệch mấy. Tốt, không có việc gì liền đi làm thí nghiệm, trong tay ngươi hạng mục cách hoàn thành sớm đâu. Vincent ho nhẹ hai tiếng, lúng túng nói, tốt, ta cái này đi vừa mới chuyển đầu. Mặt khác đột nhiên hỏi, vị kia phương đông thần bí cơ giới sư đã tìm được chưa? Vincent ngừng một chút nói, thông qua mấy tháng trước chúng ta nhận được phần kia xe Việt ra bản vẽ so sánh, trước mắt có thể xác định, nàng bây giờ tại Hoàng Tuyển Dung binh đoàn. Rất tốt, tiếp cận nàng. Vincent dừng một chút, nói thành chủ, nếu người tìm được, chúng ta vì cái gì không trực tiếp đem người chụp tới, dạng này hiệu suất không phải cao hơn sao? Mặt khác đạo, Dương Huy tiến sĩ sự tình không được đến giáo hơn sao? Đối phương mặt mo đỏ ửng. Bất luận kẻ nào đều không được ra tay với nàng, đó là ta khâm định học sinh. Mặt khác dùng nhất bình thản ngữ khí nói ra làm người ta khiếp sợ nhất lời nói. Ngài muốn thu nàng làm đồ đệ. Bao quát Vincent ở bên trong phòng thí nghiệm tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, phải biết trước mắt vị này cơ hồ đối với tất cả học giả đều khịt mũi coi thường, thu học sinh một cái so một cái không hài lòng. Vincent ngón tay không được tự nhiên nói thành chủ, chúng ta nhiều lắm là ở trung thổ theo như đồn đại biết được qua người này, có lẽ bản thân máy móc trình độ cũng không cao. Mặt khác xuất ra một thanh truy thủ, nhẹ nhàng hướng mặt bàn chọc lấy một chút, lập tức đem nó triệt để xuyên đấu. Cây truy thủ này chi phí không đến 100 đồng liên bang, hiệu quả cùng các ngươi bọn này đầu góc heo tốn hao 30.000 đồng liên bang tạo nên rách dưới một dạng. Ta đối với các ngươi mỗi cái tiến vào người phòng thí nghiệm đều dốc túi tương thụ, các ngươi đâu? Mỗi lần xem lại các ngươi viết những rác rưởi kia luận văn, ta còn tưởng rằng tìm tới thất lạc văn minh văn tự. Các nơi trên thế giới tụ tập đám thiên tài xấu hổ không ngóc đầu lên được. Mặt khác thất vọng thở dài một cái, tiếp tục túi đầu làm lên thí nghiệm. Nguyên bái linh hội hư không phòng thí nghiệm nơi nào đó phòng làm việc. Lâm Xuyên ngồi trên ghế chuyển bút rồ lờ bạn, Giang Lưu Ly ngồi quỳ chân trên mặt đất, khuôn mặt đặt ở hắn đùi nhảm trắng áp. Cửa bị gõ vang. Kim Tuyền phức tạp nhìn một chút lên trước mặt nam nhân, nói ngươi để cho ta làm chuyện làm xong. Lâm Xuyên dương lên cái cằm, nói một chút đi. Kim Tuyền như là cấp dưới báo cáo một dạng, nói ra, cùng cái kia thái không trường thành binh sĩ nói một dạng, hư không rắc rối phức tạp không gian bị dày bình. Chúng ta trước mắt vị trí tại thái không trường thành chiến trường biên giới, mảnh kia rộng lớn bình nguyên chính là dĩ vãng chiến trường chính. Khoảng cách chúng ta ước chừng chỉ có 5 cây số tả hưu. Dù là sớm có phỏng đoán, sau khi nghe xong Lâm Xuyên vẫn là không nhịn được thở dài một hơi. Bởi vì chính mình trong lúc vô tình phát động chìa khóa, dẫn đến toàn bộ hư không không gian quý vị, không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Trái cây thế nào? Kim Tuyền khỏe miệng giật một cái, dựa theo ngươi phân phó, đều thu lại, một hồi cho ngươi đưa tới. Lâm Xuyên biết được hư không liên thông sau, trước tiên để cho người ta góp nhặt trong dãy núi nhiều màu thổ địa trái cây. Không lâu về sau tình huống nơi này liền sẽ bị người biết hiểu, đến lúc đó các đại thế lực khẳng định đoạt điên rồi. Cái chỗ chết tiệt này thủ khẳng định không nổi, hắn lựa chọn trực tiếp đặt xuống gánh rời đi. Về phần tại sao Kim đoàn trưởng chịu làm loại sự tình này, đại khái là cảm thấy Lâm Xuyên mị lực cá nhân quá lớn đi. Lâm Xuyên tán thưởng nói Kim đoàn trưởng làm được tốt, về sau thường liên hệ. Nói hắn vô nhàm chán đến nhanh ngủ Giang Lưu Ly, nói khẽ, đi, nên trở về nhà. Giang Lưu Ly vuốt khuôn mặt, bối rối hoàn toàn không có, rối lưng một cái nói rốt cục có thể trở về. Những ngày này nàng đều nhanh biệt xuất bệnh tới. Kim đoàn trưởng, núi bất động nước động, hữu duyên gặp lại. Kim Tuyền khoe miệng giật, nhìn xem Lâm Xuyên cười híp mắt mở ra truyền tống vòng tay. Bây giờ cái đồ chơi này đã có thể định vị đến trên núi. Qua một đoạn thời gian, Ô Lư đặc cùng các đại trạm trung chuyển người phụ trách, dẫn người đi tới sở nghiên cứu, khi thấy nhiều màu thổ địa sau, bọn hắn hưng phấn dị thường. "Nhanh, đem nơi này hết thảy đều hồi báo cho trong thành, đừng để các đại công ty lão bản sốt ruột chờ." Lúc này có người phát ra linh hồn khảo vấn, "Ai, những cây này không kết quả sao?" Ô Lư đặc suy nghĩ nói khả năng hư không chủng loại cùng phía ngoài những cái kia không giống với đi. Chương 309, sắp gộp đủ tiền thuốc men chương 309, sắp gộp đủ tiền thuốc men trở lại đã lâu quán cà phê. Lúc này chính vào hoàng hôn, trong phòng đã có địa phương rơi xuống cho bụi. Giang Lưu Ly một đầu chìm vào trong chăn, tại thoải mái trong chăn lăn lộn. Kim Sàng ngân giường cũng không bằng chính mình quê sàng. Lý Khê thì thần thần bí bí sau khi vào phòng khóa kín gian phòng cửa lớn, không lâu bên trong chuyển đến kiệt kiệt kiệt tà ác tiếng cười. Nàng đem chiếc chuông lớn kia chuyển về tới. Lâm Xuyên tìm một vòng, gian phòng của mình giường chiếu chỉnh tề, không thấy được một vị nào đó thân ảnh của lão nhân, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Xem ra kiếm thánh lão nhân ra ông ta đi. Chính mình mang theo Giang Lưu Ly tại hư không mất tích, cái này nếu như bị vị lão nhân kia biết, ra đều được rơi một tầng. Mở ra túi trữ vật, bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm. Đừng nhìn lần này hư không hành trình thời gian có hơi lâu, lấy được bảo bối thật là không ít. Không nói một thanh có thể thương tổn được cao dài cường giả xét đánh cùng, vẹn vẹn trong tay trái cây liền giá trị liên hành, đủ loại hiệu quả cái gì cần có đều có. Lâm Xuyên một người tự nhiên ăn không hết, trừ cho Tống Phong cùng Lý Khê lưu lại một bộ phận bên ngoài, còn lại hắn dự định đến hối đoái cho Lưu Ly trị liệu con mắt phương pháp. Hắn không rõ ràng những trái này là cái gì, nhưng có thể xác định, giá trị tuyệt đối không thấp. Nếm thử ném vào hôi đại tử mấy quả sau, Lâm Xuyên lập tức mặt lộ mừng rỡ. Giá trị so với chính mình trong tưởng tượng nhiều hơn. Thêm chút đi. Tại đầu nhập vào chính mình còn sót lại trái cây sau, hắn ngạc nhiên phát hiện, chỉ kém 15 phần có một liền có thể hối đoái phương pháp trị liệu. Còn thiếu một chút, còn kém một chút. Lâm Xuyên đếm thử đem xét đánh cung cùng Phùng Lâm Nguyên kiếm bỏ vào hối đoái, tiếc nuối là giá trị của nó hoàn toàn không đủ để so ra mà vượt một viên chín đầu đại xà tinh hạch. Bất quá, nếu là tăng thêm trên người mình mặc bộ kia lân giáp, đoán chừng còn kém không nhiều lắm. Đang lúc Lâm Xuyên không muốn đợi thêm, chuẩn bị đem nó ném vào hối đoái lúc, Giang Lưu Ly gõ cửa một cái khung như nước trong veo đứng ở bên ngoài. "Lâm Xuyên, gia gia của ta cho ngươi lưu lại tin." Nàng trên giường lăn lộn thời điểm ép đến thứ này, đưa thay Sở Sở phát hiện trên da khắc vòng chữ nổi, để cháu gái chuyển giao. Lâm Xuyên suy nghĩ bị đánh loạn, sau khi nhận lấy xé mở nhìn kỹ mắt. Phía trên viết như vậy, không hổ đồng xuất nhất mạch, ngươi cùng sư phụ ngươi một dạng, trong miệng không có một câu nói thật, hắn chân trước vừa cùng ta cam đoan không ra được vấn đề, chân sau các ngươi ngay tại hư không mất tích, à, nếu không phải lão già này hướng ta cam đoan các ngươi có thể an toàn trở về, ta cho sớm hắn chặt. Hàng chữ này dùng sức rất mạnh, nhìn ra được kiếm thánh viết thời điểm thật rất tức giận. Xuống chút nữa thì là đối với Lâm Xuyên một chút nhắc nhở. Lưu Ly từ nhỏ đã bởi vì con mắt vấn đề rất ít ra ngoài, dần dần dưỡng thành không muốn cùng người giao lưu tính cách, gặp được người đằng sau nàng mới có chuyển biến tốt, có lẽ tại trong sinh hoạt hàng ngày, nàng có thể sẽ biểu hiện rất ngu ngốc, nhưng không cần ghét bỏ, ta có thể nhìn ra được nha đầu này thực tính thích ngươi. Giang Lưu Ly ngồi quỳ chân tại Lâm Xuyên trên giường, từ phía sau tới gần, cái cằm chống đỡ tại đối phương trên bờ vai. Nàng hỏi, "Gia gia viết cái gì?" Lâm Xuyên mỉm cười nói, "Để cho ta chiếu cố tốt ngươi, không phải vậy liền đánh ta." Giang Lưu Ly hai tay vây quanh ở cổ của đối phương, nói yên tâm đi, dù là chiếu cố không tốt, ta cũng sẽ không để ra ra đánh ngươi. Thiên sứ a. Lâm Xuyên nhịn không được lập tức tại khỏe miệng nàng hôn một cái. Không có phí công thương ngươi. Giang Lưu Ly hung hăng cười ngây ngô, cho là mình đạt được công nhận của hắn. Lâm Xuyên tiếp lấy nhìn xuống, ánh mắt dần dần phát sinh biến hóa. Sẽ nói cho ngươi biết cái tin tức xấu, ngươi cùng Lưu Ly tình cảnh không tốt lắm, ngươi đánh thắng trộm mệnh giả có khả năng nhất tranh đoạt đạo thần vị trí thiên kiêu sau, bọn hắn cùng mặt khác thâu đạo giả tổ chức chia sẻ tin tức của ngươi, cũng công bố ngươi có tấn thăng đạo thần phương pháp, hiện tại toàn thế giới thâu đạo giả đều để mắt tới ngươi. Mà Lưu Ly cùng tình huống của ngươi không sai biệt lắm, toàn thế giới kiếm đạo thế lực đều đối với nàng sinh ra sợ hãi thật sâu, dù sao không ai hy vọng ta Giang gia xuất liên tục đời thứ ba kiếm thánh. Thường ngày bọn hắn cao tầng thứ cường giả không có cơ hội đến Long Hạ quấy rối, nhưng năm nay không giống với, thế giới thi đấu vòng tròn sắp bắt đầu, các quốc gia nhân tài tràn vào, cơ hội của bọn hắn cũng nhiều đứng lên. Đọc xong phong thư này, Lâm Xuyên nội tâm không có chút ba động nào. Quán thủ chi tranh xưa nay đã như vậy, không chiếm được liền hủy đi, chỉ cần là tự thân bên ngoài người có khả năng trở thành quán thủ, bọn hắn sẽ không chút nào keo kiệt đem nó bóp chết. Xem ra trận này thi đấu vòng tròn sẽ không thái quá nhàm chán. Lâm Xuyên liên hệ học tỷ, hy vọng từ đó biết được một chút thi đấu vòng tròn hạng mục công việc. Nhìn xem cái kia năm thì mười họa liền hỏi mình có phải hay không tiến vào nhắn lại, khóe miệng của hắn không khỏi kéo ra. Chờ đợi đối phương về tin tức sau khi, Lâm Xuyên vuốt ve Lưu Ly tóc trắng, nói chúng ta về sau không đi hư không thế nào. A. Giang Lưu Ly khó hiểu nói, vì cái gì? Là bởi vì Phùng gia sao? Ta có thể cùng người trong nhà nói một chút. Lâm Xuyên nói không cần thiết lại đi, chúng ta đi hư không là vì tu hành cùng cho ngươi thu thập trị liệu con mắt tiền, trên tu hành chúng ta thu được quán thủ bọn họ chuyển thừa, hiện tại tiền chỉ còn lại một điểm, Giang gia gia bên kia hoàn toàn có năng lực giải quyết. Bây giờ Lam Tinh đạo thần thân phận ra ánh sáng, hư không quy vị lại đắc tội chết Phùng gia, chính mình lại công đức viên mãn, hắn không cần thiết mạo hiểm nữa. Lần này trở về, hắn chỉ cùng những người khác lên tiếng chào hỏi. Giống B37, Tề Thần, Cố Tam Lý loại này không quá quen người, ngay cả đều không đi quản. A, tốt đa đúng lúc gặp lúc này, điện thoại đến tin tức. Tăng Nguyên San trực tiếp đánh tới điện thoại, mở miệng liền hỏi, là Lâm Xuyên sao? Là ta, ngươi phán quyết bao lâu thời gian, nhanh như vậy liền phóng ra đến. Lâm Xuyên khỏe miệng giật một cái, nhảy qua cái đề tài này, học tỷ, ta muốn hỏi hỏi có liên quan thi đấu sự tình. Tốt, ngươi còn biết tham gia thi đấu vòng tròn. Tăng Nguyên San ha ha cười nói, một mực không gặp được các ngươi, đi nhà các ngươi cũng không thấy được người, Tiêu lão sư đều gấp đến độ báo cảnh sát. Ai, nói đến, ngươi mất tích thời gian cùng hư không đổ sụp thời gian rất ăn cướp à, không phải là hiện thực trộm không đến đồ vật, chạy đến hư không đi trộm đi. Lâm Xuyên mặt tối sầm, học tỷ, đừng trêu chọc ta. Vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi có phải hay không đạo thần? Ta là. Thật. Lâm Xuyên thản nhiên nói, đương nhiên, ngươi muốn ký tên sao? Tăng Nguyên San nguyên bản cảm thấy đạt được câu trả lời này nàng sẽ rất vui vẻ, có thể nàng hiện tại luôn cảm thấy Lâm Xuyên là đang lừa dối nàng. Liên giống với cùng phòng ngủ tỷ muội nói mình là cả nước nữ nhi của nhà giàu nhất, dù là có manh mối chỉ hướng điểm ấy cũng sẽ vô ý thức không tin, mà lại Lâm Xuyên thái độ rất tùy tiện, không giống thật. Cắt, không muốn nói liền không muốn nói thôi. Lâm Xuyên không hiểu rõ nàng mạch não, trực tiếp hỏi, thi đấu vòng tròn đại khái từ lúc nào, quá trình thi đấu là cái dạng gì? Tăng Nguyên San một bên cắt móng chân, vừa nói, bắt đầu ngày mốt, chung 4 cái sân thi đấu, ban sơ mỗi trận 4 người tham dự, đứng ở sau cùng tiến vào trận tiếp theo tranh tài, liên tục 3 trận qua đi tiến hành 1-1. Ngày kia, Lâm Xuyên vô ý thức rời khỏi trò chuyện giới diện, xem xét mắt lịch ngày. Đã đến vào tháng 5, khoảng cách thi đấu vòng tròn thật sự còn lại một ngày thời gian. Bọn hắn thế mà tại hư không chờ đợi lâu như vậy. Tăng Nguyên San chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi, cùng tỷ nói thật, ngươi là đạo thần sao? Lạng Kha tự chuyện kia chấp pháp cục không chút lộ ra tạ ơn học tỷ gặp lại. Nhìn xem biến mất giới diện tán gấu, Tăng Nguyên San cắn một cái vào chính mình gấu đồ chơi, hận không thể tay xé học đệ. Dùng ngươi thời điểm gọi học tỷ, sử dụng hết liền đem ta ném đi. Nàng phát tác một trận, cho học đệ gửi tới một đầu tin tức, ngày mai đi một chuyến phía sau núi, tranh tài trước muốn thu nhận tin tức. Lâm Xuyên, ok. Chương 310, Lâm Xuyên đích thật là đạo thần chương 310, Lâm Xuyên đích thật là đạo thần sáng sớm hôm sau sáng sớm, Lâm Xuyên liền bị học tỷ điện thoại đánh thức, la hét để hắn đến hậu sơn. Học tỷ mỗi ngày đều như thế có tinh thần sao? Ai, ở bên ngoài lâu như vậy thật vất vả mới trở về một lần. Đơn giản rửa mặt một lần, lần lượt gian phòng đem người đánh thức. Làm hắn ngoài ý muốn chính là, Tống Phong tối hôm qua ngủ sớm hôm nay dậy sớm, Lý Khê đêm qua nghiên cứu một đêm chiếc chuông lớn kia không ngủ, hắn thành tên lười. Giang Lưu Ly co quắp tại trong chăn, ngọ nghệ cùng cái giỏi một dạng. Ta không muốn. ta nếu lại ngủ một lát. Lâm Xuyên nằm nhoài nó trên lỗ thai, nói nhỏ, nhanh rời giường, ta hôm qua tính một cái, trị liệu cho ngươi con mắt tiền kiếm lời không sai biệt lắm. Giang Lưu Ly trong mơ mơ màng màng nghe được một câu như vậy, lập tức tỉnh cả ngủ, ngồi xuống kích động nói, thật sao, thật sao? Lâm Xuyên nắm nuốt gù ở mặt của thiếu nữ, ân, còn kém một điểm, số tiền kia cùng ngươi trong nhà muốn liền tốt. Giang Lưu Ly tim đập nhanh hơn một chút, nàng quá khát vọng nhìn thấy thế giới này, nghĩ đến đây ngay cả buồn ngủ đều bị chết tiêu. Đi mau, huấn luyện đi. Thiếu nữ mặc tốt quần áo, đẩy Lâm Xuyên đi ra khỏi cửa phòng. Có đi ngang qua quán cà phê khách nhân nhìn thấy bên trong có người đi ra, kinh ngạc nói, nguyên lai các ngươi không có phá sản à? Bốn người mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Bởi vì trường kỳ không khai trương, trước kia khách quen còn tưởng rằng mấy tiểu gia hỏa kia kinh doanh bất thiện phá sản. Lâm Xuyên chắp tay trước ngực tạ lỗi nói không có ý tứ, chúng ta hôm nay có việc, xin lỗi không tiếp được. Không bao lâu mấy người đi tới hậu sơn. Tiêu Đức Hải ngồi tại giáo đường trước trên bậc thang, hít một ngụm khói, xuyên thấu qua khói trắng nhìn thấy mấy người đến, thuận miệng nói, tới. Tất cả đều đang lo lắng mấy người kia an nguy, Vương Từ điện thoại mau đánh phát nổ, Vương Chắc quần nhanh sắp điên, chỉ có vị lao nhân này biết Lâm Xuyên tuyệt không có khả năng xảy ra chuyện, chỉ bằng hắn là vị kia đệ tử. Đem bảng biểu điện, một hồi ta cho các ngươi được qua. Tiêu Đức Hải trách cứ, nếu không phải lần này thi đấu vòng tròn là tại chúng ta Long Hạ cử hành, cho sớm các ngươi hủy bỏ danh lệch. Tại mấy người điền sau khi hoàn thành, sau lưng truyền ra mấy đạo tiếng bước chân. Tăng Nguyên San bọn người hoàn thành luyện công buổi sáng, mồ hôi đầm địa chạy trở về đỉnh núi. Học tỷ nhìn thấy hai người lúc này triển khai hai tay xuống tới. Nhỏ Lưu Ly, muốn chết học tỷ ta. Giang Lưu Ly bị cái này ôm một cái cả ứng kích, dọa đến nàng nhanh chân chạy tới Lâm Xuyên sau lưng. Không phải đâu, thuộc nữ cũng phòng. Tăng Nguyên San mặt mũi tràn đầy vẻ bại. Lâm Xuyên sờ lên Giang Lưu Ly đầu, cười nói, học tỷ, người biết, nàng nhắc gan. Đan Nhất Minh đánh giá hai người, sau một lúc lâu lạnh nhạt nói, các ngươi lại mạnh lên. Lâm Xuyên có chút ngoài ý muốn, ngươi xem đi ra, khí tức không giả được. Đan Nhất Minh dừng một chút, tiếp tục nói, cũng có thể là dĩ vãng ngươi ẩn tàng khí tức nguyên nhân. Từ khi Lạn Kha tự một trận chiến sau, Lâm Xuyên không tiếp tục cẩn giấu khí tức, một chút đối với khí tức đặc biệt mẫn cảm cao thủ đã có thể miễn cưỡng thấy rõ thực lực của hắn. Tăng Nguyên San nhẹ nhàng chịu kích một chút học đệ cánh tay, tốt, trộm đạo lấy tại ngục giam huấn luyện đúng không? Lâm Xuyên cười khổ nói, học tỷ đừng trêu chọc ta. Đừng nói, lần này hư không hành trình thật cùng ngồi tu mở dạng, nói là hết hạn tù phóng thích không chính xác, hẳn là mấy người cầm tới chìa khóa vượt ngục. Lúc này, một chút không quá quen thuộc học trưởng học tỷ tò mò đặt câu hỏi, học đệ, trên mạng nói ngươi là đạo thần là thật sao? Đúng a, vậy rốt cuộc có phải hay không đạo thần đóng vai thành ngươi? Hại, khẳng định là đạo thần giả trang học đệ, không phải vậy chúng ta học đệ có thể nên ngang xuất hiện tại chúng ta trước mặt. Tăng Nguyên San hai tay quanh trước ngực trước, hỏi, học đệ, ngươi nói. Đám người chờ đợi câu trả lời của hắn, hô hấp cũng không dám lớn một chút. Lâm Xuyên nhẹ gật đầu, đối với, ta chính là đạo thần. Dựa vào, sẽ không thật sao? Một tên học trưởng phát ra linh hồn khảo vấn. Tăng Nguyên San nhìn chằm chằm hắn, bảo đảm thật. Không tin thì thôi. Lâm Xuyên liếc mắt. Tăng Nguyên San hỏi hướng một bên Đan Nhất Minh, ngươi nói mấy thành thật mấy thành giả? Đan Nhất Minh nói đại khái là thật. A. Tăng Nguyên San làm sao cũng không nghĩ ra, kiếm si sẽ như vậy trả lời, trong lòng nàng đối phương hẳn là nói với chính mình không biết hoặc là không rõ ràng dạng này mơ hồ trả lời mới đối. Đan Nhất Minh một câu điểm phá thiên cơ, nói nguyên nhân rất đơn giản, lấy đạo thần thực lực bắt không được Lâm Xuyên, coi như có thể thắng cũng không có khả năng lặng yên không một tiếng động làm đến. Mà lại, đã lâu như vậy, phía quan phương không có tuyên bố bất luận cái gì một đầu tin tức bác bỏ tin đồn, có xử lý lạnh nghiêm nghi, về phần tại sao như thế xử lý ta liền không biết rõ. Đám người phản ứng không đồng nhất, tuyệt đại đa số người hít sâu một hơi. Đạo thần tại bên cạnh ta. Tăng Nguyên San đầu góc ông. Học đệ thật sự là đạo thần a. Nàng nhớ mang máng, chính mình trước kia còn tại nó bên người cùng cái hoa si một dạng không chút nào che lấp đối với đạo thần sùng bái. Song song, bị chơi khăm rồi. Lâm Xuyên cười hỏi, học tỷ, muốn ký tên sao? Ngươi. Ngươi Tăng Nguyên San mặt đỏ lên, nói năng lộn xộn đứng lên. Lưu Ly, ngươi xem một chút, hắn đều khi dễ như vậy ta. Tốt học tỷ, sẽ cáo trạng. Giang Lưu Ly trốn ở Lâm Xuyên sau lưng, cười hì hì nói, học tỷ, ta không quản được hắn a. Đừng nói quản, ta bữa tiếp theo ăn cái gì đều là hắn định đoạt. Tăng Nguyên San cắn môi. Ta ác học đệ, ngươi đem ta học muội điều thành cái dạng gì mà? Tiêu Đức Hải vừa đứng dậy, nhìn thấy Vương Chắc Quần đi tới, sau lưng còn đi theo mấy người trẻ tuổi. Vương Chắc Quần cười nói, Tiêu lão, gần nhất các học sinh luyện thế nào? Tiêu Đức Hải mở mắt ra, nói chịu được đi, nhiều lắm là có thể đoạt giải quán quân. Cái này cũng tạm được. Vương Chắc Quần trong lúc nhất thời không nghĩ rõ ràng đây là đang khiêm tốn hay là kiêu ngạo. Lúc này, phía sau hắn mấy người trẻ tuổi lại châm chọc khiêu khích nói còn muốn lấy đoạt giải quán quân đâu? Các ngươi phong diệp võ đại ngay cả trong nước tranh tài đều không nhất định có thể có người tiến năm vị trí đầu. Đạo này tại bọn hắn địa bàn rèm pha thanh âm của bọn hắn, làm cho phong diệp võ đại dự thi học sinh trong lòng khó tránh khỏi khó chịu. Tăng Nguyên San ha ha cười nói, đế đô võ đại rảnh rỗi như vậy sao? Đến phong diệp thị liền đến chúng ta cái này tàn bộ, cái này đều lần thứ năm đi. Nói đến đây, nàng che miệng nhỏ, mang theo xin lỗi nói, thật không có ý tứ, ta suýt nữa quên mất, bốn người các ngươi không có cầm tới danh ngạch đi. Chậc chậc, thật đáng thương câu nói này chọc giận bốn tên đến từ đế đô võ đại võ giả. Hà Phạm Kiệt nổi giận nói, nếu không phải phía trên mắt mù, làm sao lại để cho các ngươi lấy không bốn cái danh ngạch? Ai u, cái này lại chúng ta a. Có bản lĩnh ngươi tìm phía trên đi nói à, cũng không phải chúng ta để bọn hắn phân phối danh lệch. Hà Phạm Kiệt vung tay lên, nói bất nói nhảm, ta lần này đến chính là muốn nhìn một chút, mấy cái kia ngay cả huấn luyện đều không tham gia phế bẩn, có tư cách gì thay quốc xuất chiến? Lâm Xuyên nghe rõ, tình cảm người anh em này là xông chính mình tới. Một bên Đan Nhất Minh giải thích nói, bốn người các ngươi dùng dự thi danh ngạch nguyên lai là bọn hắn, không biết bọn hắn từ chỗ nào nghe tới tin tức này, ba ngày trước đến, cái này sau, năm thì mười họa tới tìm các ngươi, nói cái gì cũng không chịu đi. Chương 311, thế giới này khắp nơi trên đất thiên tài. Chương 311, thế giới này khắp nơi trên đất thiên tài. Vương Trắc quần một trận đau đầu, khuyên giải nói, đồng học, chúng ta rất hiểu các ngươi tâm tình, nhưng chuyện này không phải chúng ta có thể khống chế. Hà Phạm Kiệt thản nhiên nói, Vương hiệu trưởng, chúng ta không có ác ý, chỉ là muốn biết, vì cái gì? Chúng ta mỗi ngày 5 giờ sáng chung rời giường, trừ giữa trưa nghỉ ngơi không đến 2 canh giờ, còn lại toàn bộ ngày đều đang huấn luyện, một năm 365 trời, trừ ăn tiết một khắc đều không nghỉ ngơi. Dựa vào cái gì kết quả là danh ngạch này không công cho bọn hắn? Phía trên ngay cả một câu lời giải thích cũng không có. Hắn còn nhớ rõ lúc đó tới phòng làm việc biết được tin tức này thời điểm, tự rèn luyện nhiều năm hai chân suýt nữa đứng không yên. Lão sư trợ giúp hắn, thở dài nói, không có việc gì Phạm Kiệt, các ngươi còn trẻ, nhiều cơ hội chính là. Là, chúng ta là có cơ hội, nhưng chúng ta không cam tâm a. Cố gắng lâu như vậy phía trên một câu liền phủ định toàn bộ. Vương Trắc quần càng đau đầu hơn. Ngươi nói phía trên này hạ mệnh lệnh, làm sao lại không giải thích đâu? Huyên nào hắn người được lợi này đều không có mặt nói thêm lời thừa thãi. Hà Phạm Kiệt quét mắt một chút đám người, ta chỉ là muốn cùng cái kia bốn vị hào kiệt lãnh giáo một chút, thử một chút sâu cạn, yêu cầu này không quá phận đi. Tăng Nguyên San vừa định tiến lên, bị Lâm Xuyên kéo lại. Không quá phận. Lâm Xuyên đứng ra nói ra, rất yêu cầu hợp lý. Bốn người nhìn thấy hắn nhớ tới mấy tháng trước một kiện toàn dân đều biết đại sự. Hà Phạm Kiệt lông mày nhướng lên, ta nhớ được ngươi, trước đó Tết Xuân phát sóng trực tiếp thời điểm ngươi đi ra kính. Ngươi thật sự là đạo thần. Lâm Xuyên cười nhạt nói, có phải hay không, ngươi tự mình tới thử một chút chẳng phải sẽ biết. Hắn đã không muốn lại trả lời một lần cái vấn đề này. Vương Trắc quần giới thiệu nói, vị này chính là các ngươi muốn tìm bốn người một trong, Lâm Xuyên, về phần đạo thần cái gì, đều là lời đồn. Đối với một trường học mà nói, dạng này mặt trái tin tức, có thể thiếu liền thiếu đi. Thông quái. Hà Phạm Kiệt nói róc lấy ngón tay, hung ác nói ta cũng không khi dễ ngươi, còn lại cái kia ba cái đâu. Đi ra tới đi, chúng ta bốn cả bốn. Chỉ tiếc, ba người khác tựa hồ đối với này không có hứng thú gì, Lý Khê làm bộ nằm nhoài Tống Phong trên bờ vai ngủ thiếp đi, Giang Lưu Ly ở một bên giúp Lâm Xuyên cổ vũ ủng hộ. Lâm Xuyên nhún vai nói, không cần thiết phiền toái như vậy. Bốn người các ngươi cùng lên đi. Hà Phạm Kiệt chán nổi gân xanh lên, loại này bị không để ý tới cảm giác cùng ban đầu ở phòng làm việc nghe nói chính mình danh ngạch bị thủ tiêu lúc giống nhau như lúc. Liên tựa như đối phương căn bản không có để cao bản thân. Không cần. Ta một cái là đủ rồi. Hà Phạm Kiệt qua trong dây lát dán mặt ra quyền. Vang một tiếng, đám người nhao nhao lui tán đến một bên quan chiến. Tiêu Đức Hải sầu mi khổ kiểm nói, ta vừa thu thập đi ra. Vẹn vẹn giao thủ ba chiêu, Lâm Xuyên liền cảm nhận được đến từ quả đấm đối phương bên trong khí thế. Cái này tuyệt không phải một sớm một chiều thể luyện thành, đối phương không có nói láo, cái tuổi này đạt tới thành tựu như thế. Hoàn toàn chính xác trải qua lâu dài mà quỷ huấn luyện. Hà Phạm Kiệt tùy ý huy sái lấy đối với vận mệnh không cam lòng. Bản thân hắn không thuộc về thiên tài hàng ngũ, cấp 3 thời kỳ liền thường xuyên tiến hành cường độ cao huấn luyện, vì thế luyện tiến bệnh viện nhiều lần. Có thể nói bây giờ thành tựu, sát lại tất cả đều là bản thân cố gắng. Cho nên một người trong cuộc đời chỉ có một lần tham gia toàn cầu trường cao đẳng thi đấu vòng tròn cơ hội bị cướp đi, hắn mới có thể tức giận như thế, nhất là lúc nghe mấy người này ngay cả huấn luyện cũng không tới thời điểm. Chính mình khát vọng có được đồ vật, tại trong mắt người khác tiện tay có thể vứt bỏ. Vì cái gì? Chúng ta rõ ràng cái gì cũng không làm sai, dựa vào cái gì muốn tước đoạt chúng ta tư cách dự thi? Hắn không cam lòng gầm hét, hướng phía vận mệnh lần lượt huy quyền. Lâm Xuyên rất lý giải tâm tình của hắn, bằng không thì cũng sẽ không đáp ứng cùng đối phương so chiêu. Chỉ là, huynh đệ, nắm đấm của ngươi rất không tệ, thật. Phanh. Lâm Xuyên một cái rất nhỏ nghiêng người, bàn tay khẽ đẩy cổ tay của đối phương khiến cho công kích phương hướng chết đi, lập tức một đấm đánh vào đối phương phần bụng. Hà Phạm Kiệt trong dạ dày rời sông lấp biển, hai đầu gối không tự chủ được quỳ trên mặt đất. Chúng quyền giờ khắc này, hắn đầu góc đột nhiên dừng lại, như là đứt quãng một dạng. Kiệt ca, tỉnh a. Qua một hồi lâu, Hà Phạm Kiệt mờ mịt phát hiện chính mình đang nằm trên mặt đất, ba người khác ngồi ở bên cạnh hắn. Ta đây là thế nào? Hắn mơ mơ màng màng hỏi. Vương Trắc quần cười nói, ngươi cùng Lâm Xuyên đánh một trận. Trải qua hắn như thế nhắc nhở, Hà Phạm Kiệt nhớ ra rồi, vội vàng hỏi, người nào thắng? Nhìn các đồng bạn từng cái trầm mặc không nói, Hà Phạm Kiệt liền biết kết quả. Hắn nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện Lâm Xuyên đang cùng học sinh học tỷ nói chuyện phiếm, may may không có đem vừa rồi giao thủ để ở trong lòng. Hà Phạm Kiệt cười khổ nói, nguyên lai náo loạn nửa ngày, bất quá là ta mong muốn đơn phương. Ta vốn là không có tư cách chiếm cứ một cái danh ngạch. Một người gấp giọng nói, vừa rồi không tính, là ngươi chưa chuẩn bị xong, lần này đổi ta đến. Vương Trắc quần nhăn đầu lông mày. Những hải tử này thật không hiểu chuyện. Hà Phạm Kiệt khoát tay nói, vô dụng, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Từ một quyền kia có thể cảm giác ra, Lâm Xuyên đánh hắn như chơi bừa. Chúng ta đi thôi, về đế đô, cuộc so tài lần này cùng chúng ta không quan hệ rồi. Hắn chán trường như cái tuổi xế chiều lao đầu, kéo lấy đạo tâm phá toái dưới thân thể núi. Tăng Nguyên San nhìn chăm chú bóng lưng kia, không đành lòng, kỳ thật gia hỏa này không có nói láo. Ta tại đế đô võ đại bằng hữu đều nói, bọn hắn thường xuyên huấn luyện một ngày một đêm, cố gắng lâu như vậy, danh ngạch vô duyên vô cớ ném đi, ngay cả cái giải thích đều không có, mặc cho ai cũng không nguyện ý. Vương Trắc quần nói đúng vậy à, không riêng gì bọn hắn, kỳ thật đế đô võ đại bên kia hiệu trưởng các loại cao tầng cũng không cam chịu tâm, lần này bọn hắn đến đoán chừng cũng có những người kia ý tứ. Nhưng sự thật chứng minh, phía trên thật có ánh mắt. Lâm Xuyên thực lực viễn siêu Hà Phạm Kiệt bọn người. Tiêu Đức Hải lắc đầu nói, cố gắng không sai, có thể thiên phú loại vật này là không nói đạo lý. Bao quát các ngươi cũng là, đương tưởng rằng mình tại Long Hạ là thiên kiêu liền có thể mắt trống không người, đến thi đấu vòng tròn bên trên các ngươi liền sẽ phát hiện, thiên tài khắp nơi đều có. Giang Lưu Ly hiếu kỳ nói, thật sao Tiêu lão sư? Lần này thi đấu vòng tròn tất cả đều là Lâm Xuyên thực lực như vậy. Đương a, ta còn muốn lấy đoạt giải quán quân lấy tiền đâu. Tiêu Đức Hải khẽ miệng giật một cái, tức giận nói, chính mình đi thử xem liền biết. Qua loa, quên nơi này có hai chân tiên mới. Trở lại khách sạn Hà Phạm Kiệt thu thập một chút đồ vật, chật vật ba lô trên lưng chuẩn bị trở về trường học tiếp tục lên lớp. Nhìn xem trong gương chán trường chính mình, hắn kém chút không nhận ra được. Đừng suy nghĩ, là chính ta yếu, ta là phế vật. Liên tiếp hướng trên mặt quạt mấy bàn tay, hắn mang theo hành lý ra cửa. Vừa vận đụng phải một đồng bạn ra ngoài. "Ai, Tôn Khải, ngươi không thu thập hành lý sao?" Tôn Khải ánh mắt có chút trốn tránh, cười nói, "Các ngươi đi trước đi, ta tại cái này đang chơi hai ngày, tốt xấu là thi đấu vòng tròn không phải, thật vất vả tại Long Hạ tổ chức một lần." Hà Phạm Kiệt nhẹ gật đầu, "Là lý này, có thể chương trình học không đợi nghe hắn nói xong, Tôn Khải liền chân to bước ra ngoài, đi vào nhà khách tầng cao nhất, hắn lấy điện thoại di động ra bấm một cái chưa ghi chú điện thoại. Kết nối sau đối diện lạnh giọng hỏi, "Thế nào?" "Là Lâm Xuyên, thiếu nữ tóc trắng kia cũng tại." Tôn Khải run run rẩy rẩy cùng đối diện nói một lần hôm nay gặp phải. Hắn rất mạnh, động tác nhanh đến ta nhìn cũng chưa từng nhìn rõ ràng, Hà Phạm Kiệt liền bị quật ngã. Nghe hắn báo cáo, đối phương thản nhiên nói, "Bình thường, các ngươi nếu có thể làm bị thương Lâm Xuyên, chúng ta cũng không cần thiết tìm hắn." Tôn Khải run giọng nói, "Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Bọn hắn thế nhưng là nhân viên dự thi." "Hừ, cái này không cần đến ngươi để ý tới." Đối phương trong giọng nói lộ ra một tia không kiên nhẫn, "Ngươi chỉ cần nghe theo mệnh lệnh của ta, đem bọn hắn tin tức truyền tới liền tốt, nói nhiều coi chừng mệnh của ngươi." Tôn Khải không cần phải nhiều lời nữa. Từ khi một tuần trước bị người này tìm tới cửa, cho ăn một loại độc dược, ngay cả người nhà đều bị khống chế. "Đừng nghĩ lấy phản kháng, ta đưa cho ngươi độc là độc nhất vô nhị bí phương phối chế, trước mắt chưa bao giờ ở trên thị trường xuất hiện qua, muốn phá giải nó, cho dù là Giang gia vị kia y tiền cũng ít nhất phải tốn hao thời gian một tháng, nhưng nếu không có giải dược, ngươi sống tối đa 3 ngày." Tôn Khải lập tức biểu thị ra chính mình trung thành, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Chương 312, giải thi đấu khai mạc, âm nhu khắp nơi trên đất. Chương 312, giải thi đấu khai mạc, âm nhu khắp nơi trên đất. Phong Diệp thị một chỗ trong khu nhà cao cấp. Lôi Mông cúp điện thoại, nhìn về phía đang đánh mặt trước 4 người. "Từ Sở, SK, cái gì cầu vật khí? Lại đến, ta không tin hôm nay hổ không được một thành." Lôi Mông khỏe miệng giật giật, hỏi, "Các ngươi còn nhớ rõ chúng ta là tới làm cái gì sao?" Trên bàn mặt trược, các quốc gia tướng mạo, các loại màu da người đều có, dân tộc bao dung tinh có thể so với Nam Đại Lục. Một tên biên giờ giữ lọt HK đốt điếu thuốc, "Nhớ kỹ, giết cái kia hai cái quán thủ hậu tuyển tôi, hai người ngay cả cao giai đều không phải là, ngươi kích động cái gì à?" Lôi Mông trên mặt hiện hiện một vòng tức giận, "Các ngươi phải biết, bọn hắn đã không chỉ là hậu tuyển, hiện tại toàn thế giới người của các đại tổ chức đều cho rằng, chỉ cần bọn hắn sống sót, tương lai tất thành quán thủ." Một tên Vương Đông tướng mạo nam nhân, sử dụng lưu loát tiếng Anh đáp lại nói, "Lời này không đúng sao? Ta phủ tang lại cũng không phải là không có đản sinh ra có thể địch nổi thiếu niên quán thủ kiếm sĩ, đến lượt gấp chính là bọn ngươi." Nói, hắn còn cười nhạo nói, "Các ngươi trộm mệnh giả cùng HK thích khách hội nam sinh nếu như bị Lâm Xuyên chạy mất, các ngươi thâu đạo giả tương lai chỉ sợ đến cố gắng nhịn hơn 200 năm." Lôi Mông thản nhiên nói, "Hắc Đẳng, ngươi nếu là cho là các ngươi vị người ứng cử kia có tuyệt đối nắm chắc đánh bại Giang Lưu Ly liền sẽ không ngồi ở chỗ này." Hắc Đẳng xách một tiếng, mặc dù nội tâm khó chịu nhưng cũng không có phủ nhận quan điểm này. "Không đùa." HK đạp đổ mặt trược, một ngụm hút khô thuốc lá nhét vào cái gạt tàn thuốc. "Tâm sự chính sự đi. Bọn hắn đã đến Long Hạ một tháng, vì chính là bố trí đối với hai vị này dự bị quán thủ sát trận, nhưng không biết tại sao Long Hạ mạt trược như vậy hấp dẫn bọn hắn, để mấy người không chợp mắt ngay cả chơi vài ngày, nếu không phải kế hoạch sắp đến bọn hắn còn có thể lại đánh một tuần, dù sao đến bọn hắn cấp độ này cái gì cũng không sao cả." Lôi Mông cường điệu nói, "Ta có cần phải nhắc nhở chư vị, chúng ta hiện nay tụ tập ở chỗ này là bởi vì Lâm Xuyên cùng Giang Lưu Ly đối với người đồng lứa có cực kỳ cường đại áp chế, đến chỉ cần không tử năng thành đạo thần cùng kiếm thánh người chỉ có bọn hắn trình độ, rõ chưa? Giống như vậy tụ tập mấy cái thế lực ám sát đã thật lâu chưa từng có. Nếu là các đại thế lực thế hệ tuổi trẻ thiên tài thực lực chênh lệch không nhiều, bọn hắn đều có thể không cần như thế đại phí chu trường, ai cũng có năng lực tranh một chuyến. Có thể Lâm Xuyên cùng Giang Lưu Ly dùng tuyệt đối thực lực phá vỡ cân bằng này. Như là đã biết ai sẽ trở thành quán thủ, vậy bọn hắn liền không có khả năng lại ngồi chờ chết." Hắc Đẳng quanh thân khói mù lượn lờ, lạnh lùng nói, "Tâm sự trở ngại lớn nhất đi, cái kia hai cái tiểu gia hỏa hiện tại trước mặt chúng ta không đáng giá nhắc tới." Nói, đám người không khỏi trầm mặc một hồi. Một vị thân ảnh mơ hồ, thấy không rõ chân thân nam nhân trầm giọng nói, "Kiếm thánh các ngươi không cần lo lắng, theo tin tức đáng tin, hắn gần nhất ngay tại phục dụng một loại đại giới lớn vô cùng dược vật kéo dài tính mạng, loại dược vật này sẽ dần dần từng bước xâm chiếm lực lượng của hắn, một khi xuất thủ phản vệ sẽ phi thường nghiêm trọng." Hắc Đằng ánh mắt nhất ngưng, "Từ ban đầu ta liền muốn hỏi, các hạ là Long Hạ người địa phương đi?" Thân ảnh mơ hồ trầm mặc không nói. Mấy người ngầm hiểu lẫn nhau không có hỏi lại, bọn họ cũng đều biết, muốn quán thủ vị trí không chỉ nước ngoài mới nhà. Tương phản, Long Hạ các gia tộc tông môn, một ít người so với bọn hắn càng hy vọng Lâm Xuyên cùng Giang Lưu Ly đi chết. "Rất tốt, cứ như vậy phiền phức của chúng ta liền thiếu đi một cái." Lôi Mông gật đầu nói. Long Hạ phía quan phương bên kia các ngươi không cần lo lắng, trong mấy người duy nhất người trẻ tuổi mỉm cười, "Hư không liên thông đằng sau, các quốc gia LV90 trở lên cường giả đều bận điên, thi đấu vòng tròn bên này nhiều lắm là sẽ có 1-2 người tỏa chấn. Level 90 chức nghiệp giả đã đứng ở thế giới đỉnh phong, dù là Long Hạ cũng 10 phần thưa thớt, mà lại cũng không phải là tất cả mọi người lệ thuộc phía quan phương, không thể tự tiện điều động. Lôi Mông tâm tình cực kỳ vui mừng. Hư không liên thông một chuyện để hắn hoài nghi Lam Tinh ý chí đang trợ giúp trộm mệnh giả, không phải vậy làm sao có cơ hội tốt như vậy? Cơ hội chỉ có một lần, chúng ta mấy người liên thủ, xuất thủ nhất định phải là tất sát, một khi bị đạo thần bắt lấy, chúng ta mấy cái đều phải chết. Yên tâm, mọi người làm chuẩn bị đầy đủ, dù cho đối mặt quán thủ cũng chưa chắc không thể làm mặt của hắn giết chết đệ tử của hắn. Lôi Mông sờ lên bên hông cài lấy đồ vật, trong mắt lóe ra một cỗ lạnh lẽo. Ngày kế tiếp, sáng sớm, từng chiếc gánh chịu lấy các quốc gia thiên tài ô tô đã tới Phong Diệp thị tứ đại đấu trường. Lâm Xuyên cùng Giang Lưu Ly bị phân phối đến một hào đấu trường, nơi này cùng sân vận động không sai biệt lắm, ở giữa đường băng đổi thành toàn bùn đất, xung quanh nhiều hơn vài máy hình trụ tròn máy móc, đó là dùng đến phóng thích vòng phòng hộ bảo đảm đối chiến dư ba sẽ không đả thương cùng tính phòng bảo cụ. Giang Lưu Ly ngồi tại hàng trước nhất, trên đầu quấn cái tất thắng vải trắng, cầm trong tay cái loa nhỏ, thỉnh thoảng thổi hai lần, chơi đến quên cả trời đất. Khoảng cách tranh tài bắt đầu còn sớm, chỉ là khai mạc thức liền phải tốn hao một hai cái giờ, nói không chừng xếp tới bọn hắn đạt được xế chiều. Nóng không nóng? Lâm Xuyên cầm cái quạt điện nhỏ, tại thiếu nữ khuôn mặt lung lay. Giang Lưu Ly cười nói, ngươi quên, ta tu hành hô hấp pháp, sẽ để cho nhiệt độ của ta quanh năm hơi lạnh. Lâm Xuyên con mắt hiếp, giống như là đang cười, ta không tin. Thật, không tin ngươi thử nhìn một chút. Giang Lưu Ly lập tức ngang nhiên xung qua, đem mặt dán tại trên mặt đối phương. Thế nào, mắt mẹ đi, thiếu nữ có chút đắc ý nói. Có sao? Không có cảm giác à? Lâm Xuyên thản nhiên nói. Không có khả năng à? Giang Lưu Ly gãi đầu một cái, một đôi tay trắng chăm chú cùng đối phương dán bảo. Hiện tại thế nào? Ân, có chút, nhưng vẫn là hơi nóng. Giang Lưu Ly chưa từ bỏ ý định, trực tiếp nằm ngang ngồi ở đối phương trên đùi. Lâm Xuyên thỏa mãn nhẹ gật đầu, hiện tại tốt hơn nhiều. Trung quanh người xem đưa tới từng đạo biểu tình khiếp sợ. Không phải huynh đệ, cái này đều có thể. Một người nam nhân nhìn về phía một bên nữ hải, thử dò xét nói, ngươi nóng sao? Nữ hải sững sờ lắc đầu. Ta có chút nóng lên, ngươi ôm ta một cái được không? Đừng. Thanh thúy tiếng bạt thai đánh nát nam nhân huyễn tưởng. Nghe được Lâm Xuyên tiếng cười, Giang Lưu Ly hiếu kỳ nói, ngươi cười cái gì? Không có gì. Lâm Xuyên cố nén ý cười, hung hăng tại thiếu nữ trên gương mặt bóp hai lần. Cái này đần độn bạn gái càng xem càng ưa thích. Thái Dương đang từ từ hướng bầu trời leo lên, khi nó hoàn toàn rời đi đường chân trời, duyên dáng âm nhạc tại trên sàn thi đấu vang lên. Thì ngại khai mạc thức triển khai, bùn đất đấu trường trong khoảnh khắc bị một cái đại võ đài bao trùm ở, số lớn người biểu diễn ở phía trên nhảy tràn ngập Long Hạ phong cách vũ đạo. Lâm Xuyên cho một bên nha đầu giảng giải động tác của bọn hắn. Lâm Xuyên Giang Lưu Ly bỗng nhiên nói ra, ta cùng gia gia nói, hắn nói các loại sau khi cuộc tranh tài kết thúc để cho chúng ta đi một chuyến tổ trạch, hắn sẽ đem tiền còn lại giao cho ngươi. Lâm Xuyên dừng một chút, gật đầu nói, tốt, các loại sau khi kết thúc ta liền cùng ngươi cùng một chỗ trở về. Xem ra kiếm thánh lão nhân gia ông ta cũng chờ không kịp nghĩ để cháu gái khôi phục thị lực. Đấu trường cửa ra bảo, số lớn người xem ngay tại tràn bảo. Tâm Di tả, nhanh lên a. Trình Hiệu Điệp chống nạnh, cười đùa hướng Khuê mẫn mắt. Lãnh Tâm Di than thở từ từ theo sau. Nếu như không phải đối phương la hét một tới, nàng khẳng định không có loại tâm tình này. Trình Hiệu Điệp nắm cả bờ eo của nàng, nói đừng không vui, không phải liền là bởi vì Giang Xuyên sự tình ngươi bị mang sao? Không cần để ý tới bọn họ, có bản lĩnh để cho các ngươi lánh ra tìm hắn báo thù đi. Trường cao đẳng thi đấu vòng tròn 4 năm một giới đâu, chúng ta giới kia vừa bạn mới đại nhất, không có trên thực lực trận, hôm nay xem thật kỹ một chút. Hai người tốt nghiệp một năm, từ khi sau khi tốt nghiệp vẫn ngâm mình ở hư không, lần này đi ra ngoài là bởi vì tương lai khoa học kỹ thuật thành đem tất cả mọi người đánh ra hư không, thế là tới này nghỉ phép. Chương 313, các phương tụ tập chương 313, các phương tụ tập hai người đi bảo, còn không có ngồi vào trên đế, đột nhiên có người từ phía sau lưng vỗ nhẹ Lãnh Tâm Di bà bay. Quay đầu lại phát hiện là hai tên niên kỷ so với các nàng nhỏ một chút thiếu nữ, đối phương nhìn thấy bộ dáng của mình tựa hồ có chút kinh ngạc. Đối với, có lỗi với, ta nhận lầm người. Hạ An An khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, hung hăng cúc cung xin lỗi. Một bên Trang Hinh Giao mỉm cười nói, không có ý tứ, tóc của ngươi rất giống chúng ta một người bạn. Lãnh Tâm Di lắc đầu biểu thị không để ý. Trình Hiệu Điệp hào hứng khá cao, các ngươi bằng hữu họ Lãnh sao? Hiểu Điệp Lãnh Tâm Di nhắc nhở đối phương không nên hỏi quá nhiều, rất không lễ phép. Không quan hệ. Trang Hinh Giao giải thích nói, bất quá nàng không họ Lãnh a. Tốt a. Các loại hai người đi xa. Hạ An An vô vô bộ ngực, nói xấu hổ chết ta rồi. Sớm nói cho ngươi, vị tiểu thư này khí chất cùng Giang Lưu Ly không giống với, ngươi lại không tin. Rõ ràng đều một cái màu tóc rất nhiều nữ sinh ưa thích nhiễm trắng, ngươi không biết sao? Có đúng không? Đúng vậy a. Trang Hinh Giao cười cười, Long Hạ cả nước lông trắng cũng thôi. Trải qua dài dằng dặc mà nhàm chán hai cách giờ, khai mạc thức cuối cùng kết thúc. Tại một vị Long Hạ quan lớn đi lên nói một lần chúc mừng từ đằng sau, tranh tài rất mau đỡ mở màn che, hiệu suất ngược lại là so Lâm Xuyên trong tưởng tượng nhanh nhiều. Vậy hạ, cái này không hợp quy củ đấu trường bị thưởng thức trong phòng. Tề Hành tận tình khuyên bảo khuyên lơn. Ngay tại vừa rồi, ngồi ở trên ghế salon cách kính một chiều thưởng thức đấu trường võ đế, đột nhiên kêu dừng tiết mục, nhảy qua số lớn khâu trực tiếp bắt đầu tranh tài. 4 năm một giới trường cao đẳng thi đấu vòng tròn sao mà trọng yếu. Không hề nghi ngờ, nó sẽ trở thành Long Hạ tại trên quốc tế mặt mũi một trong. Chỉ toàn cả chút đồ vô dụng. Võ đế dựa vào ghế sofa, thản nhiên nói, một cái vô dụng khai mạc thức không phải diễn hơn mấy giờ, thỉnh cầu tiền vốn càng là lấy ước làm đơn vị. Kết quả đảo cổ lâu như vậy, liền cho ta nhìn cái này. Lần này khai mạc thức ai quản? Để hắn lần sau không cần làm nữa. Tề Hành tính toán, bệ hạ không tuân quy củ tại toàn cầu đều là nổi danh sự tình. Ta một cái nho nhỏ chấp pháp cục trưởng nào dám quản hắn a? Tại lực lượng thần bí ảnh hưởng dưới, giải thi đấu nhảy qua đông đảo không cần thiết đâu. Bởi vì nhân số quá nhiều, ban sơ tranh tài là 4 người làm một tổ. Trải qua 2 giờ chiến đấu, đấu trường vẫn như cũ hoàn hảo như lúc ban đầu, học sinh lại khiên xuống đi một nhóm lại một nhóm. Tổ kế tiếp, Lạc Nhật Võ Đạo Học viện Khắc Lý Tư Cao Ly Quốc Lập Võ Đạo Đại học Kim Thành La Phong Võ Đạo Đại học Giang Lưu Ly. Giang Lưu Ly nghe được chính mình danh tự thời điểm, hít thở sâu nhiều lần, khuôn mặt nhỏ sắc mặt không tốt lắm. Lâm Xuyên Ân cần nói, lại sợ hãi xã hội sao? Giang Lưu Ly cúi đầu thấp xuống, hai cây ngón trỏ đụng nhau, nghe Tiêu lão sư bảo hôm nay tới thật nhiều thiên tài, bọn hắn lợi hại như vậy, ta sợ tiền không có cầm tới liền thua, đến lúc đó không có tiền nuôi người. Nàng đã là chỉ thành thục Lưu Ly, không thể chỉ để Lâm Xuyên dùng tiền trị liệu con mắt, nàng cũng muốn kiếm tiền nuôi gia đình. Nhỏ Lưu Ly, ngươi đối với thực lực của mình không có gì nhận biết ta. Lâm Xuyên cười ha hả sờ lên thiếu nữ đầu, một động tác này bây giờ cơ hồ thành thói quen của hắn. Giang Lưu Ly dẫn theo một thanh thiết kiếm đi phía dưới bùn đất đấu trường. Cùng lúc đó, tại đấu trường khác một bên, đến huynh trưởng, há mồm nói a. Khu khu. Trái người, nhiều người nhìn như vậy đâu. Một hạ lăng giới không được tự nhiên đạo. Một hạ dữ tử cười nhạo nói, tốt ta, vậy tối nay trở về lại ném ăn huynh trưởng. Trung quanh phủ tang đoàn đại biểu thành viên thấy cảnh này không khỏi có chút hâm mộ, bọn hắn cũng muốn như thế một người muội muội. So với năm ngoái đến Long Hạ gầy gò rất nhiều phủ dị gò rổ trầm giọng nói, một bên dưới, người tốt nhất quan sát Giang Lưu Ly, thử tại đụng tới trước hiểu rõ kiếm đạo của nàng thói quen, vị đại nhân kia cũng sẽ hiệp trợ ngươi cùng nhau phá giải kiếm kỹ của nàng. Một hạ lăng giới nghe vậy hơi nhướng mày, ta không cần các ngươi hiệp trợ, thu hồi những này ý đồ xấu. Đây không phải ý đồ xấu. Phủ dị gò rổ cảm xúc kích động lên, đây hết thể cũng là vì ta phủ tang đại nghiệp, hết thể cũng là vì thiên hoàng bệ hạ. Bởi vì lần trước hội giao lưu sự tình, để đế quốc đã mất đi một vị LV90 cường giả, hắn sau khi trở về bị phía trên tức giận mắng một trận, kém chút chết tại hoàng cung. Cho nên đối với Giang Lưu Ly ở bên trong tân sinh sinh ra cực kỳ mãnh liệt căm hận chi tình, hận không thể giết cho sướng. Một hạ lăng giới lười nhác cùng hắn vô nghĩa, đảo qua một chút đứng phía sau mấy tấm quen thuộc mà khuôn mặt xa lạ, nói đến, mấy người các ngươi sao lại tới đây? Ta nhớ được các ngươi không có tư cách tham gia trận đấu. Từng bị Lâm Xuyên chặt đứt gân mạch tàn phế mỹ dạ mộ tổ tạ cạ tạ cười gần nói, nhìn xem không được sao? Những người còn lại tất cả đều ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm một hạ lăng giới. Hắn đã biết được thực lực của đối phương, nhưng mà cường giả loại này lại nói trơ mắt nhìn đồng bạn tại Phong Diệp Võ Đại bị khi phụ lại không xuất thủ tương trợ, trong lòng bọn họ đã đem nó đặt vào phản quốc phạm vi. Một hạ dữ tử nằm ngoài huynh trưởng bên thai nói khẽ, khí tức của bọn hắn rất cổ quái. Bây giờ mấy người trên thân kiếm khí dần dần bị san bằng, thay vào đó là một loại xâm lược cảm giác, để tới gần người của bọn hắn không tự chủ được sinh ra chán ghét. Một hạ lăng giới thản nhiên nói, kiếm sĩ thắng ở một cái thuần túy, lợi dụng ngoại vật, thật quá ngu xuẩn. Hắn không chút nào che lấp thanh âm của mình, hoàn toàn không quan tâm có hay không bị nghe thấy. Mỹ Dạ Mộ Tổ Tạ Cạ Tạ vừa muốn phát tác, bị một bên Nham Điển Thành Phổ ngăn lại. Không cần cùng hắn tranh chấp, hiện tại chúng ta sớm đã xưa đâu bằng này, há lại hắn loại phàm nhân này, nhưng tưởng tượng, ngựa khí của hắn tràn ngập khinh thường. Mỹ Dạ Mộ Tổ Tạ Cạ Tạ nhếch miệng cười nói cũng đúng, chúng ta phải đem ý nghĩ tại Lâm Xuyên cùng Giang Lưu Ly trên thân, cùng hắn giằng co, ngược lại hạ giá. Từ khi bọn hắn thu hoạch được phần lực lượng này, đồng thời biết được Lâm Xuyên thân phận sau, nội tâm thêm ra một phần ai cũng không để vào mắt ngạ mạn. Chúng ta lúc nào độc thủ, Tam Quỷ Học nhìn chằm chằm một hạ dữ tử cổ nuốt nước bọt, tay không tự chủ được hướng chính mình dưới bụng mặt móc đi. Nham Điển Thành Phổ hơi nhướng mày, ngươi tốt nhất khắc chế một chút, chớ bị dược tề tác dụng phụ không chế. Nhưng ta nhịn không được a, Tam Quỷ Học hai mắt màu đỏ tươi đạo, nhiều như vậy đến từ các nơi trên thế giới xinh đẹp muội tử, ta quanh thân mấy người tất cả đều cách hắn xa xa, ném đi qua một cái ánh mắt chán ghét. Mặc dù mọi người đều có tác dụng phụ tại, nhưng gia hỏa này tiêm vào dược tề sau giống như là kích hoạt lên thiên tính, vốn là háo sắc, lần này trực tiếp biến thành sắc quỷ. Trên sàn thi đấu, Giang Lưu Ly lặng lặng đứng tại cạnh góc, cùng nàng cùng đại tỷ thí còn có hai tên người phương Tây cùng một tên người Cao Ly. Ba người tất cả đều nhìn về hướng vị này nhu nhược thiếu nữ, nhớ lại có quan hệ vị này tuyển thủ tư liệu. Một đạo tiếng chuông đập nện mà ra, trọng tài tiếng còi ra hiệu tranh tài bắt đầu. Ba người không cần nhiều lời, dựa vào ngôn ngữ giao lưu liền định ra tác chiến mục tiêu. Giang Lưu Ly trong mắt lóe lên một vẻ bối rối. Bọn hắn làm sao đô chiều ta bên này đến đây? Nàng còn muốn cẩn thận một chút, nhìn xem mấy người trình độ gì đâu. Chương 314, tàn bạo Giang Lưu Ly. Chương 314, tàn bạo Giang Lưu Ly. Mấy người này thật không biết xấu hổ à? Thế mà vây công một vị tiểu cô nương. Cử động lần này lập tức khơi dậy tính phòng bàn tán sôi nổi. Đều nói càng xinh đẹp nữ sinh càng sẽ nói láo, nhưng thật ra là đối mặt càng xinh đẹp nữ sinh, mọi người sẽ kìm lòng không được thiên vị nàng. Nếu là Lâm Xuyên ra sân bị người xuống đánh tất nhiên không phải là như thế kết quả. Trình Hiểu Điệp cầm kính viễn vọng thấy say xương ngon lành, vừa định nên hợp bầu không khí mắng hai câu, đột nhiên biểu lộ sững sờ. "Ai, Tâm Di tạ, ngươi xem một chút nàng giống hay không người nào?" Cảm xúc xa xút lanh Tâm Di ngẩng đầu, khi thấy cái kia một thân tóc trắng lúc, không khỏi tỉnh mộng trong dãy núi bàn đánh bạc. "Là nàng." "Chờ chút, nếu như nàng ở đây, vậy hắn có phải hay không cũng?" Ông, một trận hàn phong xuyên thấu qua trên sàn thi đấu vòng bảo hộ tập kích hiện trường người xem. Đám người kinh hãi mà nhìn xem đặt lên bạo tuyết đầu mượn. Ba vị vây công nàng tuyển thủ trong lòng dùng mình một cái. Không phải đại tỷ, cần thiết hay không? Vốn cho rằng trên tư liệu biết, một kiếm miểu sát phủ tăng thiên tài một bên dưới trái người, chỉ là huấn luyện viên vì cho bọn hắn chút áp lực tùy tiện nói. Hiện tại xem ra hoàn toàn không phải chuyện như vậy. A, đến từ một tên phương Tây tuyển thủ tiếng kêu thảm thiết truyền đến, cánh tay của hắn tại ở gần đối phương chỗ 2 mét vị trí bị đông lại, cùng phong thêm hàn ý, cơ hội trong nháy mắt tan rã tinh thần của hắn ý chí. Nếu là lúc này không rút lui, hắn đoán chừng cánh tay của mình sẽ bị hoàn toàn đông lạnh rơi. Ta nhận thua. Trọng tài cứu ta. Cuối cùng trọng tài xuất thủ, bắt đi vị này tuyển thủ. Khi đi tới khu vực an toàn lúc, quần áo của hắn đã đều là phong tuyết. Nữ nhân thật là đáng sợ. Cứ việc chính mình là LV70 cường giả, mà lại mang theo phòng ngự tính bảo cụ, nhưng hắn nội tâm vẫn một trận hoảng sợ. Hắn nhiều lần hoài nghi nếu là bình thường vật lộn, cho dù là chính mình cũng sẽ bị chết tại đối phương dưới kiếm. Người như vậy đến dự thi không phải hồ nháo sao? Giang Lưu Ly tụ tập hàn ý xuất kiếm, trong chốc lát đấu trường bị hàn lưu cọ rửa, còn thừa hai vị tuyển thủ đều bị kiếm khí đánh trúng trọng thương ngã xuống đất. Trọng tài, ta cũng cứu một chút. Rất nhanh người thứ hai cũng giơ cao cánh tay. Lưu đến sau cùng là Cao Lệ Kim Thành, hắn run rẩy giơ tay lên, nói cắt, trọng tài, ta báo cáo. Tại quê hương của ta, lúc trước không túi đầu là đối với đối thủ đại bất kính, hẳn là phán thua. Trọng tài khỏe miệng giật một cái, dựng lên cái hình miệng, ngu xuẩn. Coi là đây là Cao Lệ đâu. Chờ các ngươi cái kia tổ chức giải thi đấu rồi nói sau. Giang Lưu Ly tại xác nhận đối thủ chỉ còn lại có một vị sau, mũi kiếm lôi kéo lên một đầu thật dài vết cắt. Đừng tới đây. Ngươi đừng tới đây a. Kim Thành trong lúc đội vàng móc ra một thanh tiểu xảo chùy thủ đón đỡ trước người. Phanh. Nương theo lấy thanh thúy đứt gây âm thanh, Kim Thành giữa hai chân chảy ra một dòng nước ấm. Phù phù. Hắn hai chân như nhũn ra quỳ trên mặt đất, ánh mắt đờ đẫn. Trọng tài hô lớn một tiếng ngừng tự mình, sau đó Giang Lưu Ly một kiếm. Trường kiếm trong tay của hắn cũng bị một phân thành hai, ngay tại chỗ chặt đứt. Khoe miệng run mà nhìn chằm chằm vào thiếu nữ trước mắt, đối phương tố thủ nắm kiếm đang đội mi tâm của hắn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể lấy mạng của hắn. Toàn trường yên tĩnh im lặng, từng cái người xem nhìn ngây người. Đối với hòa bình niên đại đám người tới nói, ngày thường rất khó nhìn thấy như vậy đặc sắc tỷ thí. Ngư bức, tấm vé này mua đúng là mẹ nó giá trị. Trọng tài lau mồ hôi lạnh, nói tiểu cô đương, lấy thực lực của bọn hắn ngươi hoàn toàn không cần thiết hạ tử thủ. Giang Lưu Ly nghiêng đầu, khó hiểu nói, không có à, ta là nghĩ đến trước dùng hàn khí chậm lại bọn hắn hành động, sau đó ra một kiếm thử một chút trình độ của bọn hắn tới. Chỉ bất quá cùng nàng trong tưởng tượng không giống nhau lắm mà thôi. Những người này liền cùng giấy một dạng, kém xa ở hư không người khai hoang bọn họ khẳng đánh. Trọng tài bị đối á khẩu không trả lời được. Người ta nữ hải tử nói rất rõ ràng, ta không muốn giết bọn hắn, là bọn hắn ngay cả ta một cái bình á đều không tiếp nổi. Trận này, người thắng trận, Giang Lưu Ly. Nghe thấy trọng tài hô to cái tên này, Phù Tăng trận doanh sắc mặt tái nhợt. Nàng lại mạnh lên một bên dưới lăng giới hít mắt, ngón tay tại trên đùi gõ. Huynh trưởng, có thể hay không đừng gõ lại trái bởi chân? A a, ta nói làm sao bắp đùi mình không có cảm giác. Không có ý tứ Giang Lưu Ly vừa xuống này, đội vã chạy đến trở về thính phòng. Cho ăn. Tiểu cô nương, có thể cùng ta hợp dương ảnh sao? Tỷ tỷ, ngươi thật xinh đẹp a. Ủng hộ. Làm được tốt nha đầu. Bên hai ở giữa không ngừng truyền đến khán giả tiếng gọi ầm ĩ, khiến cho đầu óc choáng váng, các quốc gia ngôn ngữ đều có. Chạy trước, lạc đường Giang Lưu Ly một đầu tiến đụng vào Lâm Xuyên trong ngực, thính phòng truyền đến một trận hư thanh. Lợi hại đi, lông trắng thiếu nữ huyền diệu nói ra. Lâm Xuyên ha ha cười nói, nhìn không ra à, ta và ngươi mức năng lượng chênh lệch từ từ nhỏ dần, còn tưởng rằng ngươi gần nhất lười biếng. Không có chuyện, ta đem tinh lực đặt ở đối với kiếm đạo lĩnh ngộ lên. Thu nạp thái gia suốt đời cảm ngộ, nàng đem như gió kiếm kỹ dung hợp đến tự thân trong kiếm đạo. Hàn khí tăng thêm kình phong có thể trong nháy mắt đem người đông thành khối băng, thậm chí tại phạm vi nhỏ có thể nhấc lên một trận giết người bao tuyết. Chúng ta đi về trước đi. Giang Lưu Ly nghe được bốn phía tất cả đều là la lên chính mình danh tự thanh âm, không khỏi hướng Lâm Xuyên bên người nhích lại gần. Thật là dò người. Lâm Xuyên nói cái này, chỉ sợ không quá được, trên mặt ta trận chỉnh tự ngay tại phía sau ngươi, sau đó ta phải xuống dưới so tài. Cái kia, vậy ta chẳng phải là muốn một người trở về? Giang Lưu Ly vừa nghĩ tới chính mình muốn từ nhiều người như vậy trong tiếng hoan hô trở lại thính phòng, thậm chí sau khi trở về còn có thể bị người quấy rối, nàng liền trong lòng hốt hoảng vô cùng. Không có chuyện gì Lưu Ly, ngươi có thể. Lâm Xuyên giơ ngón tay cái lên, lộ ra một loạt răng trắng. Giang Lưu Ly lấy hết dũng khí, nện bước nhỏ một đường dọc theo thính phòng biên giới đi tới. Nàng bên tai thỉnh thoảng sẽ truyền đến một hai đạo quái thanh. Ngươi mau nhìn bước chân của nàng. Hoa, thật đáng yêu a. Làn da làm sao bảo dưỡng, cùng bút bê một dạng. Túi đầu thấp xuống, Giang Lưu Ly một cỗ tức giận bỏ đi ra thật xa, tại sắp đến trong trí nhớ chỗ ngồi lúc, đột nhiên đụng phải hai đoàn nhu nhược đồ vật, kém chút bị đẩy lùi. Lãnh Tâm Di sắc mặt ửng đỏ, nói ngươi không sao chứ? Không có Giang Lưu Ly vừa muốn từ đối phương bên người lướt qua, nghe được thanh âm của đối phương, kinh ngạc nói, ai, ngươi là cái kia không sai, chính là chúng ta. Mỹ mạo cùng trí tuệ cùng tồn tại Tâm Di, Hiểu Điệp tỉ muội. Trình Hiểu Điệp ở một bên cười hì hì làm lấy tự giới thiệu. Lãnh Tâm Di bụng mặt, muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Đừng đua giới. Giang Lưu Ly nhớ lại bọn hắn, hai người là Lâm Xuyên ở hư không đồng đội. Quan hệ cũng không tệ lắm. Trình Hiểu Điệp ôm lấy cánh tay của nàng, nhỏ giọng hỏi, vừa rồi chúng ta nhìn thấy ngươi cùng một cái đẹp trai tiểu ca cùng một chỗ, nói, hắn có phải hay không Giang Xuyên? Giang Lưu Ly trong lòng siết chặt, nói không phải. Có đúng không? Trình Hiểu Điệp cong hai con ngươi dường như đang cười, vậy ngươi vì cái gì khẩn trương như vậy? Ta không có khẩn trương. Giang Lưu Ly thanh âm để cao mấy cái để xì bèn. Lãnh Tâm Di thở dài lắc đầu, mau đem khuê mật kéo qua, để nàng không nên lại đùa người ta chơi. Đừng để ý tới nàng, chúng ta một khối đi chơi. So với cái kia hoạt bát nữ hải, Giang Lưu Ly càng ưa thích cái này chi tâm đại tỷ tỷ. Thế là, cho ăn. Các ngươi đem ta rơi xuống. Trình Hiểu Điệp nhìn xem hai người dắt tay mà đi bóng lưng, hốc mắt buốc lên lệ quang. Tâm gì ngươi gạt ta? Ngươi đã nói cùng ta thiên hạ đệ nhất tốt. Chương 315, đấu trường ám sát, Lâm Xuyên liên hệ báo động. Chương 315, đấu trường ám sát, Lâm Xuyên liên hệ báo động. Trên sàn thi đấu, Lâm Xuyên quay đầu vừa mới bắt gặp phía trên Giang Lưu Ly cùng hai người đụng vào dáng vẻ. Các nàng cũng tới. Quả nhiên là toàn cầu cấp bậc giải thi đấu. Trọng tài đang kêu bắt đầu trước, cố ý đi vào Lâm Xuyên trước mặt muốn nói cái gì, nhưng mà qua nửa ngày hắn không có thể nói đi ra một chữ. Trọng tài làm gì chứ? Nhanh a. Chính là, đừng chậm chạp. Mắt thấy tính phòng người đều bắt đầu thúc giục, hắn lúc này mới hít sâu một hơi khổ sở nói, "Chuẩn. A không, Lâm Xuyên đồng học, xin mời hạ thủ lưu tình, bọn hắn hay là chút học sinh." Sớm tại trước khi bắt đầu tranh tài, chấp pháp cục liền nhắc nhở qua hắn, người này không phải cái gì loại lương thiện. Thông qua một chút mạng lưới lời đồn đại, cùng chấp pháp cục nhắc nhở, hắn tự nhận là hiểu được một bộ phận chân tướng. Trước mắt vị này chính là có thể khai sân chủ. Lâm Xuyên thần sắc cổ quái nói, "Ta không phải sao?" Chán trọng tài khẽ miệng giật một cái, nghĩ thầm ngươi thấy thế nào đều không giống như là một học sinh. Đùa giỡn, ngươi người này thật không trải qua đùa. Cái này đạo thần, rất tinh lịch. Tranh tài bắt đầu. Theo một tiếng còi vang, ba tên tuyển thủ cùng bên trên một tổ làm ra lựa chọn giống vậy, bọn hắn cùng nhau tập kích Lâm Xuyên. Đối với vị này hư hư thực thực đạo tặc nam tử thần bí, trong lòng mỗi người đều có một loại thật sâu kiên kỵ. Hoắc, toàn đến đây. Lâm Xuyên cười nhạt một tiếng. Bây giờ mình tại chấp pháp cục bên kia đã triệt để bại lộ, không có gì nỗi lo về sau, cho nên lần so tài này với hắn mà nói không có cái gì độ khó. Bắt một người cổ tay, một cái tay đánh qua đi, người kia hai mắt trắng dã hôn mê bất tỉnh. Nhìn đồng đội như vậy, còn lại hai người đều là trong lòng run lên, biết do nếu là không cách nào nhất kích tất sát, kết quả của bọn hắn cũng sẽ như thế. Đến từ phương Tây cơ giới sư xuất ra một viên kim loại tiểu cầu đưa lên trên mặt đất, rất nhanh tiểu cầu phát sinh vận mẹo biến hóa, trong chớp mắt thành một cái cao 2 mét pháo đài. Đồng thời một tên khác người da đen võ đạo gia cầm trong tay một thanh đại đao phát động chiến kỳ đánh tới. Lâm Xuyên thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, lúc xuất hiện lần nữa đã đi tới ụ xuống đỉnh. Ông theo nhẹ nhàng phất tay, khí nhận trong nháy mắt đem pháo đài tách rời, năng lượng cốt lõi kho kịch liệt lắc lư sau đó phát sinh bạo tạc. Quanh một tiếng bùn đất mặt đất nổ ra một cái hố sâu, một bên cơ giới sư bị sóng nhiệt thổi ngã. Ta đầu hàng, hắn hướng phía trọng tài đưa tay hoảng sợ nói. Ngắn ngủi không tới 10 giây, đấu trường thiếu đi hai người. Đối với Lâm Xuyên mà nói, dĩ vãng tại hư không đặt hơn hắn, đi vào chính quy thi đấu vòng tròn cùng cá trên không sai biệt lắm. Đấu trường chung quanh truyền đến trận trận tiếng hoan hô. Tốc độ, lực lượng, thân pháp khống chế, có thể xưng hoàn mỹ. Trận này tái sự qua đi, nhất định sẽ có càng nhiều người xác định hắn đạo thần thân phận. Nam ngoài phòng làm việc, nhìn xem trong phát sóng trực tiếp Lâm Xuyên đại sát tứ phương Tô Võ Thịnh thở thật dài một cái. Chỉ cần hắn không còn đi trộm, chấp pháp cục bên này thật đúng là không có gì tuyệt đối chứng cứ có thể chứng minh hắn là Lâm Xuyên. Có lẽ để cao giai thâu đạo giả ăn cắp ý nghĩ của hắn có thể thực hiện, nhưng cái này không thể nghi ngờ sẽ chọc giận ra. Ngươi muốn như thế tra án lời nói, ta kiếm cũng chưa hẳn bất lợi. Lâm Xuyên mở ra tay ngoắc ngoắc, nói tiếp tục. Dù là nghe không hiểu, tên kia phương Tây võ đạo gia y nguyên từ ngôn ngữ tay chân bên trong đọc đến vẻ kia khinh thị. Hai cánh tay hắn cơ bắp căng cứng, huy động đại đao chặt tới. Lâm Xuyên vừa định đón đỡ, sao liệu đối phương bỗng nhiên từ phía sau móc ra một thanh tiểu xảo chủy thủ, còn có đem vũ khí phụ. Ánh mắt của hắn cùng đối thủ đối mặt lên. Vốn định nhanh chóng giải quyết chiến đấu, Lâm Xuyên bỗng nhiên dừng một chút, hắn từ đối phương trong mắt đã nhận ra một vòng thâm trầm sát ý. Một trận tranh tài mà thôi, tại sao phải có như thế thuần túy sát ý? Tư duy một trộm. Sau một khắc, vị này người da đen lão ca tư tưởng liền tại hắn đáy mắt nhìn một cái không sót gì. Để cho ta chặt một đao, chỉ cần một đao liền tốt. Một đao này qua đi, nhà chúng ta về sau đều không cần lại trên thảo nguyên truy đuổi con mồi. Chúng ta cũng có thể vượt qua ngập trong vàng son thời gian. Lâm Xuyên hơi nhướng mày, xoay người lại một cái đá đạp mất rồi đối phương đại đao, lập tức đông nhiên một đấm đem đối phương một ngụm răng đánh nát. Phanh! Đối phương bay rất ra ngoài. Trong tai nội tâm đông cảm giác không ổn, làm sao đột nhiên ra tay ác như vậy? Bị đánh bại người da đen rất chán trường không chịu nổi, trong mắt có nước mắt lấp lóe. Có lỗi với các tộc nhân, ta thất bại. Lâm Xuyên nhặt lên đại đao trên đất, mặt lạnh lấy hướng đối phương đi tới. Trọng tài vội vàng hô, cho ăn. Vị này tuyển thủ. Tranh tài kết thúc, ngươi tấn cấp. Kết thúc. Tại sao ta cảm giác vừa mới bắt đầu đâu? Một giây sau, Lâm Xuyên tại trước mắt bao người, cầm lên giáp cổ. Nói, ai bảo ngươi tới? Giáp sát mặt mở mịt, hiển nhiên là nghe không hiểu đối phương. Hắn đang nói cái gì? Lâm Xuyên nhíu mày. Quả thực không nghĩ tới tiểu tử này thế mà lại không tiếng Hán. Hắn đổi loại phương pháp, trực tiếp đem tự thân tư duy đánh cắp hậu chuyện đưa cho đối phương. Tư duy nhập não, giáp lập tức hiểu ý, ánh mắt của hắn cũng từ mở mịt hóa thành kinh hoàng. Hắn là thế nào biết đến? Giáp thân thể run rẩy kịch liệt lấy, ý đồ dễ dụ mở tay của đối phương. Có ai không? Các ngươi Long Hạ chuyện gì xảy ra? Ta đều thua, hắn còn muốn làm cái gì? Trọng tài, ta thế nhưng là các ngươi quý khách, đây chính là các ngươi đạo đại khách. Mắt thấy Lâm Xuyên không xuống đài, ngược lại đối với phe bại điên cuồng chuyển vận. Trên đài khán giả ngồi không yên. Người này chuyện gì xảy ra? Làm sao mang theo người bị thương không thả đâu? Có chút thực lực liền có thể khi dễ người đúng không? Trọng tài đâu? Nhanh quản quản a. Trọng tài sát mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng mắng hai tiếng, lập tức chất lên khuôn mặt tươi cười chạy tới. Đồng học, trên đài kết thúc hắn một bên nhắc nhở, một bên chuẩn bị sẵn sàng tùy thời ngăn lại đối phương. Lâm Xuyên không để ý hắn, vươn tay cùng hắn muốn hắn điện thoại. Trọng tài muốn ra tay lại bị hắn một ánh mắt trấn nhiếp, bất đắc dĩ cho điện thoại đồng thời bí mật thông chi hiện trường mặt khác người quản lý. Trước khi bắt đầu tranh tài, chấp pháp cục bên kia để hắn cảnh giác Lâm Xuyên, đừng để hắn làm ra chuyện khác người gì. Lúc đầu coi là có thể thêm ra nghiên cứu, hiện tại hắn biết. Tô Võ Thịnh ngay tại buồn bực Lâm Xuyên muốn làm cái gì, một trận điện thoại đánh tới hắn phòng làm việc. "Cho ăn, Tô trưởng quan." Tô Võ Thịnh một trận trầm mặc qua đi, dùng sức gạt ra mấy chữ, "Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Gián điệp ngươi có quản hay không?" Tô Võ Thịnh sững sờ, nhìn chằm chằm màn hình hỏi, "Trong tay ngươi bóp lấy người là gián điệp?" "Không sai, ngươi đến một chuyến đi." Không đợi Tô Võ Thịnh hỏi lại vài câu, điện thoại bị giật máy, sau đó hắn liền thấy trong màn hình Lâm Xuyên ngay tại cuồng đạp người da đen lão cả mặt. "Thảo, chỉ toàn gây phiền toái cho ta." Đáng thương Tô trưởng quan từ bỏ vừa pha trà ngon, hủy bỏ thức ăn ngoài đơn đặt hàng, vô cùng lo lắng chạy tới hiện trường. Lâm Xuyên tiếp liên tiếp hướng trên mặt đối phương đập bảy, tám chân mới bằng lòng dừng lại. Lúc này phát sóng trực tiếp đã kết thúc, nhưng thính phòng không bén náo nhiệt người xem còn tại mở ra điện thoại ghi chép vào thời khắc này. Đợi đến Tô Võ Thịnh đến, Lâm Xuyên đang ngồi ở chuẩn bị thất, bốn phía tất cả đều là thực lực cường đại trọng tài trông coi. Tô Võ Thịnh hỏi, người đâu? Một người trọng tài thở dài nói, đưa đi trị liệu, người anh em này kém chút cho người ta tươi sống đập chết. Trang diện kia, mấy người bọn hắn liên thủ đều kém chút không có giữ chặt. Thế giới trên giải thi đấu, hiện trường phát sóng trực tiếp phát sinh loại đại sự này, dùng cái mông ngẫm lại đều biết trên mạng sẽ có cái gì đánh giá. Tô Võ Thịnh thay đổi ánh mắt, hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Gia hỏa này tuy là cái đạo tặc, nhưng ở sự kiện xử lý bên trên tuyệt sẽ không như khinh suất, làm như vậy khẳng định là có nguyên nhân. Lâm Xuyên bắt chéo hai chân, thưởng thức trà, thản nhiên nói, chờ một chút. Qua đại khái 3 phút, một vị mặc áo khoác trắng nam nhân xông tới. Kiểm nghiệm hoàn thành, hắn đội ba đạo đã xác nhận, thanh kia trên vũ khí bôi chết lấy kịch độc, dính vào một chút cũng sẽ ở trong thời gian ngắn tạo thành chức nghiệp giả tử vong. Lâm Xuyên đối với tin tức này không ngạc nhiên chút nào, hắn đứng dậy trầm giọng nói, Tô trưởng quan, đã nghe chưa? Ngươi là người thông minh, ta tin tưởng ngươi khẳng định biết ta tìm ngươi lý do. Tô Võ Thịnh sắc mặt âm trầm, quay đầu nhìn về phía sau lưng cấp dưới, lập tức liên hệ Đế đô tổng cục. Nói xong, hắn lập tức quay đầu lại nói, dẫn đường. Lâm Xuyên khỏe miệng có chút dương lên. Khi đọc đến giấc ký ức sau, là hắn biết đám người kia đã tới. Lấy hắn đối với bọn này trong khe cống ngầm chuột lý giải, phái nhập đấu trường người tuyệt đối không chỉ một cái. Hắn không có quyền chấp pháp, tự tiện động thủ sợ là đến bị duy trì trật tự cao giai chức nghiệp giả đánh thành cái sảng. Thế là, đạo thân lựa chọn một con đường khác, cùng chấp pháp cùng hợp tác. Nói đùa, hiện tại lão tử cũng là phía quan phương bên này người. Đối với Tô Võ Thịnh tới nói hoàn toàn không có lý do cự tuyệt. Đạo thần muốn bắt, ngoại quốc chạy tới phá hư Long Hạ trật tự chuột cũng không cần bắt. Lâm Xuyên nói một hồi ta để cho ngươi bắt hai người liền bắt hai, yên tâm, sẽ không sai. Tô Võ Thịnh hơi nhướng mày. Cho tới bây giờ không ai dám dạy chấp pháp cục làm việc. Lâm Xuyên thản nhiên nói, gián điệp không phải chỉ một cái, thậm chí không nhất định đến từ vài phe thế lực, với ta mà nói bọn hắn là địch nhân, nhưng đối với các ngươi, bọn hắn là sống lấy nhất đẳng công. Tô Võ Thịnh sững sờ, cúi đầu nhìn xem đã xuyên qua rất nhiều năm chế ngự. Thế, ta ngẫm lại a. Phong Diệp thị chấp pháp cục trưởng giống như mau lui. Chương 316, Lâm Xuyên, lại nhải nói cái gì? Chương 316, Lâm Xuyên, lại nhải nói cái gì? Đấu trường Lâm Thời trong phòng y vụ, dắt trái tim nhanh từ ngực nhảy ra ngoài, hắn đôi môi thật dày đang phát run, nếu không phải làn da ngăm đen giờ phút này sớm nên trắng bệnh không gì sánh được. Ngài bác sĩ tốt, giác có đây không? Ngài là? Lão sư hắn. Bác sĩ nói lưu loát tiếng Anh, cái cầm phòng nghỉ trong phòng dương lên. Johnny đi đến học sinh trước mặt, hai tay đè xuống cánh tay của hắn kiểm tra một lần. Răng cơ bản bị đánh nát một nửa, phần bụng tất cả đều là máu ứ động, ngay cả bắp chân đều gãy xương, dựa theo thương thế kia thế, lần này thi đấu vòng tròn cơ hồ cùng hắn vô duyên. Quá phận. Dôn hai mắt đỏ lên, hắn biết rõ hải tử này mỗi ngày vì tu hành bỏ ra bao nhiêu, cũng biết tại cái kia cơ hồ nguyên thủy bộ lạc có bao nhiêu người đang chờ hắn trở về. Giác, ngươi yên tâm, ta lúc đầu đem ngươi từ bộ lạc mang ra thời điểm cũng đã nói, ngươi về sau nhất định có thể đi hướng toàn thế giới. Chuyện lần này ta sẽ vì ngươi đòi cái công đạo. Hai người lần đầu gặp nhau là ở trên đại thảo nguyên, lúc đó Dôn giống như ngày thường mang theo các học sinh đi luyện. Giáp lúc đó tuổi còn trẻ, lại có thể cùng chính mình mang ra học sinh phân cao thấp kể từ lúc đó là hắn biết, đó là cái hiếm có nhân tài, hắn có thể đứng cao hơn. Mà qua chiến dịch này, hắn tuổi già rất có thể hủy. Cái kia Long Hạ người đến có bao nhiêu hung ác tâm mới có thể làm loại sự tình này. Ra, lão sư Giáp thân thể phát động, hai mắt tràn ngập kinh hoàng, chúng ta trở về đi, về trường học không được. Dôn nghiêm túc nói, ta nhất định phải cho ngươi lấy lại công đạo. Long Hạ là đại quốc cũng không thể khi dễ người như vậy. Không, không phải, ngài không rõ. Giáp đau nhức cánh tay nâng lên đến ôm lấy đầu, thống khổ nói, là lỗi của ta, ta không nên như vậy tham lam, ta không nên đáp ứng bọn hắn yêu cầu. Dôn sững sờ, lập tức lung lay thân thể của hắn, nói ngươi đang nói cái gì? Lão sư, ta sai rồi. Giáp đen kịt trên khuôn mặt xẹt qua nước mắt, tại ta xác định dự thi đằng sau không bao lâu, một người tìm tới ta, nói chỉ cần ta có thể ở trên giải thi đấu dùng bôi lên độc dược vũ khí làm bị thương trong hai người tùy ý một cái, ta liền có thể thu hoạch được một bút đủ để cho ta tộc nhân kiếp sau áo cơm không lo tiền, mà lại có thể có được 10 chi có giá trị không nhỏ thuốc cường hóa gen. Tại trên thảo nguyên, hắn là 10 giảm 8 thôn lợi hại nhất thợ săn, ngay cả thành niên nam nhân đều đánh không thắng hắn. Cùng lão sư đi vào trường học sau, hắn phát hiện bốn phía học sinh không chỉ có thực lực cường đại, mà lại loại kia đến từ văn minh khí chất hoàn toàn không phải hắn bao cỏ này còn có thể so. Loại kia chênh lệch to lớn làm cho hắn động ý đồ xấu. Nếu là ta cũng từ nhỏ tại thành phố lớn lớn lên, ta cũng có thể thu hoạch được những tài nguyên này, cũng có thể dùng đến lên cao cấp cường hóa thể. Đúng. Dôn thanh thúy cái tắt phiến tại ái đồ trên khuôn mặt, ngón tay hắn khẽ run chỉ vào đối phương, phẫn hận nói ngu xuẩn. Không có thuốc chữa ngu xuẩn. Không nói trước bọn hắn có thể hay không tuân thủ ước định, ngươi cảm thấy tại Long Hạ hạ độc giết người, bọn hắn không tra được sao? Cái này đến từ Thảo Nguyên đơn thuần học sinh, tâm tư xa xa không kịp thành phố lớn hải tử một phân một hào. Giác khóc giống kêu dên nói, vậy làm sao bây giờ a lão sư? Nam nhân kia không biết làm sao làm được, ta độc không có bên dưới hắn liền đoán ra thân phận của ta. John nghe xong đối phương giải thích, minh bạch chân tướng. Người ta bị kia Long Hạ tuyển thủ không làm sai, là chính mình cái này ngu xuẩn học sinh bị lợi ích quan tâm. Bôi độc đau đâu? Bị bọn hắn cầm đi. John vừa đi vừa về tại gian phòng đổ bước, một lát sau đột nhiên bắt lấy giáp bà bay, hạ giọng nói, chạy là khẳng định chạy không thoát. Dạng này, nếu như một hồi bọn hắn đến hỏi, ngươi liền đánh chết đều không thừa nhận, liền nói chính mình không biết cây đao kia có độc, rõ chưa? Thi đấu vòng tròn bên trên xảy ra chuyện lớn như vậy, không có chứng cứ Long Hạ bên kia nhất định bắt ngươi không có cách nào. Nhớ kỹ, chết cũng không thể thừa nhận chính mình chuẩn bị ám sát. Ân. Giáp dùng sức nhẹ gật đầu. John thần tình nghiêm túc ngồi tại bên giường, không ngừng trong đầu mô phỏng cùng chấp pháp cục rằng có các loại hình ảnh. Hắn muốn đem tất cả khả năng đều cân nhắc đến mới có thể cứu chính mình học sinh một mạng. Không có cách nào, ban đầu là hắn đem người mang ra Thảo Nguyên, hắn liền phải hoàn chỉnh mà đem người mang về. Là lao sư sai, ánh sáng dạy ngươi bản sự, quên đi dạy ngươi là người. John liên tục thở dài, ra ánh mắt cảm động, vừa định nói cái gì, đại môn bị người đặt ra. Frank, Lâm Xuyên đi đến, sau lưng theo sát lấy 6-7 chấp pháp giả. John hít sâu một hơi, ánh mắt kiên nghị đi đi lên. Không có chuyện gì, ta đã cân nhắc đến tất cả khả năng, chỉ cần đem mình làm người vô tội. Hắn vừa đi vừa giả làm vẫn nộ nói, các ngươi Long Hạ dựa vào cái gì đánh ta học sinh? Hắn đùng. Đột nhiên, Lâm Xuyên không có dấu hiệu nào quạt một bật hai, đem người trực tiếp đập vào dược vật trên kệ. Dầm dầm dược vật ngã xuống, để vị này đại giáo sư đầu góc ông, trong lúc nhất thời lâm vào chập mạch trạng thái. Lão sư, người da đen rắc hai mắt như lửa bên trong đốt. Ngươi dựa vào cái gì đánh ta giả đùng? Thứ hai bàn tay trực tiếp để hắn cũng bay ra ngoài. Lâm Xuyên phủi tay, nói lại nhải nói cái gì? Tô Võ Thịnh khoe miệng giật một cái, thua tay nói, hai người này dính líu ám sát nước ta tinh anh nhân tài, phá hư thi đấu vòng tròn trật tự, lập tức bắt. John khó khăn ngẩng đầu, dùng sức xẹo Long Hạ lại nói các ngươi, không có khả năng dạng này. Chúng ta cái gì cũng không biết, tiểu tử ngươi tới thời điểm đi máy bay quyết dưỡng thiếu choáng váng. Vậy người ta đạo thần không bắt xét đến cùng là hay là kiêng kỵ thế lực sau lưng hắn? Sau lưng ngươi có cái gì? Tô Võ Thịnh lắc đầu, lập tức nhẹ giọng hỏi, ngươi không phải nói gián điệp có không ít sao? Lâm Xuyên xem xét hắn một chút, từ đó thấy được đối với tiến bộ khát vọng. Yên tâm, sẽ không để cho ngươi đi một chuyến uổng công. Ta có thể không đội sao? Ta mấy cái kia cấp trên liền muốn tới đoạt công tích. Một đoàn người áp tải rắc nên ngang ra phòng y tế. Lúc này tranh tài bởi vì nhạc đệm tạm dừng, không ít người xem bởi vì nhàm chán mà đi xuống tính phòng, vừa vận động phải chấp pháp cục phá án. Ai, đây không phải trước đó trên sàn thi đấu bị đánh cái kia người da đen sao? Đúng vậy a, hắn làm sao bị người áp đi ra? Chậc chậc, nhìn điệu bộ này, cái kia Long Hạ học sinh đánh hắn chỉ sợ là sự tỉnh ra có nguyên nhân. Đến từ các nơi trên thế giới người xem nhìn thấy một màn này, cũng biết lúc đó hiểu lầm Lâm Xuyên. Rất đơn giản đạo lý, nếu thật là Long Hạ trực tiếp động thủ khi dễ người, bọn hắn không dám như thế quang minh chính đại áp giải đi ra. Đương nhiên, Lâm Xuyên đối với bọn hắn lầm không hiểu lầm hoàn toàn không thèm để ý, hắn làm như vậy có nguyên nhân khác. Ánh mắt đảo qua mấy cái ánh mắt hoảng hốt lại nhìn chằm chằm vào rắc người, hắn lập tức đánh cắp đối phương tư duy cùng ký ức. Ta liền biết ta không phải một cái duy nhất bị bọn hắn bức hiếp người. Quả nhiên còn có những người khác nhận được ám sát mệnh lệnh. Làm ta sợ muốn chết, còn tốt không có độc thủ. Đi ở trước nhất Lâm Xuyên đột nhiên ngừng, chỉ vào trong đám người mấy người điểm danh nói bọn hắn cũng là gián điệp, bắt lại. Chương 317, ngươi cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? Chương 317, ngươi cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? Chấp pháp giả bọn họ nghe vậy lúc này hành động, đi đến mấy người trước mặt, nói ra, mấy vị, các ngươi dính líu cùng một chỗ gián điệp án, theo chúng ta đi một chuyến đi. Mấy người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem mấy vị này Long Hạ chấp pháp giả, trong đầu hỗn loạn một mảnh. Chuyện gì xảy ra, bọn hắn là thế nào biết đến? Không, ta không phải, ngươi thả ta ra, một người gầm thét lên, thần sắc bối rối ở giữa liều chết phản kháng. Hắn biết mình nếu như bị bắt, nghĩ ra được liền khó khăn. Có ít người thậm chí dự định võ lực phản kháng. Phanh! Lâm Xuyên một cước đá vào bụng của hắn, lập tức đối phương đau mồ hôi lạnh chảy ròng, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, không ngừng nôn mửa. Chung quanh quần chúng tất cả đều lui về sau mấy bước, sợ bị người liên lụy đến, vô cớ bị đạp cho hai cước. Lâm Xuyên thu thập xong bọn hắn, quay đầu lại nói, tiếp tục, hôm nay đem cái này số một sân bãi thanh không. Tô Võ Thịnh gọi điện thoại, lại đến ba chiếc xe, sau đó đem lưu thủ chấp pháp cục trưởng quan kêu đến, liền nói có đại án tử. Nguyên bản trong lòng của hắn ít nhiều có chút hoài nghi, nhưng bằng mượn phá án kinh nghiệm nhiều năm, nhìn những danh con này tại gặp gỡ chấp pháp cục sau biểu hiện, lập tức biết Lâm Xuyên đoán đúng, bọn hắn trong tay tuyệt đối không sạch sẽ. Nhưng mà việc này liên quan đến quá rộng, vẹn vẹn lần này liền bắt được 6 vị gián điệp, trời mới biết lần này tái sự xảy ra chuyện gì, đem bọn hắn trêu chọc qua tới. Một mình hắn đã ăn không vô phần công lao này. Lâm Xuyên lại bắt tầm 2-3 người sau, cảm thấy chưa đủ nghiền, mang theo mấy người trực tiếp đi thính phòng. Phù Tăng đoàn đại biểu bên kia xem xét bọn hắn một chút, nhao nhao hoang mang bọn hắn là đang làm gì. Nhưng khi nhìn thấy dẫn bọn hắn người tới sau, phẫn nộ lập tức đem còn lại cảm xúc nuốt hết. Lâm Xuyên, ngươi còn dám xuất hiện tại trước mặt chúng ta? Phù Dĩ gõ rồ cười lạnh nói, Tô trưởng quan, trận gì cầm à, mang nhiều người như vậy tới, không biết còn tưởng rằng các ngươi Long Hạ không chơi nổi muốn trực tiếp vận dụng võ lực can thiệp tranh tài đâu. Lần trước Phong Diệp võ đại thao trường hỗn chiến chính là vị này Long Hạ chấp pháp giả đến xử lý, cho nên hắn đối với người này trực quan cảm thụ cực kém. Tô Võ Thịnh thản nhiên nói, bắt gián điệp, làm sao, ngươi là gián điệp sao? Phù Dĩ Gọ Dụ phát ra quái thanh, chậc chậc, khó lường à, Long Hạ người tại là cấp thế giới trên giải thi đấu bắt gián điệp. Mấy vị chấp pháp giả như mày, nghe cái này âm dương quái khí nói mười phần không thoải mái. Lâm Xuyên ngẩng đầu, vừa lúc cái kia mấy tên bị hắn giết chết kiếm sĩ đều tại. Quái, ta trước đó lực lượng không nên để bọn hắn mất đi tư cách dự thi sao? Để cho ta nhìn xem các ngươi đang suy nghĩ gì. Hừ, nhìn cái gì vậy? Lần trước không cần khí để cho ngươi nhặt được cái để loạn, thật sự coi chính mình mạnh cỡ nào đâu. Thật muốn sớm một chút giết hắn, để hắn năm ngoái như thế thần khí vị đại nhân kia nhanh hạ mệnh lệnh đi, chúng ta cách hắn gần như vậy, hiện tại động thủ hắn khẳng định phản ứng không kịp. Ua, lại tới mấy cái. Lâm Xuyên chỉ Phù Dĩ Gọ Dụ sau lưng mấy người, nói ra, bọn hắn cũng là gián điệp, bắt lại đi. Một đoàn người đầu đầy dấu chấm hỏi, lập tức một chút có thể nghe hiểu tiếng Hán Phù Tang người nổi giận. Phù Dĩ Gọ Dụ nổi giận nói, các ngươi muốn làm gì? Chúng ta thế nhưng là Phù Tang khách quý. Bắt người. Các ngươi có cái gì chứng cứ liền bắt chúng ta? Căn cứ công pháp quốc tế các ngươi không có cái kia quyền lực, dù là muốn bắt, cũng phải chờ ta Phù Tang đại sứ quán bên kia người tới. Tô Võ Thịnh cười lạnh nói, đang tỉnh tiên sinh, ta phải nhắc nhở ngài một chút, nếu như bọn hắn thật sự là gián điệp lời nói, ngươi cái gọi là công pháp quốc tế liền không hơn được chúng ta luật pháp. Nham Điền Thanh Phổ cười lạnh nói, bất quá là bởi vì chúng ta nói vài câu để cho các ngươi không thoải mái nói, liền nghĩ tìm chứng cứ bắt người, ha ha, đây chính là các ngươi Long Hạ tác phong sao. Tô Võ Thịnh hít mắt, nói các hạ nói thẳng chính mình phối hợp hay không đi. Không phối hợp, ngươi có thể làm gì? Nham Điền Thanh Phổ cười nhạt nói. Tô Võ Thịnh sắc mặt trầm xuống, ngươi cảm thấy thế nào? Bị Dạ Mộ Tổ Tạ Cạ Tạ rút kiếm ra, khinh miệt nói, ngươi thử nhìn một chút. Song phương mùi thuốc nổ ngay tại cực tốc quyết tán, chung quanh người xem gặp sự tình không ổn nhao nhao đứng dậy rời đi, rất nhanh nơi này biến thành một mảnh khu không người. Tô Võ Thịnh nhăn đầu lông mày, hắn thấy rõ mấy người khí tức phát hiện, những người này thực lực đều rất mạnh, có riêng lẻ vài người đã nhanh theo kịp hắn. Nếu thật là đánh nhau, phía bên mình chưa hẳn có thể chiếm tiện nghi. Ta phải nhắc nhở các ngươi nơi này là Long Hạ, dù là ta bắt không được các ngươi, cũng sẽ có mặt khác chấp pháp giả tới. Bị Dạ Mộ Tổ Tạ Cạ Tạ mui kiếm chỉ vào đối phương, cười nói, tốt, ta ở chỗ này chờ, nhìn các ngươi có thể đem ta như thế nào. Hắn không sợ Long Hạ uy hiếp, chính mình cái gì cũng không làm, ngươi dựa vào cái gì nói ta là gián điệp? Huống chi chúng ta vốn cũng không phải là, tới đây chỉ là vì cùng Lâm Xuyên báo thù, thuận tiện giết chết hắn mà thôi. Lâm Xuyên đánh cắp bọn hắn tư duy động tác không ngừng qua, nghe được một chút nhắm vào mình ý nghĩ, hắn không nói hai lời tiến lên một bước. Tô trưởng quan, ngươi cùng bọn hắn nói lời vô dụng làm gì? Một giây sau, hắn thân ảnh thoáng hiện đến Mị Dạ Mộ Tổ Tạ Cạ Tạ trước mặt, một thanh bóp lấy cổ của đối phương, sau đó đột nhiên đem người đập vào trên mặt đất. Phanh! Cái ghế liên đối mặt đất phá toái. Mị Dạ Mộ Tổ Tạ Cạ Tạ đầu bị nện ra một vết nứt, kịch liệt vù vù âm thanh không ngừng xâm nhập bên tai của hắn, sau đó tư duy gián đoạn một lát. Hắn động thủ. Vì cái gì ta không có kịp phản ứng? Phanh! Ở tại sau khi rơi xuống đất, Lâm Xuyên lại lần nữa phát lực, hướng phía bộ ngực hắn đạp một cước. Két! Ngực xương cốt đứt gãy, một ngụm máu phun tới. Cung bản! Nham Điền Thanh Phổ lên cơn giận dữ, thi triển rút đao thuật hướng Lâm Xuyên huy động. Lưỡi đao vừa lúc cắm ở Lâm Xuyên giữa hai ngón tay, cũng không còn cách nào hành động mảy may. Liền chút bản lãnh này liền muốn giết ta. Tay không đoạt kiếm, đảo ngược huy động. Nham Điền Thanh Phổ chỉ gặp một đạo tàn ảnh lướt qua, ngón tay của hắn bị người cắt đứt một nửa, sau đó liền một quyền trọng kích phần bụng, thoáng một cái để hắn ngay cả tối hôm qua bữa tối đều phun ra. Phù Dĩ Gọ Dụ nổi giận nói, các ngươi Long Hạ lấn ta Phù Tang không người phải không? Ông. Toàn viên rút đao, nhắm ngay Lâm Xuyên, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, những học sinh này sẽ lập tức phản kháng. Phù Dĩ Gọ Dụ nổi gân xanh, nói, tôi trưởng quan, mang theo ngươi người, tranh thủ thời gian cút cho ta, nếu không chúng ta công pháp quốc tế đình gặp. Không. Chuyện này hắn muốn báo cáo Thiên Hoàng bệ hạ. Hắn muốn để bọn này không biết cấp bậc lễ nghĩa Long Hạ người trả giá đắt. Song phương giằng co, Lâm Xuyên vừa muốn xuất thủ tiêu diệt bọn hắn, đột nhiên một cỗ uy áp kinh khủng từ bầu trời rủ xuống. Trong chốc lát, Phù Tang đoàn đại biểu đám người như bị sét đánh, không còn dám động đậy mảy may. Tại trong cảm giác của bọn hắn, phản phất bị một đầu vực sâu cự thú để mắt tới, phàm là hoạt động một chút, đều có mất mạng phong hiểm. Lâm Xuyên đưa tay che khuất ánh mặt trời, khép mắt nhìn về phía bầu trời. Tại xa xôi trên bầu trời, một ánh mắt cùng hắn liếc nhau, lập tức đám người bên thai liền truyền đến thanh âm đạm mạc. Quốc tế tranh tài, không nên náo quá lớn. Đem người mang đi, giao cho chấp pháp cục điều tra. Nếu có sai lầm, ta Long Hạ tự sẽ cho các ngươi một cái công đạo. Phù Dĩ Gọ Dụ trong lòng giật mình, không dám lại nói một chữ không. Đồng thời trong lòng của hắn không khỏi bốc lên mồ hôi lạnh. Còn tốt không có để bọn hắn làm ra chuyện khác người gì. Long Hạ cao giai chức nghiệp giả thế mà vẫn luôn ở trên vòm trời quan sát đại địa. Chương 318, là ngươi trước đùa ta chương 318, là ngươi trước đùa ta tại Long Hạ võ lực uy hiếp dưới, mấy người chung quy không dám phản kháng, ngoan ngoãn lên xe đi chấp pháp cục. Trước khi đi, một đoàn người hung ác hướng Lâm Xuyên liếc nhìn, bị đánh thương Mị Dạ Mộ Tổ Tạ Cạ Tạ càng là làm cái cắt cổ động tác uy hiếp. Đương nhiên, đối với Lâm Xuyên trong mắt cùng tiểu hài tử chơi đùa không khác. Hắc. Lâm Xuyên nhìn xem đi xa xe cộ, vai trái bỗng nhiên bị người vỗ nhẹ. Trình Hiểu Điệp hai tay chống nạnh, ngẩng đầu nhìn hắn, cười nói, ta nên cứ gọi ngươi Giang Xuyên đâu, hay là Lâm Xuyên đâu? Nhưng mà nàng cũng không nên đón trong dự liệu phản ứng, tương phản mặt kia nhan sắc làm bình thản. Cho ăn. Ngươi tại sao như vậy, lúc này không nên kinh ngạc nói cái gì? Làm sao ngươi biết thân phận chân thật của ta, sao? Lâm Xuyên ánh mắt tụ tập tại nàng sau lưng, một đôi lông trắng thiếu nữ trên thân. Bởi vì màu tóc nhất trí, hai người đứng chung một chỗ thật giống như thân tỷ muội một dạng. Giang Lưu Ly thiên chân khả ái, lãnh tâm di tỉnh táo bình tĩnh. Hai người đợi cùng một chỗ tựa như là một vị chi tâm tỷ tỷ tại mang đần độn muội muội dạo phố, làm cho người cảnh đẹp ý vui. Giang Lưu Ly hỏi, vừa rồi thế nào? Ta nghe nói chấp pháp cũng tới. Đúng vậy a. Trình Hiểu Điệp cũng hỏi, ngươi làm sao đột nhiên đánh người đâu? Cháu trai kia có phải hay không chỗ nào chọc tới ngươi? Báo động cũng không phải hắn Giang Xuyên, a không, Lâm Xuyên thói quen, theo lý mà nói hẳn là tìm một cơ hội trong bóng tối cho người ta xử lý. Lâm Xuyên lắc đầu nói, một chút muốn giết ta cùng Lưu Ly người mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Ngươi quản cái này gọi không đáng giá nhắc tới? Trình Hiểu Điệp ngoác mồm kinh ngạc. Đại ca, người ta đều muốn giết ngươi, tại ngươi cái này thế mà được cái không đáng giá nhắc tới đánh giá. Lãnh Tâm Di nhẹ giọng hỏi, cần chúng ta hỗ trợ sao? Lâm Xuyên hít sâu một hơi nói, thẳng thắn nói, các ngươi có thể cách chúng ta xa một chút bảo vệ tốt mình đã là đang giúp đỡ. Hắn đối với hai người này cảm quan không sai, nếu là có thể hắn không hy vọng hai người thụ thương. Trình Hiểu Điệp bĩu môi nói, xem nhẹ người, có ta ở đây thật không nhất định sẽ cản trở. Lãnh Tâm Di gặp Lâm Xuyên không muốn nói thêm gì nữa, gật đầu nói, có gì cần hỗ trợ cứ mở miệng. Bốn người đơn giản hàn huyên vài câu, chuẩn bị phân biệt riêng phần mình ăn cơm. Đi đến một nửa, Lâm Xuyên lực chú ý bị sau lưng hấp dẫn, quay đầu nói, các ngươi đi trước, ta có chút sự tình phải xử lý. Nói xong hắn liền quay người rời đi. Trình Hiểu Điệp nghi ngờ nói, chuyện gì trọng yếu như vậy? Ngay cả cô bạn gái nhỏ đều mặc kệ. Nói xong, nàng lộ ra một giống ác ma dáng tươi cười, nằm ngoài Giang Lưu Ly bên thai nói khẽ, có phải hay không là hắn không cần ngươi nữa? Giang Lưu Ly nghe xong đầu tiên là sức sở, lập tức hai con ngươi bỗng nhiên trở nên nước mắt hoa, mắt thấy là phải khóc lên. Hiểu Điệp, Lãnh Tâm Di trách cứ, không cho phép khi dễ nàng. Trình Hiểu Điệp cũng không nghĩ tới đứa nhỏ này như thế không khỏi đùa, lập tức luống cuống tay chân nói bi, ta đùa giỡn, ngươi đừng khóc ca. Bị Lâm Xuyên thấy được làm sao bây giờ? Cuối cùng, nàng hao tốn 20 khối đại dương, mua được một chén loại cực lớn trà sữa mới đem người dỗ dành tốt. Buổi sáng tranh tài có một kết thúc. Đám người tan cùng lúc, Đế Đô Võ Đại một tên thường thường không có gì lạ học sinh Tôn Khải tại nhà vệ sinh đã thông một chiếc điện thoại. Là ta. Kết nối hậu Tôn Khải vội vã hỏi, ngươi có phải hay không phải mấy người ám sát Lâm Xuyên? Có người da đen, có phụ tăng người. Một bên khác Lôi Mông nghe vậy, dừng lại ngay tại đổ vào rượu đỏ trong ly, trầm giọng nói một chút, xảy ra chuyện gì? Tôn Khải đem hôm nay trên sàn thi đấu phát sinh hết thể nói một lần. Lôi Mông nghe xong cũng là phi thường ngoài ý muốn. Hắn cân nhắc qua Giang gia cùng đạo thần xuất thủ tình huống, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới Lâm Xuyên sẽ trực tiếp báo cáo, mà lại báo cáo dứt khoát như vậy quả quyết, trực tiếp đem bọn hắn các đại tổ chức liên thủ khống chế thám tử rút ra một nửa. Không, không nên nói là một nửa, đây chỉ là một bắt đầu, Long Hạ phương diện khẳng định sẽ có chỗ cảnh giác. Sách, đáng chết. Long Hạ người đều là ngu xuẩn sao? Bọn hắn không biết Lâm Xuyên là đạo thần, thế mà còn giúp lấy hắn. Chẳng lẽ là tiểu tử này hứa hẹn cái gì phải không? Từ khi trở thành cao giai cường giả sau, Lôi Mông từ trước đến nay muốn cái gì có cái đó, nơi nào sẽ biết mấy cái sống nhất đẳng công đối với một tên giả chấp pháp giả lực hấp dẫn. Làm sao bây giờ? Tôn Khải bối rối đạo, hắn đã cảnh giác, ta nếu là tiếp tục đi theo sẽ ra đại vấn đề. Hắn hôm nay tại trên khán đài, tận mắt thấy Lâm Xuyên đá nát rắc một bụng răng, sau đó bấm báo cáo điện thoại. Cái kia quả quyết tàn nhẫn thân ảnh thật sâu khắc tiến vào trong đầu. Nếu là hắn bị bắt lại, một trận tra tấn không nói, chấp pháp cục bên kia nhất định sẽ lấy gián điệp tội bắt hắn. Người ngoại quốc khả năng bởi vì bức hiếp bị nộp tiền bảo lãnh, hắn là không thể nào. Lôi Mông không có vấn đề nói, đây là ngươi nên suy tính vấn đề, không phải ta. Vậy ta cùng người nhà của ta làm sao bây giờ? Lôi Mông thanh âm mang theo không vui, nói ngươi phải hiểu rõ, nếu như ngươi không làm như vậy, ta cam đoan sẽ để cho ngươi nhìn thấy mẹ ruột đầu, huống chi ngươi cũng không muốn nhìn thấy thân thể của mình từ từ hư thối dáng vẻ đi. Ta sợ hãi tử vong tại thời khắc này mau đưa Tôn Khải ép vỡ. Mẹ nó, dựa vào cái gì lão tử phải thừa nhận đây hết thảy? Lúc này, có người từ phía sau cầm đi chiếc điện thoại kia. Tôn Khải đột nhiên bừng tỉnh muốn cắt đoạn. Khi hắn nhìn thấy Lâm Xuyên khuôn mặt tươi cười kia cùng làm ra im lặng thủ thế sau lập tức dọa đến sủi lơ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch như cùng chết đi. Lâm Xuyên cầm điện thoại lên, cười nhạt nói, nghe nói ngươi tìm ta. Lôi Mông tay khẽ hung, rượu đỏ đổ ra một chút, hắn híp mắt cầm điện thoại di động lên, nói Lâm Xuyên. Chính là. Lâm Xuyên thở dài nói, ngươi cũng thật là, sao có thể làm khó một học sinh đâu. Có chuyện gì trực tiếp đi hỏi ta chẳng phải xong. À, có đúng không, đối với Tôn Khải bị phát hiện, Lôi Mông chỉ là có như vậy trong nháy mắt kinh ngạc, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Vậy ta nếu là muốn mạng của ngươi, ngươi sẽ ngoan ngoãn giao ra sao? Lâm Xuyên thản nhiên nói, có qua có lại, nếu không dạng này, ngươi lời đầu tiên giết cho ta cái mạng, sau đó ta sẽ trả lại cho ngươi. Con mẹ nó ngươi đùa ta chơi đâu? Là ngươi trước đùa ta. Song Phương lâm vào một trận trầm mặc. Lôi Mông đi đến biệt thự bên cửa sổ, nói Lâm Xuyên, đàm luận điều kiện thế nào? Lâm Xuyên có chút ngoài ý muốn, nói nghe một chút. Lôi Mông trầm tiếng nói, chúng ta có thể cho ngươi cung cấp che chở, nhưng đại giới là ngươi đến đem đạo thần truyền thừa bí mật nói cho chúng ta biết. Che chở? Lâm Xuyên bật cười nói, ngươi là cái thá gì, có thể che chở ta cái này đạo thần chi đồ. Lôi Mông thản nhiên nói, miệng của ngươi trước tiên có thể không cần cứng như vậy, không như nghe ta phân tích ngươi tình cảnh bây giờ. Muốn giết ngươi cùng ngươi cái kia tóc trắng bạn gái quá nhiều người, nói như vậy, nếu như ám sát đến xếp hàng, ta đoán chừng phải sang năm mới có thể đến phiên chúng ta. Bọn hắn không chỉ có dính đến ám vong bên trên độc lập thế lực, còn có một số cường quốc, những cái kia cao vị giả đồng dạng không hy vọng Long Hạ lại nhiều hai tên quán thủ. Kiếm Thánh, đạo thần, bọn họ đích xác rất mạnh, điểm ấy ta thừa nhận, nhưng này thì như thế nào? Ngươi là thâu đạo giả, ngươi hẳn là minh bạch, chỉ có ngàn ngày làm trộn, nào có ngàn ngày phòng trộn. Huống chi Kiếm Thánh đã nhanh chết, đến lúc đó tình cảnh của các ngươi sẽ càng khó coi hơn. Lôi Mông lời nói như là ác ma nói nhỏ, từ từ dẫn dụ người khác rơi xuống địa ngục. Chúng ta cũng là thâu đạo giả, ngươi đem đạo thần bí mật chia sẻ đi ra, về sau mọi người chính là người một nhà, chúng ta tự nhiên sẽ an bài cho ngươi thân phận mới, để cho ngươi về sau cùng ngươi Lông Trắng Kiếm Nương không uy hiếp nữa. Chương 319, tối nay ám sát Lâm Xuyên. Chương 319, tối nay ám sát Lâm Xuyên. Lâm Xuyên nghe vậy chỉ cảm thấy buồn cười, đầu óc ngươi tối hôm qua lúc ngủ ngã xuống đất. Ta một cái đạo thần đệ tử, cùng các ngươi một đám sẽ chỉ chơi âm hiểm thủ đoạn tiểu nhân lợi cùng một chỗ, cũng không khóc lóc om sòm nước tiểu chính mình chiếu chiếu, ngươi xứng sao? Lôi Mông ngữ khí lập tức âm lãnh đứng lên, đã ngươi như thế không biết điều, cũng đừng trách chúng ta không khách khí, đến lúc đó ta sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút so chết chuyện càng đáng sợ hơn, có đúng không? Ta tùy thời xin lợi. Lâm Xuyên thản nhiên nói, hy vọng ngươi đừng để ta quá thất vọng. Điện thoại của máy. Lâm Xuyên nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh, không có bất kỳ biến hóa nào. Bọn hắn bước vàng, không có lựa chọn ăn hắn khích tướng pháp. Bất quá cũng là, hiện tại xuất thủ sẽ lập tức bị vị kia trên bầu trời cường giả để mắt tới. Xong, ta song phụ phù một tiếng, Tôn Khải quỳ trên mặt đất, nước mắt cùng nước mũi xen lẫn cùng một chỗ, nằm đấm đấm mặt đất. Cha mẹ, còn có ta, hết thảy đều xong. Hắn động nào đều biết, uy hiếp người của mình đã triệt để đem hắn từ bỏ. Là ngươi, đều là ngươi làm hại. Các ngươi đánh cờ tại sao muốn dính dáng đến chúng ta những người bình thường này? Đột nhiên, Tôn Khải bạo khởi, hung ác ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Xuyên. Vô năng hắn đem toàn bộ địch ý nhắm ngay cũng rất vô tội đối phương. Lâm Xuyên nhíu mày, ngươi có chút thẩm ý. Phanh. Lập tức một đấm đem Tôn Khải cái cằm đánh chặt khớp, cả người hắn đụng nát sau lưng cửa sổ kiếng, một ngụm máu lúc này phun tới. Người nhà ngươi thế nào cùng ta có lông quan hệ? Lâm Xuyên bấm chấp pháp cục đường dây nóng, cho An Tô trưởng quan. Trở về một chuyến đi, cái này còn có một cái. Từ đầu đến cuối hắn đều không có ôm quá lớn kỳ vọng có thể từ những gián điệp này trong tay móc ra tình báo hữu dụng, quán thủ chi tranh bên trong, những người này chỉ có thể làm phá hôi. Tốt, ta hiện tại liền đi một chuyến. Tô Võ Thịnh lần đầu cảm thấy làm nhiệm vụ như vậy nhẹ nhõm, thậm chí hận không thể nhiều đến mấy lần. Cái này đạo thần có thể quá tuyệt vời. Ta đi ra ngoài một chuyến, các ngươi tại cái này nhìn xem bọn hắn. Phong Diệp thị chấp pháp cục hôm nay bạ mãn, từng cái xa hoa trong phòng đơn đầy áp người. Nham Điền Thanh Phổ nổi giận nói, thả chúng ta ra ngoài. Các ngươi đây là bắt cóc. Ta muốn các ngươi toàn thượng quốc tế tòa án. Bị Dạ Mộ Tổ Tạ Cạ Tạ phẫn hận nói đáng chết Long Hạ người. Đáng chết Lâm Xuyên. Nếu không phải vị đại nhân kia hạn chế chúng ta, không có mệnh lệnh không thể động thủ, thử. Hôm nay có thể nói biệt khuất đến cực điểm, một đoàn người lúc đầu chuẩn bị thi thố tài năng, đòi lại ban đầu ở Phong Diệp võ đại rất mặt mũi. Kết quả một vị cao giai trực tiếp lên tiếng, để bọn hắn không thể không có lên đầu cho người làm đồ con rùa. Một tên chấp pháp giả đi đến bọn hắn trước mặt, gõ gõ cửa sắt, đều thành thật một chút. Nếu như các ngươi không có phạm tội, chúng ta sẽ cho một cái công đạo. Nham Điền Thanh Phổ giận nện mắt tưởng, nói đây chính là các ngươi Long Hạ đạo đại khách. Một chút chứng cứ đều không nói, trực tiếp bắt người. Hắn sống lớn như vậy lần đầu gặp, một người có thể lấy cá nhân ngôn ngữ bắt người. Mấu chốt là chấp pháp cục bên này thế mà thật sự tin. Chấp pháp giả nhún vai nói, được à, đi các ngươi đại sứ quán cáo đi thôi. Các ngươi kia cái gì Ngũ Lang lão sư không phải ở bên ngoài sao? Nham Điền Thanh Phổ mặt đen lại, đang tỉnh lão sư sẽ đi, đến lúc đó chúng ta nhất định khiến toàn thế giới nhìn xem các ngươi Long Hạ xấu xí sắc mặt. A chấp pháp giả căn bản không thèm để ý hắn. Nếu là biến thành người khác đến bọn hắn chấp pháp cục đương nhiên là không tin, nhưng Lâm Xuyên không giống với, hắn là đạo thần lại là giang gia con rể, ngay cả kiếm thánh đều vì nó làm đảm bảo. Nếu như là hắn ám sát, như vậy người đến lai lịch khẳng định không nhỏ, đến lúc đó hành động chưa chừng sẽ tạo thành quy mô lớn thương vong. Vì ổn định, bọn hắn nhất định phải khai thác hành động. Mấy người từ nhỏ đã là vạn chúng chú mục thiên tài, chỗ nào nhận qua loại này coi nhẹ, lúc này liền muốn phá vỡ lồng giam xông ra đi. Có thể tưởng tượng vị đại nhân kia mệnh lệnh, cùng Long Hạ cao giai chức nghiệp giả áp bách. Quên đi thôi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sắc mặt trời lặn phía tây. Nhốt tại chấp pháp cục phù tang người dần dần phiền não. Từ khi tiêm vào loại kia cường hóa thể, tâm tình của bọn hắn ba động càng ngày càng lợi hại. Đang lúc có người đề nghị cưỡng ép xông ra đi lúc, không gian chung quanh bỗng nhiên phát sinh yếu ớt biến hóa. Lần nữa mở mắt, bọn hắn phát hiện chính mình vẫn ở trong bốt cảnh sát, nhưng chung quanh sắc thái tất cả đều biến thành sẩm trắng. Nham Điền Thanh Phổ kinh ngạc nói, đây không phải hư không sao? Két. Lồng giam bị mở ra, một tên nam nhân áo đen xuất hiện ở bọn hắn trước mặt. Hắc Đằng tiên sinh. Phù tang đám người mừng rỡ như điên. Bọn hắn phù tang cao giai cũng tới. Rốt cục không cần bị người khi dễ. Vừa thấy mặt, đám người liền đem nhận ủy khuất thổ lộ đi ra. Hắc Đằng khóa giơ tay lên nói, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, ta có cái nhiệm vụ giao cho các ngươi. Các kiếm sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vị này chính là đại biểu cho Thiên Hoàng bệ hạ ý chí. Ta muốn các ngươi đêm nay hành động, ám sát Lâm Xuyên cùng Giang Lưu Ly. Đêm nay? Hắc Đằng khóa gật đầu nói không sai, ngay tại tối nay. Nham Điền Thanh Phổ chán nổi gân xanh lên, đám người điên cuồng dáng tươi cười hiện hiện. Quá tốt rồi, không nghĩ tới nhanh như vậy cơ hội báo thù liền đến. Vừa nghĩ tới hôm nay ban ngày, gia hỏa kia ở trước mặt mình diêu võ dương ai dám vẻ, mấy người liền muốn xé nát miệng của hắn. Bây giờ rốt cục có cơ hội. Mỹ Dạ Mộ Tổ Tạ Cạ Tạ sờ lên bị Lâm Xuyên chặt đứt gân mạch cánh tay kia, trong mắt lóe ra linh ý, rất tốt, thủ cũ thủ mới một khối tính. Hắc Đằng khóa xuất ra một thanh tiểu xảo kiếm gỗ, giao cho bọn hắn, trong thanh kiếm này ẩn chứa lực lượng tương đương với cao dài kiếm sĩ một kích toàn lực, có thể giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Nham Điền Thanh Phổ kích động không thôi, tranh thủ thời gian hai tay tiếp nhận lưỡi kiếm. Cao giai lực lượng. Lần này giết Lâm Xuyên không phải chuyện dễ như trở bàn tay sao? Đi thôi, dùng các ngươi lấy được lực lượng mới, nghiền nát đế quốc tranh đoạt quán thủ lớn nhất trở ngại. Một đoàn người từ hư không đào tẩu, đợi đến chấp pháp giả phát hiện người không thấy thời điểm, lập tức kéo vang lên cảnh báo. Hắc Đằng Khóa làm xong đây hết thảy, quay đầu nhìn về phía hư không nơi hẻo lánh một vị thân ảnh tuổi trẻ, âm thanh lạnh lùng nói: "Trịnh tiên sinh, bọn hắn đều là ta phủ tang tinh huệ, ta hy vọng ngươi hết lòng tuân thủ lứa hẹn." Người trẻ tuổi khẽ cười nói: "Hắc Đằng quân yên tâm, về sau phủ tang cường hóa tề đơn đặt hàng, các ngươi muốn bao nhiêu chúng ta cho bao nhiêu." Hắn nói bổ sung: "Kỳ thật, ngươi không cần cảm thấy quá đáng tiếc, mấy học sinh kia đã bị Long Hạ để mắt tới, muốn an toàn trở lại cố thổ cơ hội là việc không thể nào, không bằng sớm một chút cho chúng ta đại nghiệp dâng lên sinh mệnh." Hắc Đằng Khóa lạnh lùng nói: "Mặc dù Thiên Hoàng bệ hạ tín nhiệm các ngươi, nhưng ta nghĩ các ngươi cường hóa tề khẳng định có không muốn người biết tác dụng phụ, chí ít đối với chức nghiệp giả cảm xúc có cực mạnh lực ảnh hưởng." "Thì tính sao?" người trẻ tuổi hỏi ngược lại. "Hắc Đằng quân hẳn là quên đi, năm ngoái tại Long Hạ Đế đô chuyện phát sinh, ngươi đồng liêu bị võ đế như là giết gà giống như làm thịt, ngay cả danh kiếm bản nhược cũng làm trận phá toái. Dạng này sỉ nhục lớn lao chẳng lẽ liền không muốn trả thù lại?" Hắc Đằng Khóa hừ lạnh một tiếng, chưa nói thêm cái gì. Nhưng hắn trong lòng biết rõ, đối phương nói không phải không có lý. Trên thế giới chỉ có lực lượng mới là tuyệt đối. So sánh dưới, ảnh hưởng cảm xúc không có ý nghĩa. Ta như cường đại, làm gì che lấp dục vọng. Chương 320, ban đêm ám sát. Chương 320, ban đêm ám sát. Buổi chiều tranh tài thường thường không có gì lạ, Lý Khê Tống Phong thành công tấn cấp. So sánh dưới trên mạng ngược lại là phi thường náo nhiệt, toàn thế giới cũng đang thảo luận Long Hạ thi đấu vòng tròn hiện trường bắt người sự tình. Có không ít có người mượn đề tài để nói chuyện của mình, nói Long Hạ muốn mượn cơ hội diện trừ các quốc gia thiên tài, cả chàng thi đấu vòng tròn đều là âm mưu của bọn hắn, yêu cầu các quốc gia liên thủ chống cự. Phía quan phương không phải người ngu, đã sớm đoán được sự tình sẽ phát triển thành dạng này, bởi vậy hiệu suất của bọn hắn mau kinh người. Vào lúc ban đêm liền đem dãy chứng cứ phát đến trên mạng, xác nhận mấy người không chỉ có là gián điệp, hơn nữa còn muốn ám sát Long Hạ thiên tài. Kết quả là, một ngày ngắn ngủi, phong bình đảo ngược, dư luận như hồng thủy giống như hướng phía mấy cái kia thích khách quốc gia phun trào. Bọn hắn bình viện sẽ không biết, chỗ này vị thật đơn giản gián điệp án, trên bản chất là đời sau quán thủ tuyển bạt dư ba mà thôi. Chạy. Lâm Xuyên nhận được điện thoại sau lông mày nhíu lại. Tô Võ Thịnh thống hận nói cũng không phải sao, bọn này biết độc tử. Ta thẩm vấn xong cái kia HK, quay đầu liền nghe đến cấp dưới báo cáo, nói bọn hắn ly kỳ mất tích. Cái này kém chút đem Tô trưởng quan khí ra bệnh tim tới. Tới tay nhất đẳng công thế mà không có. Lâm Xuyên nhíu mày, suy tư lên những người này đi hướng. Người là không thể nào đột nhiên biến mất, nhất định có người dùng thủ đoạn nào đó mang đi bọn hắn. Loại không gian bảo cụ hay là? Tô Võ Thịnh nhắc nhở, tóm lại ngươi cẩn thận chút, thực sự không được ta phái người đi qua. Nói đến một nửa hắn dừng một chút. Lâm Xuyên truy vấn, tới làm gì? Không có gì. Tô Võ Thịnh hoài nghi mình hôm nay bận bịu ra bệnh tâm thần. Những người này nếu có thể đối với đạo thần tạo thành tổn thương, vậy hắn phái người tới làm gì? Tặng đầu người sao? Tóm lại chấp pháp cục bắt được bọn hắn trước, ngươi chú ý một chút đi. Hôm nay ngươi cưỡng ép bắt bọn hắn, còn có lần trước hội giao lưu sự tình, những cái kia phủ tăng người sớm hận thấu ngươi. Lâm Xuyên hỏi ngược lại, ý của ngươi là chính ngươi rất an toàn đi? Trải qua hắn vừa nhắc nhở như vậy, Tô Võ Thịnh đột nhiên bừng tỉnh. Ngoa tào, đúng vậy a, người là ta bắt, muốn giết cũng là giết ta à? Lâm Xuyên bọn hắn lại đánh không thắng, không có khả năng ngu đến mức đi qua đường. Không nói, ta còn có chút việc. Tô Võ Thịnh quả quyết cúp xong điện thoại, chạy tới mấy tên gác đêm trưởng quan cái kia uống trà. Lâm Xuyên lắc đầu, đưa điện thoại di động hơi thở bình phòng, nhìn về phía miệng lớn ăn đồ ăn vặt Giang Lưu Ly. Ta nhớ được ngươi đồ ăn vặt không đều tại hư không đã ăn xong sao? Giang Lưu Ly dùng sức nhẹ gật đầu, là Hiểu Điệp tỷ tỷ mua cho ta, người nàng khá tốt. Tục ngữ nói bắt người tay ngắn, nàng nếu ăn đồ của người ta, đương nhiên sẽ không lại nói cái gì nói xấu. Lâm Xuyên nhìn xem đầy giường đồ ăn vặt có chút đau đầu. Thật vất vả nha đầu này đồ ăn vặt ăn sạch sẽ, ngươi lại mua cho nàng. Tốt một cái Trình Hiểu Điệp. Ngươi muốn tới điểm sao? Lâm Xuyên nhét vào miệng mấy mảnh tôm phiến, nói trong nhà các ngươi người rất tốt ở chung đi. Hắn có thể nhớ kỹ buổi sáng đối phương đã nói, giải thi đấu sau khi kết thúc liền phải đi một chuyến ra ra. Nếu là muốn đi nhà gái bên trong, tự nhiên đến làm rõ ràng người trong nhà tính nết. Giang Lưu Ly dùng sức nuốt xuống trong cổ họng đồ ăn vặt, lại vô bộ ngực chậm một hồi, "Ân, bọn hắn đều rất có lễ phép, sẽ không làm khó ngươi." Nàng cố ý hỏi thăm không quá vạn năng ai, phát hiện thật nhiều nhà gái dài ưa thích khó xử nhà trai, điểm này lấy nàng đầu nhỏ con rất khó lý giải. Bất quá Lâm Xuyên không cần lo lắng vấn đề này, thật muốn phát sinh loại sự tình này, nàng khẳng định là muốn đứng tại bạn trai bên này. Đêm khuya, Lâm Xuyên kết thúc một ngày tu hành. Bây giờ hắn mức năng lượng tại LV66 đỉnh phong, khoảng cách LV67 đã không xa, đoán chừng giải thi đấu kết thúc trước liền có thể đột phá. Đi ngủ. Lâm Xuyên nằm xuống ôm chặt lấy Giang Lưu Ly lâm vào mộng đẹp. Chờ chút. Lưu Ly. Giang Lưu Ly mơ mơ màng màng tại bộ ngực hắn cọ sát, "Ân không phải, ngươi làm sao lại tại cái này? Vào xem lấy tu hành, náo nửa ngày ngươi ăn xong đồ ăn vặt không đi a? Đây thật là quá tuyệt vời." Lâm Xuyên ôm thiếu nữ, một cái chân đặt ở bắp chân của nàng bên trên, thuận tiện cọ sát cảm thụ một chút cái kia bóng loáng da thịt mang tới kinh tâm xúc cảm. Phong Diệp thị tháng 4 cùng tháng 5 là nhiệt độ đường danh giới, đi vào sau 5 tháng, nhiệt độ không khí cấp tốc tăng trở lại, mỗi một ngày đều có khả năng đem người nóng thành chó. Dưới hoàn cảnh như vậy, có thể tại ban đêm lúc ngủ, ôm một thân hình thanh lương lông trắng kiếm lương, là cỡ nào làm cho người hâm mộ sự tình. Không nói, ngủ trước. Nửa đêm, người thiếu nữ mùi thơm cơ thể chìm vào giấc ngủ, Lâm Xuyên bỗng nhiên từ trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại, ngồi dậy thở thật dài một cái. Cùng lúc đó, còn lại ba người cũng không hẹn mà cùng ngồi dậy. Lý Khê không đợi rời giường liền đã đang thăm hỏi dưới lầu những người kia mẹ ruột. muốn như vậy tới, các ngươi tốt nhất là có cái gì đại sự. Cậy mở cửa lớn, mấy đạo nhân ảnh lặng yên đi vào lầu 1. Người người cả phòng cà phê vị, bị dạ mổ tổ tạ cả tạ châm chọc nói, ai có thể nghĩ tới, đường đường đạo thần thế mà tại loại này trong xó xỉnh bán cà phê. Nham Điền Thanh Phổ nói không cần chậm trễ thời gian, đừng quên Thiên Hoàng bệ hạ mệnh lệnh, nhiệm vụ lần này chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại. Biết, nhìn đem người gấp. Mỹ Dạ Mộ Tổ Tạ Cạ Tạ khẽ miệng lộ ra một vòng cười tà, hiện tại chúng ta đã xưa đâu bằng này, lại có Hắc Đẳng đại nhân cho vũ khí, tối nay căn phòng này đều chớ nghĩ xông lấy ra ngoài. Một đoàn người đi đến bậc thang, phân lượt đứng ở 4 cánh cửa trước. Bọn hắn không rõ ràng Lâm Xuyên cùng Giang Lưu Ly vị trí cụ thể, bởi vậy quyết định mặc kệ bên trong là ai, đi vào trực tiếp giết. Dù sao đối bọn hắn mà nói, giết nhiều một cái cũng không lỗ. Đang bản chương tại trong cuộc chiến đấu tiên là cái thứ hai thua ở Lâm Xuyên trên tay kiếm sĩ, hắn đối với sự thù hận của người đàn ông này không thua Mỹ Dạ Mộ Tổ Tạ Cạ Tạ. Nói là hận kỳ thật không bằng nói là sợ hãi, nam nhân kia tại các hạng chỉ số bên trên vượt xa hắn. Nguyên bản cảm thấy là không cần khí mới có thể thua trận tranh tài, thẳng đến hắn biết được Lâm Xuyên là đạo thần một khắc này, cái này hơi biến hóa muốn cũng tan vỡ. Tối nay, hắn rửa sạch nhục nhã, tự tay đánh chết khốn nhiều chính mình nửa năm lâu ác mộng. Tay đè tại trên chốt cửa, nhẹ nhàng lấn xuống. Khe cửa ở giữa lộ ra hai đạo nằm trên giường thân ảnh. Tại dưới ánh trăng sáng trông thấy rõ hai tấm kia mặt sau, hắn lập tức mừng rỡ như điên đứng lên. Là hắn. Ha ha. Đoán đúng. Xin lỗi rồi các huynh đệ. Lâm Xuyên cùng Giang Lưu Ly đầu người ta nhận. Phanh. Hắn đột nhiên phá tan cửa lớn, thân ảnh chớp mắt thoáng hiện đến phía trước cửa sổ, ngón tay đã đặt tại trên vỏ đao. Lúc này Lâm Xuyên nhắm mắt, thần sắc có chút phức tạp. Các ngươi thực có can đảm đến a? Để đăng bản chương hoang mang chính là, hắn cũng không tại trong cặp mắt kia nhìn thấy một tơ một hào ngoại ý muốn cùng sợ hãi, có chỉ có một tia không kiên nhẫn. Nếu người thanh mộng chơi rất vui đúng không? Lâm Xuyên nắm chặt đối thủ cổ tay, sử dụng xảo kình đem người ném ra ngoài. Giữa không trung lúc, Giang Lưu Ly quỳ một gối xuống trên giường, một tay rút ra Tuyết Lưu Ly. Một đạo trắng loáng quang mang từ đằng bản chương phần bụng sẽ qua, lập tức hắn đụng nát pha lê bay đến trên đường cái phanh. Phanh. Ngay sau đó, mặt khác hai tiếng pha lê phá toái thanh âm vang lên, đồng dạng là hai bóng người bay đến trên đường cái. Nham Điền Thanh Phổ hô lớn nói, bọn hắn tỉnh. Đồng loạt ra tay. Từ trong nháy mắt đem kẻ ám sát ném ra ngoài nhìn, bọn hắn hẳn là đã sớm tỉnh, chỉ bất quá một mực tại vờ ngủ thôi. Hèn hạ con mồi. Bị dạ mồ tổ tạ cạ tạ bạo khởi, xâm nhập Lâm Xuyên gian phòng. Lâm Xuyên, còn nhớ ta không? Ta là của ngươi ác mộng. Lâm Xuyên nhíu mày. Tô Võ Thịnh cái kia lột đồ chơi làm sao giam giữ bọn hắn? Không chỉ có chạy ra ngoài, còn chạy tới trong nhà mình. Kết. Giang Lưu Ly lại lần nữa xuất kiếm, đối với loại này quấy rầy nàng ngủ ra hỏa, tuyệt đối không thể tha thứ. Bị dạ mổ tổ tạ cạ ta nhìn xem cắt thành hai đoạn bội kiếm, hai mắt phẫn nộ đang tiêu đốt. Có khi hắn thậm chí đang suy nghĩ, thế giới có phải điên rồi hay không? Thế mà cho phép thiên tài như vậy sinh ra trên đời này, không cho phép phá hư nhà của ta, từ cái này lăn ra ngoài. Giang Lưu Ly hai tay cầm kiếm, đột nhiên chặt xuống dưới. Vâng. Xanh nhạt hào quang tỏa sáng. Bị dạ mổ tổ tạ cạ tạ kiếm gãy tiếp chiêu, lại bị một kích đụng bay. Phanh! Thân thể của hắn xuyên thấu cửa phòng, từ đối diện Giang Lưu Ly bản nhân gian phòng đụng nát pha lê lăn đến dưới lầu. Nham Điền Thanh Phổ xem xét hai người như vậy khó chơi, không lưu tay nữa, hắn ném đi tu luyện hơn 20 năm kiếm, trên thân tản ra một cỗ làm cho người giận sôi khí tức khủng bố. Lâm Xuyên, ta thừa nhận các ngươi sát thực rất mạnh, nhưng nếu ta xuất ra nguồn lực lượng này, ngươi lại nên làm như thế nào ứng đối?